Mà hai đầu long sư hung thú này, căn bản cũng không có cái gọi là lòng mang sợ hãi, cũng không có sinh tử khái niệm. Duy độc nhất tâm tử thủ hoang vu cổ miếu, không giết chết xâm phạm người, thế không bỏ qua. Giống giống. Sấm sét gầm thét, hai tia sáng cầu vồng tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, cương mãnh mười phần, không sợ chết lại lần nữa liều chết xung phong. Đến thật tốt. Lăng Thiên Vũ giấy lên chiến ý, đao kiếm cuồng vũ, trực tiếp cường thế nên hướng hai đầu long sư hung thú kia. Nếu bàn về tổng hợp thực lực cùng chiến thể lời nói, Lăng Thiên Vũ hay là muốn bao trùm một bậc. Đồng đồng đồng. Từng đợt sóng va chạm, đều là chính diện giao phong. Một đao kia hai kiếm tuy rằng không đủ để đối với long sư hung thú cấu thành bao lớn tổn thương, nhưng Lăng Thiên Vũ tiếp tục công kích đến đến, hai đầu long sư hung thú kia cũng tràn đầy vết rách, mơ hồ như muốn tan vỡ. Ha ha, các ngươi đích xác rất mạnh, đáng tiếc gặp được mạnh hơn các ngươi đấy. Để cho ta vào đi thôi, ta không làm khó dễ các ngươi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, một phen giày vò xuống, rốt cuộc ổn chiếm thắng thế. Mà hai đầu long sư hung thú này, lại không nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ, lại lần nữa hung vọt mạnh tới. Ai vậy thì xin lỗi. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ, thời gian có hạn, hắn không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian. Rầm rầm. Hai tiếng nổ, vốn muốn hỏng mất hai đầu long sư hung thú, rốt cuộc quyển kinh đỡ không nổi công kích của Lăng Thiên Vũ, như là thủy tinh nghiền nát giống như, tại không cam lòng trong giống giận bạo vỡ đi ra. Nhưng vì phòng ngừa hai đầu long sư hung thú này lại lần nữa phục sinh, Lăng Thiên Vũ thậm chí ngay cả mảnh vỡ đều không buông tha, quét ngang hóa thành bột mịn. Làm hai đầu long sư hung thú triệt để tan vỡ về sau, vốn là đóng chặt cửa miếu, đột nhiên nặng nề mở, một cỗ trận trận âm phong, như là từ âm tảo địa phủ trà sát đi ra, lạnh buốt đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Tốt khí tức tà ác. Lăng Thiên Vũ lập tức dùng mình một cái, mấy phân tâm sợ mà vừa tò mò nhìn qua lấy trước mắt rét căm căm cửa miếu. Từ bên ngoài đến xem, ngoại trừ một mảnh tĩnh mịch, hoàn toàn không biết bên trong hư thật. Không khỏi, một đạo cổ xưa thanh âm uy nghiêm từ cửa miếu trong truyền vang mà đến, ngoại lai giả. Nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương. Trở về đi. Nếu không ngươi sẽ chết không táng thân chi địa. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, cảm giác hẳn như là cấm trận lưu lại một tiếng cảnh cáo, nó không có thể cùng chính mình bình thường trao đổi. Nhưng để tỏ lòng đối với mấy cái này thượng cổ đại thần tôn kính, Lăng Thiên Vũ hay vẫn là chắp tay hành lễ nói, tiền bối. Mặc kệ ngài là người phương nào, vãn bối cảm tạ ngài đối với cảnh cáo của ta. Nhưng thật đáng tiếc, việc này vãn bối là tình thế bắt buộc, nếu có chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Dứt lời. Trong miếu thở cũng không có đích truyền ra bất kỳ thanh âm nào, chẳng qua là vô hình chung mang tới áp bách cùng lửa giận, là càng ngày càng nặng, cảm giác trong không khí coi như tràn ngập nồng nặc mùi thuốc súng. Lăng Thiên Vũ cảm thấy kinh sợ, thượng cổ đại thần lửa giận sát thực đáng sợ. Có thể quyết tâm của Lăng Thiên Vũ muốn càng thêm kiên định. Chần chờ một phần, Lăng Thiên Vũ liền thật cẩn thận bước vào cửa miếu. Bành! Làm Lăng Thiên Vũ đúng là bước vào hoang vu cổ miếu thời điểm, tựa hồ có nghĩa là Lăng Thiên Vũ đã đi rồi một con đường không có lối về, cửa miếu đã nặng nề đóng lại. Mà trong lúc này cũng không có gì khác thường, chẳng qua là chu phương âm u khắp trốn, đưa tay không thấy được năm ngón, chính là giới của Lăng Thiên Vũ niệm đều bị cực lớn hạn chế, căn bản là không có cách dò thám biết sâu cạn. Hô! Xem ra là không có đường quay về rồi. Lăng Thiên Vũ ám thở một hơi, đối với không biết tổng hội mang đến sợ hãi, mà Lăng Thiên Vũ cũng không ngoại lệ, bao nhiêu cũng sẽ có vài phần sợ hãi tâm lý. Không khỏi. Ổn thủ tâm thần, Lăng Thiên Vũ trong bóng đêm bước ra một bước. Có thể một bước này. Lăng Thiên Vũ cảm giác sinh cơ của chính mình vậy mà lập tức trôi mất một phần, vốn tưởng rằng chỉ là ảo giác, dò xét tính lại thò ra một bước, sinh cơ không ngờ trôi mất một phần. Ảo giác sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, đang nghĩ ngợi. Vẻ này tựa hồ từ viễn cổ truyền tới uy nghiêm thanh âm giàn mua, lại lần nữa từ trong hư không tối tăm truyền vang mà đến, rốt nát người xâm nhập. Nơi này chính là hoang vu cổ miếu bên ngoài cấm, là tử môn tuyệt quan. Đi mỗi một bước, sinh cơ sẽ gặp sói mòn một phần, chỉ sợ ngươi không có thể tìm tới sinh môn đường ra, thì đã sinh cơ đứt đoạn. Sa đọa luyện ngục, vĩnh bất siêu sinh. Đương nhiên, tại trong vòng ba bước, nếu ngươi tỉnh ngộ, còn có thể quay đầu lại. Quay đầu lại. Lăng Thiên Vũ quả thật có chút do dự, như là quỷ dị như vậy địa phương, hơn nữa cảm giác vị này thượng cổ đại thần cũng không giống tại doa người. Dựa theo loại này sinh cơ sói mòn tiết tấu xuống dưới, chỉ sợ thật sự còn không tìm được sinh môn, phải triệt để đã đoạn sinh cơ. Nhưng lại tại Lăng Thiên Vũ do dự thời điểm, Vu Thần Thiên Thư liền lại sinh ra mãnh liệt phản ứng, không ngừng kích thích Lăng Thiên Vũ. Sinh cơ đứt đoạn. Lăng Thiên Vũ mặc dù sẽ có vài phần sợ hãi, nhưng sinh cơ của hắn có thể mạnh phi thường. Hơn nữa bản thân đã có được huyết tộc siêu cường trùng sinh năng lực, này tử môn quan chưa định có thể làm khó được chính mình. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng một cái, một hơi trực tiếp bước vài bước, sinh cơ cũng đi theo nhanh chóng trôi mất vài phần. Hơn nữa từ bước thứ 3 về sau bắt đầu, liền nhất định không thể lại tiếp tục, vô luận là tiến lên lui về phía sau, hoặc là dừng lại không tiến, sinh cơ đều sẽ không ngừng sói mòn, cho đến sinh cơ mất đi. Tiểu ra ta cái này mệnh cứng rắn hung ác. Sinh cơ tràn đầy. Tưởng muốn đoạn ta sinh cơ, 10 phần sai. Lăng Thiên Vũ cũng bị biệt xuất hỏa, mãnh liệt buộc phát ra tràn đầy sinh cơ. Đúng. Đổi lại kia thánh quân cảnh cường giả hắn, chính là thánh long thần vậy chờ chuẩn tôn cảnh cường giả, chỉ sợ chạy không thoát tử môn quan. Nhưng Lăng Thiên Vũ lại bất đồng, hắn từ một đường sinh tử ma luyện tới đây, sinh cơ tất nhiên là vô cùng cường đại, tưởng muốn dùng cấm trận triệt để đứt rời sinh cơ của Lăng Thiên Vũ thật rất khó. Quả nhiên, tại sinh cơ sói mòn đồng thời, Lăng Thiên Vũ tử có sinh cơ cũng sinh ra cường đại tính bền dẻo, chỗ chạy mất sinh cơ cũng đang không ngừng được bổ sung, chẳng qua là khôi phục sinh cơ theo không kịp chạy mất sinh cơ. Cho nên, nếu như một mực không cách nào tìm được sinh môn ra đường, theo thời gian trôi qua, chính là Lăng Thiên Vũ có được lại sinh cơ cường đại, cuối cùng cũng có thể bị phế sạch rồi. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2807, ác độc cấm chế. Cũng đã một giờ. Không biết minh chủ hiện nay tình huống như thế nào. Đại ca, ta cảm giác ta đã nhanh muốn đạt tới cực hạn chịu đựng. Làm sao bây giờ? Ta coi minh chủ việc này là thế phải làm, chúng ta ba. Trước không cần quan tâm nhiều, có thể chống đỡ vài phần liền vài phần. Vạn nhất minh chủ gặp được phiền toái, tự hành buông tha cho, nơi đây còn có thể vì hắn lưu cá hậu đường. Minh bạch. 6. Ngoại giới chi, thánh long thần bọn hắn chính đau khổ trông coi đường hành lang, sắc mặt hư bạch, có gan thể lực tiêu hao cảm giác. Nhưng bọn hắn thủy chung không muốn buông tha cho, hy vọng có thể chừa cho Lăng Thiên Vũ cái đường lui. Nhưng bọn họ nào biết đâu, làm Lăng Thiên Vũ bước vào hoàng vù cổ miếu một bước kia, cũng đã không cách nào nữa quay đầu lại. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính đi ở này không giới hạn trong bóng tối, vô luận là tiến lên hay vẫn là đình chỉ, sinh cơ đều vĩnh viễn sói mòn. Khá tốt Lăng Thiên Vũ sinh cơ tràn đầy, khôi phục lực rất mạnh, triệt tiêu lẫn nhau trong sinh cơ sói mòn được ngược lại là không nhanh không chậm, gần gần một cái canh giờ, ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể một giờ này, Lăng Thiên Vũ ít nhất cũng là rời đi cách xa 50, 60 dặm, có thể bốn phía thấy ngoại trừ một mảnh trống rông bóng tối, căn bản cũng không có nhìn thấy cái gọi là sinh môn. Không. Không đúng. Lăng Thiên Vũ não quang chấn động, không khỏi ngừng bước chân, thầm nói, trong lúc này căn bản cũng không có đường ra, ta vẫn luôn tại nguyên chỗ vòng quanh. Suy nghĩ một chút cũng phải, hoang vu cổ miếu này vì được liền là bảo vệ phong ấn không bị phá hư, không giống với tầm thường khảo nghiệm, bởi vì nó căn bản không có ý định lại để cho sấm quan giả còn sống. Ha ha. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai ta vẫn luôn bị nói gạt. Trong lúc này làm sao có cái gì sinh môn đường ra? Không chính là muốn tiểu ra ta chết ở trong này ư? Lăng Thiên Vũ giật mình cười to. Lập tức, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, vậy mà không có có cái gọi là sinh môn đường ra, tưởng muốn phá giải tử môn quan mà nói, vậy chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là sinh cơ của chính mình đủ cường đại đến vượt qua tử môn. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ dòng máu khắp người như là mở thủy bản sôi trào lên, quanh thân tế bào biến đến vô cùng sinh động, một cổ siêu cường ý chí sinh cơ, như là lũ lớn giống như mãnh liệt bộc phát. Sinh cơ. Lăng Thiên Vũ đang không ngừng kích phát bản thân tiềm năng, tăng lên vô hạn sinh cơ. Tiểu gia ta này cứng rắn mạng trải qua sinh tử gặp chắc trở, cái gì đao sơn hỏa hải, cái gì tu la luyện ngục không có xông qua. Chỉ bằng ngươi nho nhỏ này ác trận đã nghi đoạn ta sinh cơ, vậy ngươi cũng qua coi thường Lăng Thiên Vũ ta. Đừng nói là ngươi, chính là Diêm Vương gia cũng không thu được ta mạng. Lăng Thiên Vũ hử lạnh nói, siêu cường ý chí, bắn ra vô hạn sinh cơ. Ầm ầm. Vậy cường đại thịnh vượng sinh cơ, như là ngọn lửa hừng hực, Lăng Thiên Vũ quanh thân vậy mà giấy lên sáng chói dị quang, vốn là trống rông tuyệt vọng bóng tối, lập tức bị theo phát sáng lên. Vậy mà ngươi không cho ta sinh lộ, cái kia tiểu gia ta liền tự khai sinh môn. Phá cho ta. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, dùng mạnh mẽ đại sinh cơ ra sức, mãnh liệt xúc một quyền, hướng phía trong hư không tối tăm bạo kích quá khứ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, sinh cơ cường đại uy năng, tựa hồ kích phá bóng tối trong tử vong tồn tại cấm chế. Nhất thời cả cái không gian kịch liệt lắc lư, tầng tầng phân liệt, tan vỡ tăng dã, cuối cùng rốt cuộc quyển kinh đỡ không nổi, dùng sinh cơ của Lăng Thiên Vũ trọng quyền làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp dị quang gợn sóng chấn động, cả vùng hắc ám không gian vỡ ra. Sau một khắc, không gian biến ảo, Lăng Thiên Vũ đưa thân vào một mảnh trong hỗn độn. Thành công. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, còn hảo chính mình cơ trí, bằng không thì phải lâm vào mê chướng, tươi sống bị mài từ từ cho chết. Đương nhiên cũng là sinh cơ của Lăng Thiên Vũ quá mạnh mẽ, đổi lại là chuẩn tôn cảnh cường giả, chỉ sợ chống đỡ không quá một canh giờ đã sinh cơ đứt đoạn, này thượng cổ tuyệt trận hoàn toàn chính xác hung hiểm vạn phần. Nhưng mà, phá tử môn quan, Lăng Thiên Vũ vẫn không có chính thức tiến vào hoang vu cổ miếu hạch tâm. Mắt thấy quanh mình, hỗn độn mê loạn, khí lưu lắc lư, không gian rối loạn. Kỳ quái chính là, tại mảnh không gian hỗn độn này, tu vi cũng không có lọt vào hạn chế, ngược lại lộ ra dị thường sinh động. Tu vi của ta khôi phục. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, nhưng hắn có thể không nghĩ tới mảnh không gian hỗn độn này sẽ là đơn giản như thế, liền lập tức kiểm tra bản thân tình trạng. Tiếp đó, để cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là, tu vi này thật là khôi phục, có thể lại đang tự hành vận chuyển, căn bản là khống chế không nổi. Tại trong tinh thần đan điền giới lực, bị động tính tuân ra lay động toàn thân. Này ba, Lăng Thiên Vũ mãn sắc hoảng sợ, hắn hiện tại cũng không đang tu luyện, nhưng đến mảnh không gian hỗn độn này, bản thân giới lực ngược lại là không khống chế được tự hành hoạt động, cái này quá cũng tà môn. Áp. Lăng Thiên Vũ lập tức triển khai áp chế, có thể để cho hắn vô lực lời nói, trong cơ thể giới lực hoàn toàn như là không kiểm soát giống như, căn bản cũng không ngừng sai khiến. Ngược lại càng là áp chế, giới lực hoạt động được càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hỗn loạn, như là vô số dòng điện, tại gân cốt mạch lạc trong không có quy tắc tung hoành lưu động, hoặc là hiện lên tương trùng xu thế hoạt động. Trừ lần đó ra, vô hình ở giữa, một cỗ cổ cường đại quỷ dị linh hồn tính cự có thể, trở đầy lửa giận cùng sát lục ý chí, bao giờ cũng công kích ảnh hưởng tinh thần của Lăng Thiên Vũ. Lần này, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc minh bạch được, mảnh không gian hỗn độn này hoàn toàn chính xác để cho chính mình tu vi khôi phục, nhưng không chỉ là đơn giản chữa trị, mà là tưởng muốn ép kẻ xông vào tẩu hỏa nhập ma, bạo thể bỏ mình, này ta trận bố trí được có thể thật là ác độc. Mệt sức cũng không tin này ta. Lăng Thiên Vũ cắn răng mắng, vốn đối với mấy cái này thượng cổ đại thần là lòng mang kính nghệ, có thể trận pháp này bố trí được nguyên một đám gây nên người vào chỗ chết, phương thức cực kỳ ác độc, lập tức liền không có hảo cảm. Trận. Lăng Thiên Vũ ổn thủ tâm thần, chạy xe không tự mình, trong lòng siêu nhiên. Tuy rằng giới lực trong người hỗn loạn tương trùng, gân cốt mạch lạc đã bắt đầu bị thương tổn, may mà Lăng Thiên Vũ chiến thể cường hãn, chịu đựng nửa ngày phỏng đoán cũng không có vấn đề gì. Nhưng quan trọng nhất là tâm thần, nếu liên tâm thần đô bị ảnh hưởng rồi, vậy thì phải lâm vào ma chướng, bạo thể bỏ mình. Đối với cái này cấm chế, thật là tà môn, nhưng Lăng Thiên Vũ rất tự tin tu vi của chính mình, chính là lại trận pháp cường đại, cũng đừng muốn phá hư hắn một đường từ trong sinh tử tôi luyện tới tu vi cảnh giới. Cho nên Lăng Thiên Vũ suy đoán, này hỗn độn không gian trong rất chỗ lợi hại, chính là tâm thần lúc giữa mang tới ảnh hưởng. Cuối cùng những thứ này thượng cổ đại thần sớm đã chết tuyệt nhiều năm, không có khả năng lưu lại như vậy lực lượng cường đại. Nhưng thần hồn của chúng khả năng bảo tồn trong hoang vu cổ miếu, cho nên chỉ cần tinh thần của Lăng Thiên Vũ đủ cường đại, có thể công phá những thứ này thượng cổ đại thần linh hồn công kích. Mà tinh thần của Lăng Thiên Vũ mạnh bao nhiêu chứ? Ngẫm lại, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là thiếu chút nữa thì chạm tới vũ trụ trí cao pháp tắc, tâm thần sớm đã đột nhiên phá thương khung chướng ngại, có thể ngao du hoàn vũ. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ một đường tôi luyện tới siêu cường ý chí, tâm tình như kiên, hồn như thép thuẫn. Rầm rầm rầm. Một luồng sóng cường đại trí cực mặt trái tính linh hồn công kích, cuồng bạo không nghỉ công kích tàn phá lấy tinh thần của Lăng Thiên Vũ. Nhưng tinh thần của Lăng Thiên Vũ thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực như là một cái lao không thể gãy thành lũy, mặc cho hải triều tràn lan, lôi đỉnh phong bạo tàn sát bừa bãi, tinh thần của Lăng Thiên Vũ như cũng là không chút sức mẻ. Còn bản thân giới lực hỗn loạn tương trùng mang tới thống khổ, Lăng Thiên Vũ nhưng sớm đã quên mất. Biểu hiện giả dối, hết thảy đều chỉ là giả tượng. Lăng Thiên Vũ thủy chung ôm ý tưởng này, tâm trí như một, ôm chặt tâm thần, cũng không biết đụng phải bao nhiêu thượng cổ đại thần linh hồn công kích. Nhưng những thứ thượng cổ đại thần sớm đã chết nhiều năm, mặc dù để lại thần hồn ý chí siêu cường, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Trọn vẹn, Lăng Thiên Vũ ổn thủ đem gần nửa giờ thời gian, những thứ này thượng cổ đại thần mang tới linh hồn công kích bắt đầu dần dần yếu bớt. Mà tinh thần của Lăng Thiên Vũ nhưng từ đầu đến cuối không có bị rung chuyển một phần, còn bản thân thể chất tình trạng, một mực bị không để ý tới. Tâm thần như kiên, tâm trí như một. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy lặng lặng ngồi xếp bằng, tựa như hóa thành một cái bất diệt tượng thần, tâm thần cứng rắn như thép, từ đầu tới đuôi, không hư hại một phần. Ngược lại là những thứ này thượng cổ đại thần linh hồn công kích, lâu công không phá được, uy lực dần dần trượt, thậm chí là cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ những thứ này thượng cổ đại thần cũng không nghĩ tới, lại có Lăng Thiên Vũ như vậy vị lợi hại như thế sấm quan giả, lại có thể vững vàng gánh chịu được bọn họ thần hồn công kích. Đương nhiên, đổi lại kia người của hắn, càng hoặc là huyết tôn, cũng có thể ở chỗ này té lộn nhào. Cuối cùng vô luận là tinh thần của Lăng Thiên Vũ, hay vẫn là ý chí, đều là thật tôi luyện tới. Bất quá, nếu tâm thuật bất chính người, mảnh không gian hỗn độn này bị tâm trí ảnh hưởng thì sẽ càng mạnh mẽ. Mà Lăng Thiên Vũ cả người hạo nhiên chính khí, tâm trí thanh minh, nhưng ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Thật lâu, Lăng Thiên Vũ sạch bóng đông nhiên thông suốt, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ cường đại trí cực linh hồn phong bạo, dùng vô hình phương thức, hướng phía cái kia hư vô mở mịt trong hùng mãnh oanh kích. Ầm ầm. Không gian bạo động, hồn chướng bài trừ. Nhưng để cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, làm bài trừ cửa ải này cấm chế về sau, tự thân tu vi lại lần nữa lọt vào hạn chế, chỉ là trước kia giới lực tương trùng mang tới tổn thương, vậy mà toàn bộ biến mất. Quả nhiên, đều chỉ là giả tượng mà thôi. Nhưng nếu tinh thần của ta bị phá, những thứ này biểu hiện giả dối liền tự nhiên thành sự thật. Xem ra tòa miếu cổ này hoàn toàn chính xác quỷ dị tà môn, ta có thể phải hơn càng cẩn thận mới được. Lăng Thiên Vũ lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán nói, những thứ này cửa ải khó chính là Lăng Thiên Vũ vị này thánh tôn cảnh cường giả đều phí không ít công phu, nếu thánh long thần bọn hắn đi theo sông tiến vào, đó là chắc chắn phải chết. Bất quá, đây không phải sông cửa sao? Như thế nào không gian bốn phía vẫn không có sản sinh biến hóa? Vẫn là một mảnh trạng thái hỗn độn, trên mắt thường xem ra, căn bản cũng không có cái gọi là đường ra. Đang nghĩ ngợi, ở trong hỗn độn, từng đạo như rồng như xà lửa cháy mạnh, ở trong hỗn độn gào thét bay múa. Xem ra là bởi vì Lăng Thiên Vũ phá này cấm chế bên trong, tỏ ra hết sức phẫn nộ. Mà lửa cháy mạnh, uy lực không tầm thường, tối thiểu là đạt đến đế hỏa cấp bậc. Không, càng xác thực phải nói, hẳn là đã vượt qua đế hỏa, đạt tới tên hỏa cấp độ. Bởi vì Lăng Thiên Vũ cảm giác này ngọn lửa cháy mạnh uy lực, so với Thái Dương tinh hỏa cũng phải không sợ nhiều lại để cho. Không sai. Cái này chính là Huyền Hoàng Thánh Viêm, nguyên ở trong hỗn độn, thánh tôn cảnh phía dưới, dính này hỏa, lập tức hôi phi yên diệt. Mặc dù là thánh tôn cảnh cường giả, không có siêu phàm chiến thể, cũng không dễ thừa nhận. Nay cổ viêm uy lực xác thực khủng bố, không phải thánh tôn cảnh, căn bản là không có cách chống lại. Đáng tiếc phải để cho các ngươi những thứ này thượng cổ đại thần thất vọng rồi. Bởi vì tiểu gia ta này thần chiến thể, chính là một đường từ các loại dị hỏa rèn luyện tới, tưởng muốn đốt diệt ta, rất khó. Lăng Thiên Vũ ngữ khí cuồng ngạo kêu gào nói. Bất quá Lăng Thiên Vũ đích xác có vô liếng, Thái Dương tinh hỏa với tư cách vạn hỏa chi nguyên, vũ trụ ở giữa mạnh nhất lửa, Huyền Hoàng Thánh Viêm này tuy lợi hại, nhưng là so ra kém Thái Dương tinh hỏa chứ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2808, thủ miếu giả. Rầm rầm rầm. Cảm nhận được khiêu khích của Lăng Thiên Vũ, kinh khủng Huyền Hoàng Thánh Viêm, tựa như kinh long xuất thế, mang theo từng trận gầm thét, tập trung vào Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, hung mãnh chí cực điên cuồng xông tới. Trốn. Lăng Thiên Vũ có đầy đủ vốn liếng, hắn căn bản cũng không cần trốn. Mãnh liệt. Cuồn cuộn Huyền Hoàng Thánh Viêm, như là quả bùn oanh bắn giống như, hung mãnh chí cực của ngoành tàn sát bừa bãi tại trên người của Lăng Thiên Vũ. Một ít cố dòng nóng âm chí cực nhiệt độ cao, tựa như từ trong núi lửa phun ra dung nham, cuồn cuộn thấm xuyên vào trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ. Có thể nghĩ, Lăng Thiên Vũ chiến thể thế nhưng là trải qua Thái Dương tinh hỏa rèn luyện, càng được ngôi sao nhuận thân, cả người tinh thần chiến thể, cường ngạnh như thép. Huyền Hoàng Thánh Viêm này trùng kích nhập vào cơ thể thời điểm, không chỉ có không thể để cho Lăng Thiên Vũ đã bị thực chất tổn thương, phản mà ở tiến thêm một bước rèn luyện tinh thần chiến thể của Lăng Thiên Vũ. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ hưng phấn kêu to, nếu tu vi không có bị hạn chế mà nói, liền có thể làm cho Thái Dương tinh hỏa nhưng hấp thu Huyền Hoàng Thánh Viêm, một chút có thể lại để thăng một cấp bậc. Mà Huyền Hoàng Thánh Viêm bản thân liền là được thượng cổ ý chí khống chế, chúng cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ cái này sấm quan giả chiến thể vậy mà mạnh đến nghịch thiên như thế. Tức giận không cam lòng chúng, lại lần nữa tăng cường Huyền Hoàng Thánh Viêm uy lực, một luồng sóng cuồng mãnh oanh kích lấy Lăng Thiên Vũ. Đáng tiếc là, Lăng Thiên Vũ quả thực giống như là một cương thiết nhân tựa như, mặc cho Huyền Hoàng Thánh Viêm như thế nào công kích, như trước không cách nào dung chuyển tinh thần chiến thể của Lăng Thiên Vũ. Tức giận hơn chính là, trải qua từng đợt sóng oanh kích về sau, cảm giác thể chất của Lăng Thiên Vũ phản mà ở rèn luyện đã nhận được cường hóa. Ha ha! Chưa đủ! Chưa đủ! Cường thịnh trở lại một ít. Để cho ta cảm thụ thống khổ đi. Lăng Thiên Vũ khinh thường cười to, cố ý chọc giận đối phương, cuối cùng Huyền Hoàng Thánh Viêm này chỉ biết đối với hắn hữu ích vô hại. Quả nhiên! Những thứ này mờ ảo trong thượng cổ đại thần, quả thật là bị chọc giận, Huyền Hoàng Thánh Viêm uy lực đã ở một luồng sóng tăng cường. Nhưng dù thế nào tăng cường, thủy chung cũng là có cực hạn. Nhưng đã là nhanh đến cực hạn, còn là không cách nào thường tổn đến Lăng Thiên Vũ. Ngược lại là Lăng Thiên Vũ, từ thân thể chất có phi phàm tính bền dẻo cùng sức thích ứng, một luồng sóng thừa nhận xuống, không chỉ có hoàn toàn thích ứng Huyền Hoàng Thánh Viêm uy lực, thậm chí còn sâu sắc cường hóa chiến thể. Bất đắc dĩ. Những thứ này thượng cổ đại thần hình như là thật sự sợ rồi Lăng Thiên Vũ người sát này, Huyền Hoàng Thánh Viêm uy lực bắt đầu dần dần yếu bớt, chậm rãi thối lui, bởi vì chúng nó cũng biết lại công kích tới đã không có chút ý nghĩa nào. Hử? Như thế nào ngừng? Tiểu gia ta còn không có hưởng thụ qua đây. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, vốn chính là cái hung hiểm tuyệt địa, ngược lại thành Lăng Thiên Vũ rèn luyện bảo địa, những thứ này thượng cổ đại thần làm sao ngờ tới vậy mà lại xâm nhập Lăng Thiên Vũ như vậy còn quái vật. Một liên phá ba cửa ải, Lăng Thiên Vũ càng là tin tưởng tăng vọt, dựa theo loại nhịp điệu này sông xuống dưới, phỏng đoán có thể chân chính bước vào hoang vu cổ miếu hạch tâm. Thời gian dần trôi qua, hỗn độn biến mất, không gian trở về cân bằng, một đạo đạo dị quang chiếu rọi, bốn phương không gian hiện ra thuần trắng. Vào hư không rộng, như cũng là vô cùng vô tận, không giới hạn, thần bí thâm sâu. Đồng nhiên, một đạo hư vô mở ảo thanh âm, như là ngủ say đã lâu cự long bị tỉnh lại, uy trầm trầm thở dài, đã bao nhiêu năm, xem như có hồng mông truyền thừa giả sông đến nơi này. Hử! Lăng Thiên Vũ biết vậy nên ngạc nhiên, nghe được thanh âm này, không giống như là tàn lưu lại, ngược lại là có ý thức tự chủ, chẳng lẽ lại hoang vu cổ miếu này còn có thượng cổ đại thần sống sót. Ngươi không cần kinh ngạc, bổn tôn cũng cùng một dạng với ngươi, là vị hồng mông truyền thừa giả. Đáng tiếc bổn tôn năng lực bất lực, là trấn áp vu ma, bất hạnh vẫn lạc tại đây. Mơ ảo uy nghiêm tiếp tục truyền đi lại, sau đó ở đằng kia bạch hư không mênh mông ở bên trong, một cái to lớn cao ngạo như núi uy ảnh, thời gian dần trôi qua từ trong hư không ngưng hiện ra. Rõ ràng, đây là một vệt ánh sáng thể, thấy không rõ thực chất diện mạo, nhưng có thể phân biệt ra được là vị dáng người đàn ông trung niên khôi ngô. Toàn thân không tự chủ phóng xuất ra một cổ uy nghiêm nhiếp hồn khí tức, nếu bàn về khi còn sống tu vi lời nói, có thể không so với Lăng Thiên Vũ chính lệnh, tuyệt đối là vị thánh tôn cảnh cường giả. Hồng Ngông truyền thừa giả. Các hạ chính là? Lăng Thiên Vũ mang theo vài phần kính sợ hỏi. Bổn tôn là ai, đã không trọng yếu, nếu như đơn giản chỉ cần cấp cho bổn tôn một cái xưng hô mà nói, vậy ngươi liền kêu bổn tôn là thủ miếu giả đi. Uy ảnh giọng bình thản trả lời, trong lời nói mang có vài phần cô độc tịch mịch. Thủ miếu giả. Lăng Thiên Vũ sững sờ, ý chí kiên định nói, xin tiền bối thứ tội, vãn bối thật sự là có lý do bất đắc dĩ, cho nên việc này vãn bối là tình thế bắt buộc. Bổn tôn minh bạch, này vu ma tuy rằng thai hỏa muôn dân trăm họ, nhưng nếu một ngày chưa trừ diệt, sớm muộn sẽ xuất thế khó xử ngày ấy. Hơn nữa, hôm nay hoang vu cổ miếu trải qua mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt tan mòn, phong ấn uy lực sớm đã không lớn bằng lúc trước. Mà ngươi thân là hồng mông truyền thừa giả, có trách nhiệm bảo vệ muôn dân trăm họ an toàn. Không quản ngươi là xuất phát từ hạng gì mục đích, chỉ nguyện ngươi có thể không quên sơ tâm. Thủ miếu giả trầm giọng nói. Đương nhiên, bổn tôn tự nhiên biết sứ mạng của chính mình, mong rằng tiền bối có thể nhiều hơn dàn xếp. Lăng Thiên Vũ ngữ khí cung kính nói. Dàn xếp. Vũ ma coi như là phong ấn đã lâu, thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng nếu ngươi không có đủ thực lực, thực khó khống chế nó diệt trừ. Ngươi nếu muốn chân chính bước vào hoang vu cổ miếu, phải qua bổn tôn cửa ải này. Thủ miếu giả nghiêm mặt nói. Này ba. Lăng Thiên Vũ làng khó. Ngươi không cần khó xử, bổn tôn chết nhiều năm, ngươi nếu có thể đánh bại ta, bổn tôn ngược lại có thể có được giải thoát, nói đến nên cảm tạ ngươi mới đúng. Đương nhiên, nếu là ngươi không cách nào chiến thắng bổn tôn, liền chứng minh thực lực của ngươi không đủ để đi tiếp xúc vu ma. Nhưng ngươi có thể liền xông tam quan, lại là ta hồng mông hệ thống sau thanh tú, bổn tôn tự nhiên sẽ không làm khó ngươi, có thể tự cho ngươi sinh lộ. Thủ miếu giả lạnh nhạt nói. Ta ba. Lăng Thiên Vũ củ kết liễu. Xem ra một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Chẳng qua là Lăng Thiên Vũ mới đột nhiên nghĩ đến, tại mảnh không gian này tự thân tu vi như cũng là lọt vào hạn chế, không có cả người thân thể chiến lực. Mà thủ miếu giả tựa hồ sớm đã nhìn thấu tâm tư của Lăng Thiên Vũ, có vài phần giảo hoạt cười nói, ha ha, xem ra ngươi rất rõ ràng, tại hoang vu cổ miếu trong cấm chế, mặc cho tu vi của ngươi mạnh như thế nào đều thì không cách nào thi triển. Nhưng tưởng muốn chiến thắng bổn tôn, cũng không phải là không hề hy vọng. Bởi vì bản tôn để lại hồng mông lực lượng có hạn, đang cùng bổn tôn trong chiến đấu, hồng mông lực lượng cũng sẽ không ngừng yếu bớt. Cho nên, như ngươi có thể chống được bổn tôn hồng mông lực lượng triệt để khô kiệt thời điểm, thì đồng nghĩa với ngươi đã thành công thông qua được khảo nghiệm. Hiển nhiên, tu vi của vị thủ miếu giả này đã đạt đến thánh tôn cảnh, hẳn là đạt đến thánh tôn cảnh điên phong cấp bậc, mà nhục thể của Lăng Thiên Vũ chiến lực đích xác rất mạnh, có thể cùng bình thường thánh tôn cảnh cường giả chống lại. Nhưng đối mặt cường giả thánh tôn cảnh điên phong cấp bậc, chỉ sợ tinh thần chiến thể của Lăng Thiên Vũ cũng là chịu không nổi. Gặp Lăng Thiên Vũ im lặng không nói, vị thủ miếu giả kia mang theo vài phần miệt thị khẩu khí hỏi như thế nào. Ngươi là có ý muốn lui bước? Nếu quả là như vậy, bổn tôn lập tức có thể thả ngươi ra ngoài. Dĩ nhiên không phải, vạn bối nói, việc này ta là tình thế bắt buộc. Lăng Thiên Vũ ý chí kiên định, tuy rằng tu vi của thủ miếu giả này rất mạnh, nhưng lực lượng có hạn, chỉ cần kháng trụ mấy đợt công kích, có thể quân đấu nữa rồi. Tình thế bắt buộc. Thủ miếu giả đối xử lạnh nhạt nhảy lên, hiện lên một tia lăng liệt quang ngân. Vèo. Một cái lăng lệ ác liệt quang hồng, mang theo mạnh mẽ 10 phần uy năng, quả thực như là một thanh thần binh lợi khí, trước đó không đánh với Lăng Thiên Vũ âm thanh mời đến, ngay lập tức một quyền công kích mà tới. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, không nghĩ tới thủ miếu giả này lại đột nhiên đánh lén, nhất thời không kịp phản ứng, đành phải bản năng thân hình lui về phía sau, sau đó vội vàng nên đón ra một trường. Ẩm! Quyền trường đụng nhau, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông cuồng mãnh cử có thể phản chấn nhập vào cơ thể, chấn động hắn khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến cơ hồ muốn lệch vị trí, lảo đảo liên tục bước lui. Mạnh mẽ! Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt, bằng vào thân thể chiến thể đi đối kháng thánh tôn cảnh điên phong cấp cường giả, hoàn toàn chính xác như là tìm thai vạn. Liên một kích này giao phong, Lăng Thiên Vũ cảm giác được không chỉ là cánh tay run lên, mà là cảm giác giống như là muốn bị chấn nước. Ha ha, không thể tưởng được ngươi chiến thể thật không ngờ cường đại, so với bổn tôn năm đó còn cường đại hơn rất nhiều. Nếu là ngươi ta lẫn nhau đổi vai diễn mà nói, chỉ sợ vừa rồi một ít bị phải phế đi bổn tôn hơn phân nửa nguyên khí. Thủ miếu giả tán dương. Đa tạ, kỳ thật vãn bối cũng cho là như vậy. Lăng Thiên Vũ kiêu ngạo 10 phần trả lời, tuy rằng thực lực của thủ miếu giả rất mạnh, nhưng Lăng Thiên Vũ chiến thể cũng là có cực mạnh tiềm lực, một chút có thể mượn cơ hội này lại lần nữa kích phát tiềm năng. Ha ha, bổn tôn rất yêu thích ngươi kiêu ngạo. Vì thỏa mãn ngươi, bổn tôn đương nhiên sẽ không toàn lực ứng phó. Đương nhiên ngươi có thể yên tâm, ngươi cuối cùng không có bất kỳ tu vi nào, cho nên bổn tôn không sẽ vận dụng bất luận cái gì pháp tắc thần thông. Tưởng muốn chiến thắng bổn tôn, liền phải xem quả đấm của ngươi có đủ hay không rắn chắc. Thủ miếu giả cười to nói, cô độc tịch mịch nhiều năm, khó được nhìn thấy Lăng Thiên Vũ này người sống cường giả, khó tránh khỏi sẽ có vài phần hưng phấn. Vạn bối cũng hy vọng tiền bối, không tất có giữ lại. Lăng Thiên Vũ khí phách 10 phần, lúc này đây không còn là né tránh, mà là nắm chắc nắm đấm, cường thế như mãnh hổ, xông thẳng tới. Khá lắm. Thủ miếu giả cực kỳ hưng phấn, chẳng qua là có được tuyệt đối tu vi hắn, vô luận là thân thuật cùng công kích, đều mạnh hơn Lăng Thiên Vũ nhiều lắm. Đúng là như thế, Lăng Thiên Vũ mới sẽ không đi né tránh, bởi vì vô luận thân thể của Lăng Thiên Vũ thuật kế là rất cao minh, tại bên trong không gian này đều không thể tránh được pháp nhãn của thủ miếu giả, chẳng bằng cứng trọi cứng đánh một trận đã quyền. Ẩm. Lại là một cái chính diện giao phong, cường cường va chạm, bằng vào thân thể chiến lực, Lăng Thiên Vũ đích sắc không có phần thắng chút nào. Một chiêu này đối oanh xuống, Lăng Thiên Vũ cảm giác bản thân gân cốt cũng sắp gãy, toàn thân da thịt rung động mãnh liệt, tiết hầu phát ngọt, cứng rắn nghẹn hơi không có nhổ ra. Hơn nữa cũng đúng như thủ miếu giả nói, này đợt thứ hai đối oanh, tuy rằng như cũng là cường đại vô địch, nhưng khách quan hạ trước đợt công kích thứ nhất, rõ ràng có chút suy yếu. Tuy rằng rất thống khổ, nhưng cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Lăng Thiên Vũ âm thầm nghĩ, không nói nhảm nữa, lại lần nữa xúc nảy sinh nằm đấm, hoàn toàn là dùng không văn minh bạo lực phương thức, sông mạnh bá đạo đánh tới. Võ giả, vốn nên như vậy. Thủ miếu giả cũng chiến ý giặt rào, cuối cùng tự thân lực lượng tiêu hao có hạn, vì có thể khảo nghiệm chân chính Lăng Thiên Vũ, ra tay cũng không có lưu tình chút nào. Rầm rầm rầm, từng đợt nổ mạnh, quyền phong, hai người đều không có chút nào né tránh, dùng mạnh mẽ đụng mạnh, lấy cứng đôi cứng, từng cú đấm thấu thịt. Có thể là quá mức hưng phấn, Lăng Thiên Vũ căn bản không để ý đến bản thân xác thịt là có bao nhiêu không xong, cũng bất kể mình nổ ra bao nhiêu miệng máu đặc, như cũng là trở đầy bất khuất không buông tha chiến ý, không cam lòng yếu thế cùng thủ miếu giả giao tranh kịch liệt. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2809, kích phát tiềm năng. Rầm rầm rầm. Từng đợt nổ vang, hai luồng sáng lấp lánh tàn ảnh, huyền như lôi đỉnh kích đụng. Mỗi một lần trùng kích, hư không đều tạo nên từng vòng mạnh mẽ gợn sóng rung động. Hiển nhiên, bằng vào thân thể chiến lực, Lăng Thiên Vũ làm sao là đối thủ của thủ miếu giả, này không nói mấy thăng máu, toàn thân mình đầy thương tích, toàn thân hải cốt đều nhanh tán giá, gân mạch cũng là đứt gãy rất nhiều. Có thể Lăng Thiên Vũ chiến đấu ý chí vượt xa hết thảy, sớm đã quên cắt bản thân thống khổ cùng tình trạng, như cũng là đầy ngập ý chí chiến đấu, cơ hai đấm, thế như mãnh hổ, dùng không văn minh bạo lực phương thức, chính diện nên chiến hướng thủ miếu giả. Ẩm. Lại là một cái quyền trưởng kích đụng, cường cường chấn kích, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ to lớn phản chấn kình đạo hoành thân mà đến, như là cự truy nệ thân, dương cái cổ phun máu, lảo đảo bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, thủ miếu giả trên cao nhìn xuống vậy mắt nhìn xuống Lăng Thiên Vũ, tán dương, không sai. Ngươi chiến thể xác thực rất mạnh, có thể xích bạc song quyền cùng bổn tôn tranh đấu mấy trăm hiệp. Rất đáng tiếc là, hiện tại bổn tôn chẳng qua là tiêu hao một nửa hồng mông lực lượng. Nếu như ngươi không buông tha lời nói, chỉ sợ bổn tôn sẽ phế bỏ ngươi. Thủ miếu giả cuối cùng ngữ khí tỏ ra cực kỳ trịnh trọng, xem ra không giống như là làm cho đùa. Hơn nữa đấu lâu như vậy, thủ miếu giả mới tổn hao một nửa lực lượng, điều này cũng quá kích thích người. Bất quá, Lăng Thiên Vũ cũng không biểu hiện ra chút nào sợ hãi, một tay bôi nảy sinh máu trên khóe miệng, cực kỳ hưng phấn cười nói, hắc hắc, vậy mà tiêu hao một nửa lực lượng, ta đây cần phải thắng chắc. Thắng? Thủ Miếu Giả thật sự không hiểu, dùng Lăng Thiên Vũ hiện tại tàn bại không chịu nổi chiến thể, còn có thể có thắng cơ hội. Ha ha, tuy rằng bổn tôn rất yêu thích ngươi, nhưng quy tắc chính là quy tắc. Ngươi nếu không biết khó mà lui, bổn tôn cũng tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Xem trưởng. Thủ Miếu Giả thần sắc đạm mạc, càng là lênh khốc. Ẩm. Như là như sao rơi trọng trưởng, một đường cường hãn chân không, đại có một loại rời núi lấp biển uy thế, kinh khủng uy năng, giống như phô thiên cái địa hoành áp hướng Lăng Thiên Vũ, hợp với Chu Phương khí lưu cũng đi theo trở nên cứng lại. Hoàn toàn chính xác. Thủ Miếu Giả này không có có người vì Lăng Thiên Vũ là Hồng Mông truyền thừa giả thì có chỗ nương tay, mà một trưởng này uy lực cương mãnh mười phần, không để lại dư lực. Rõ ràng cho thấy muốn hung hăng dành cho Lăng Thiên Vũ một cái trọng đầu kích. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ không sợ ngược lại cười, nhất là bộ kia cực kỳ dáng vẻ hưng phấn, làm cho Thủ Miếu Giả hoàn toàn xem không hiểu. Sau đó Lăng Thiên Vũ cũng không có chút nào né tránh, hiện lên thẳng tắp quy tích, đón Thủ Miếu Giả cái kia cực kỳ kinh khủng trưởng kình bạo quyền đánh tới. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, giống như nổ tung sấm sét, từng vòng đáng sợ rung động quang văn, như là hung sóng lớn sóng biển xu thế. Hướng phía bốn phương chấn động tàn phá ra tới. Nếu là thả ở bên ngoài, uy lực kia làm thật sự là hủy thiên diệt địa rồi. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa kêu đau há miệng phun ra tinh huyết, con diều tựa như thoải mái tung bay, vốn là tàn nứt ra không chịu nổi thể cốt, cứng rắn đi nữa lần lượt một trường này, rốt cuộc đạt đến cực hạn chịu đựng, lập tức gân cốt đứt đoạn. Người rất mạnh. Nhưng tiếc là rồi, người vẫn thua rồi. Thủ Miếu Giả lạnh nhạt nói, không khỏi vung giơ tay lên, một đoàn tia sáng kỳ dị bao phủ ở Lăng Thiên Vũ. Có đạo, trở về đi, nhớ lại ngươi là Hồng Mông truyền thừa giả, bổn tôn không muốn làm khó ngươi. Chẳng qua là sau này không cho ngươi lại đặt chân hoang vu cổ miếu, nếu không tiếp theo bổn tôn thì sẽ để cho ngươi bị mất mạng. Chờ một chút. Ta ba. Ta còn không có bại đây. Lăng Thiên Vũ vững chắc một hơi nói ra, một bộ kiệt ngạo bất thuần chi sắc, vốn là bể tan cảnh gần cốt, trong lúc đó quanh thân tế bào, như là nước sôi sôi trào lên. Hử. Thủ Miếu Giả mãn sắc kinh ngạc, không khỏi chậm trì hoa tay. Cực là tò mò chú ý Lăng Thiên Vũ chiến thể biến hóa. Nay không nhìn còn khá, sắt vừa nhìn, nhưng làm Thủ Miếu Giả dọa sợ không nhẹ. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ chiến thể cũng không có gân cốt nghiền nát mà lúc này bất lực, ngược lại bất khả tư nghị là, dùng Lăng Thiên Vũ bản thân trong máu, dường như kèm theo lấy nào đó cực kỳ tà dị lực lượng. Cường độ cao kích phát quanh thân tế bào, nếu như Thủ Miếu Giả không có đoán sai, đây cũng là Lăng Thiên Vũ chiến thể trong huyết mạch kèm theo có một loại siêu cường khôi phục trị hết năng lực. Hơn nữa này cổ trị hết năng lực, rõ ràng cho thấy bị kích phát tiềm năng, đang nhanh chóng chữa huyết nhục của Lăng Thiên Vũ gân cốt, hơn nữa tại trị hết trong còn sinh ra cường hóa lột xác. Không sai. Lăng Thiên Vũ tại hấp thu ác huyết về sau, dùng trong huyết mạch, đã có cùng loại với huyết tộc vô hạn sống lại không tử năng lực, chỉ cần không phải lập tức bị nát bấy, Lăng Thiên Vũ đều có thể được tự mình trị hết. Chẳng qua là, Lăng Thiên Vũ đang cùng Thủ Miếu Giả lần lượt chính diện chống lại ở bên trong, đều đang một mực áp chế tự thân huyết mạch trị hết năng lực. Hắn có thể không phải là vì tìm thai vạn, mà là muốn mượn cho lực lượng của Thủ Miếu Giả rèn luyện bản thân chiến thể, đồng thời kích phát huyết mạch tiềm năng, đến nỗi thời khắc quan trọng nhất có thể phá nhi hậu lập, thoát thai hoang cốt, siêu cường chúng sinh. Rầm rầm rầm. Từng đợt như sấm vang rội, tuy rằng Lăng Thiên Vũ tự thân tu vi bị cưỡng chế trói buộc, nhưng giờ phút này không ngừng buộc phát càng ngày càng cường thịnh khí thế, đã liền Thủ Miếu Giả đều giật mình lui về sau bán bộ, vu sắc hoảng sợ, như là đang nhìn một con quái vật giống như. Xôi chào đi. Lăng Thiên Vũ như sấm giống to, tế bào toàn thân trở nên cực độ sinh động, siêu cường huyết nguyên, giấy lên từng trận dị quang, sinh mệnh tinh khí như biển như nước thủy triều. Vốn là bể tan cảnh gân cốt, tựa như được mưa móc chân bóng, tại quỷ dị huyết nguyên quanh quẩn ở bên trong, dùng siêu cường tấn mãnh gây dựng lại khép lại, gây dựng lại sau gân cốt, như là lóe ra ngọc lưu ly phỉ thúy vậy thần quang. Cường hóa, lột xác, cường hóa, lại lột xác. Long vòng như vậy không dứt, mỗi một lần cường hóa quanh thân gân cốt đều sinh ra phi phàm lột xác, hợp với nước nẻ huyết nhục đã ở thần kỳ giống như khép lại, trở nên khiết bạch như ngọc, như nhặt được tân sinh. Càng khó tin là tại gây dựng lại cường hóa sau huyết nhục gân cốt, càng là buộc phát ra cường đại thân thể chiến lực. Xem ra không chỉ có là chiến thể tiến giai, chiến lực cũng là có bay vọt tính tăng lên. Đúng. Tại nghịch cảnh phía dưới, Lăng Thiên Vũ chiến thể nhưng đã nhận được siêu phàm tiến giai, muốn nói tiến hành so sánh mà nói. Lúc trước nhục thể của Lăng Thiên Vũ chiến lực tương đương với Thánh Tôn cảnh sơ kỳ cường độ, như vậy hiện tại trực tiếp cùng tự thân tu vi ngang hàng, đạt đến Thánh Tôn cảnh trung kỳ. cường hãn. Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn thân coi như có được lấy vô địch vậy chiến lực, hiện tại vẫn là không cách nào vận dụng tu vi điều kiện tiên quyết cường độ. Nếu khôi phục tu vi mà nói, Lăng Thiên Vũ thực không dám tưởng tượng chính mình đạt tới mạnh như thế nào. Nhưng tự tin có thể thánh tôn cảnh điên phong cường giả cuộc chiến, đương nhiên là trừ ra như là huyết tôn vậy chờ khống chế ác nguyên thánh tôn cảnh cường giả. Cuối cùng này ác nguyên là tới từ ở tu vi bên ngoài cường đại ác lực, nhưng nếu huyết tôn không có ác nguyên mà nói, Lăng Thiên Vũ đủ đứng ở thế bất bại. Vẫn còn có bực này chuyện lạ. Thủ miếu giả thán phục không thôi, thầm nghĩ khó trách gia hỏa này dám đến mạo hiểm xâm nhập hoang vu cổ miếu, nguyên lai là chính tà song tu. Ha ha! Đây chính là các thời kỳ hồng mông truyền thừa giả đều không thể làm được, ngã vào trên thân tên này xuất hiện kỳ tích. Nếu như lúc trước chẳng qua là tán thưởng lời nói, như vậy hiện tại vị thủ miếu giả này đối với Lăng Thiên Vũ chính là kính nghệ. Hơn nữa dùng hắn độc tuệ ánh mắt, Lăng Thiên Vũ tu linh không dài, lại có thể đạt tới thành tựu như thế, tuyệt đối là khoáng thế kỳ tài. Rốt cuộc, Lăng Thiên Vũ hoàn thành tất cả cường hóa, thật chiến thể tiến lên giai, điều này cũng là trước kia tại gặp Huyền Hoàng Thánh Viêm ăn mòn tẩy lễ lúc bản thân đã cường hóa thể chất, lần nữa thủ miếu giả cường lực kích thích, Lăng Thiên Vũ mới có thể triệt để kích phát bản thân tiềm năng, chiến thể đại thừa. Hô. Lăng Thiên Vũ bật hơi bố hóa, toàn bộ người rực rỡ hẳn lên. Nếu như lúc trước chẳng qua là con mãnh hổ mà nói, như vậy hiện tại Lăng Thiên Vũ thì tương đương với một đầu thần long. Mặc dù tu vì bị cấm, nhưng là có thể cảm giác được toàn thân có xài không hết chiến lực, mang tới là một loại lòng tin tuyệt đối. Đa tạ tiền bối tạo hóa, chiến đấu của chúng ta có thể tiếp tục bắt đầu. Lăng Thiên Vũ tràn đầy hưng phấn cười nói, xoa tay, nóng lòng muốn thử. Mà thôi, ngươi thắng. Thủ miếu giả lắc đầu, lúc trước Lăng Thiên Vũ chiến thể không có thể tăng cấp, đều có thể cùng chính mình tranh đấu mấy trăm hiệp. Hôm nay Lăng Thiên Vũ chiến thể phóng đại, có thể lực lượng của thủ miếu giả cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, hắn đương nhiên là tự biết mình. Tới sao? Tiền bối. Vạn bối cảm giác mình chiến thể mạnh mẽ không ít, tưởng phải thử một chút. Lăng Thiên Vũ chiến ý giạt rào nói. Hừ. Ngươi là muốn trả thù bổn tôn sao? Thủ miếu giả hừ nhẹ nói. Hắc hắc, tuyệt đối không có ý tứ này, chẳng qua là cuối cùng đây là quy tắc, tiền bối ngài cũng không cách nào trái với không phải sao. Lăng Thiên Vũ cười rào hoặc nói, bị hành hạ lâu như vậy, hoàn toàn chính xác tưởng muốn đòi lại vài phần. Thiếu ngang ngạnh. Bổn tôn nhìn ngươi tiểu tử này là trừng mắt tất báo. Thủ miếu giả hung ác trợn mắt nhìn, nói, ngươi nếu có lấy cả người xài không hết cậy mạnh, liền giữ lại đi đối phó Vu Ma đi. Nói đến Vu Ma, Lăng Thiên Vũ cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi hỏi, xin hỏi tiền bối, này Vu Ma hiện nay thực lực như thế nào? Này Vu Ma từ viễn cổ phong ấn đến nay, thực lực tự nhiên là không lớn bằng lúc trước. Hôm nay càng là tàn bại thân thể, căn cứ dùng tu vi của ngươi không có uy hiếp chút nào. Nhưng cái này Vu Ma rất chỗ lợi hại. Chính là hắn nắm trong tay Vu Năng. Cho nên coi như là tu vi của ngươi có thể xa áp hắn một bậc, cũng không thể khinh địch chủ quan. Thủ miếu giả ngữ khí sâu nặng nói. Có thể vãn bối không hiểu, nếu là Vu Ma tu vi hiện tại kém xa năm đó, lấy tiền bối năng lực bây giờ, theo lý thuyết hiện tại mới có thể đối phó này Vu Ma mới đúng, vì sao nhưng phong hắn tồn đến nay chứ? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Năm đó Vu Ma có thể nếu so với bổn tôn cường đại hơn nhiều, tại phong ấn Vu Ma lúc trước. Bổn tôn liền đi theo vẫn lạc tại đây. Mà bổn tôn hiện tại bất quá là mượn cho trận pháp mới có thể giữ lại một bộ phận hồng mông lực lượng. Mà ngươi cũng biết, bổn tôn hiện trong người hồng mông lực lượng là tiêu hao có hạn, dùng bổn tôn bực này trạng thái, nếu là đi đối phó Vu Ma, chỉ sợ sẽ dê vào miệng cọp, thậm chí bổn tôn này thân lưu lại lực lượng còn phải bị hắn luyện hóa phá phong. Thủ miếu giả nghiêm mặt nói, mà ngươi bất đồng, có ưu thế tuyệt đối, chỉ phải cẩn thận làm việc, muốn đối phó Vu Ma cũng không khó. Chẳng qua là này Vu Ma cực kỳ giàu hoạt, bổn tôn cũng không biết ý đồ của ngươi, chỉ mong ngươi có thể dùng cho chính đồ. Phải. Tiền bối giới nói, vãn bối chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Đợi vãn bối đạt được mục đích, chắc chắn triệt để hủy này Vu Ma. Lăng Thiên Vũ chân thành thề bảo đảm nói. Ừ. Thủ miếu giả trầm giọng nói, nhưng bổn tôn không cách nào giúp ngươi bài trừ phong ấn, chỉ có thể đưa ngươi nhập hoàng vu của miếu. Còn có ba. Nói xong. Thủ miếu giả đột nhiên tại thân hóa thành một vệt sáng. Lập tức chui vào lồng ngực của Lăng Thiên Vũ, Lăng Thiên Vũ theo bản năng đang muốn mâu thuẫn, thủ miếu giả nhưng truyền âm nói, đừng kháng cự. Đây là bổn tôn cuối cùng còn để lại hồng mông lực lượng, một chút tại ngươi thời khắc nguy hiểm, còn có thể bảo vệ ngươi một mệnh. Lãng phí đáng xấu hổ, Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau đó liền rộng mở hết thảy, mặc cho hồng mông lực lượng của thủ miếu giả rót vào. Thật lâu, thủ miếu giả cái kia thanh âm mở mịt hư vô. Coi như từ càng ngày càng xa chỗ nhàn nhạt vang nhập trong đầu của Lăng Thiên Vũ, bổn tôn sứ mạng đã hoàn thành, cuối cùng được luân hồi chuyển sinh, chỉ mong ngươi có thể không sửa ước nguyện ban đầu, tuân theo Hồng Mông ý chí, bảo vệ lục giới muôn dân trăm họ ba. Đợi thanh âm triệt để đánh tan, thình lình ở trước mắt của Lăng Thiên Vũ, nhất đạo kỳ dị cánh cửa ánh sáng dần dần từ hư không ngưng hiện ra, phải là chính thức đi thông cửa vào hoàng vu cổ miếu rồi. Vạn bối nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lăng Thiên Vũ hướng phía hư không không người hành lễ, liền chỉnh đốn ưu tư, nắm lấy cẩn thận chi tâm, một lần hành động bước vào cánh cổng ánh sáng, biến mất mà đi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2810, Vũ Linh. Mờ mờ thiên tế, thiên mà hiện lên hỗn độn, sấm sét vang rội, gió mạnh tàn sát bừa bãi, các loại mưa đá, thiên thạch cùng lửa cháy mạnh, đánh xuống không dứt, vô tình tàn phá lấy cái mảnh này hoang vu đại địa. Này ba, Lăng Thiên Vũ dựng ở hỗn độn thiên địa dưới, tỏ ra kinh ngạc đến cực điểm, này đã vừa đi vào đường hành lang lúc nhìn thấy tình cảnh hoàn toàn là giống như lúc. Tại phía trước chỗ, như trước lẻ loi đứng nghiêm một tòa cổ xưa miếu thờ. Cảm giác đây hết thảy, tựa hồ cũng về tới nguyên điểm, càng hoặc có lẽ là Lăng Thiên Vũ căn bản là chưa bao giờ chân chính bước vào qua hoang vu cổ miếu. Hoặc là hai cái bất đồng tầng thứ không gian, càng hoặc là đã trải qua một cuộc vô cùng chân thật ảo cảnh. Lập tức, trong nhìn tới, tu vi của Lăng Thiên Vũ cũng không bị trói buộc, hơn nữa bản thân chiến thể, thật là mạnh hơn nhất giai, kinh ngạc nói, nguyên lai không là ảo cảnh, thượng cổ cấm chế này quả nhiên bất phàm, thiếu chút nữa ngay cả ta đều hồ đồ rồi. Mang kinh nghi, nắm lấy lòng cảnh giác, Lăng Thiên Vũ đón hỗn độn phong bạo, từng bước một đi về hướng hoang vu cổ miếu. Bởi vì Lăng Thiên Vũ chiến thể phóng đại, cường hãn như thép, căn bản không cần phải nữa đi tận lực ngăn cản hỗn độn phong bạo, hoàn toàn là như không có chuyện gì xảy ra tại hỗn độn phong bạo tàn sát bừa bãi trong đi về phía trước. Đợi cho hoang vu cổ miếu, đích xác có hai cái long sư hung thú trấn thủ, chẳng lẽ cũng vậy sống? Cảnh giác chi. Lăng Thiên Vũ từng bước một đi vào miếu cửa, làm thò tay sờ hướng cái kia cực kỳ lạnh lẽo cửa miếu thời điểm, đáng tiếc chính là cái kia hai cái long sư hung thú cũng không có sống lại nữa rồi, xem ra hẳn sẽ không còn có phía trước trải qua cửa ải khó cấm chế. Như vậy, đây mới thật sự là hoang vu cổ miếu, bên trong đến cùng tồn tại cái gì, hoàn toàn không biết. Hô! Lăng Thiên Vũ nhắm mắt thở dài một hơi, không biết tổng hội khiến người sợ hãi, trước mắt nhưng là chân chính hoang vu cổ miếu. Nghĩ đến phải đối mặt mấy trăm ngàn năm tuyệt thế hung ma, trong lòng xác thực có vài phần ý sợ hãi. Có thể vô hình chung, bởi vì Vu Thần Thiên Thư cùng Vu Ma ở giữa vi diệu liên hệ, tại Lăng Thiên Vũ chạm đến cửa miếu thời điểm, đáy lòng vậy mà không tự chủ sinh ra một loại hưng phấn cùng cảm giác cấp bách. Nhưng rất nhanh Lăng Thiên Vũ liền ổn định nhiễu loạn tâm thần, thầm nghĩ Vu Ma. Tuy rằng ta là ngươi Vu Thần Thiên Thư truyền thừa giả, nhưng ta tính mạng có thể là do chủ công. Ngươi mơ tưởng điều khiển ý chí của ta. Bất quá, lúc này đây, tiến vào hoang vu cổ miếu cũng không có phía trước trải qua đơn giản như vậy, toàn bộ cửa miếu tựa hồ bị nào đó lực lượng cường đại cho phong ấn, một mực đóng chặt. Lăng Thiên Vũ đã khiến trọn vẹn tầng 8 ám kình, vậy mà không cách nào đẩy ra này cửa miếu. Quả nhiên là không giống với. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, liền xúc nảy sinh một quyền, chuyển vận khởi 9 tầng giới lực, hào quang hứng diệu, uy năng lay động không. Phá. Quát một tiếng dưới, Lăng Thiên Vũ cái kia như lưu quang giống như búa tạ quả đấm, mạnh mẽ đánh về phía cửa miếu. Ầm. Một tiếng vang dội, mạnh mẽ rung động kịch liệt chấn động, Lăng Thiên Vũ mãn sắc kinh hãi, cảm giác một quyền này coi như đánh vào một khối lao không thể gãy trên miếng sắt, không chỉ có khó có thể rung chuyển mảy may, ngược lại bị rung ra vài bước. Mạnh như vậy, vốn đến chết, tiền bối cũng không nói cho ta biết nên như thế nào phá giải. Lăng Thiên Vũ nói nhỏ một tiếng, bây giờ đích xác là đi tới chân chính hoang vu cổ miếu, nhưng lại bị nào đó man lực cho phong ấn. Phá giải? Nên như thế nào phá giải chứ? Lăng Thiên Vũ hiện tại thế nhưng là khiến 9 tầng uy lực đều không thể dung chuyển kia mảy may, chính là toàn lực ứng phó cũng chưa định có thể phá vỡ cửa miếu. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ rơi vào trong trầm tư, đột nhiên linh quang nhất thiểm, nếu như này là do thủ miếu giả một tay chủ đạo phong ấn giam lại, vậy có phải dùng đơn thuần hồng mông lực lượng liền có thể phá giải? Nghĩ đến liền làm, Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển hóa ra cường đại thuần chính hồng mông lực lượng, nhưng để cho an toàn, chỉ làm thăm dò, vẹn vẹn chỉ là đổi vận ra tầng 5 uy lực. Ầm. Mạnh mẽ một trường, nặng nghề ấn lạc tại cửa miếu trong. Quả nhiên, vốn là lao không thể gãy cửa miếu, tại hồng ngông lực lượng một trường công kích phía dưới, vậy mà sinh ra mãnh liệt chấn động, bị bức phải hiện lộ ra một tia khe hở. Ha ha, quả là thế. Ta thật sự là quá cơ trí. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, tuy rằng đoán không ra phong ấn cấm chế này môn đạo, nhưng hồng ngông lực lượng chính là mở hoang vu cổ miếu chìa khóa. Chật. Lăng Thiên Vũ lúc này đầy trọn vẹn đổi vận ra 10 tầng uy lực. Thế nhưng là có ý muốn toàn lực ứng phó, cái kia sinh ra huy năng sức lực chạy, đã liền bốn phía tàn sát bừa bãi mà đến hỗn độn phong bạo đều bị nhao nhao bức tán. phá cho ta. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, dùng 10 tầng hồng mông uy năng, tựa như lôi đỉnh chi thế, hung hăng trọng kích hướng cửa miếu. Ầm ầm. Một tiếng động trời bạo tạc nổ tung, cửa miếu sớm đã thừa nhận không được, lập tức tan rã, bể ra. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ đúng là kinh hỉ, đột nhiên một cỗ để cho hắn sợ hãi tà ác nước lũ bứt ra mà đến, không kịp hắn phản ứng, thậm chí là không phải do hắn làm ra phản kháng. Một cỗ cường đại vô địch vậy hấp xả chi lực, trực tiếp bị Lăng Thiên Vũ cho hút vào. Sắt. Tình huống gì? Lăng Thiên Vũ hú lên quái dị, trong óc xuất hiện một hồi lắc lư hoảng hốt, làm chân đi trên đất bằng thời điểm, Lăng Thiên Vũ liền tiến vào một chỗ rộng rãi to lớn triều đình. Dương mắt nhìn đi. Nay triều đình bố trí là nguyên vẹn không hao tổn, không dám nói là vàng son lộng lẫy, nhưng là ngược lại là tỏ ra rộng rãi sáng ngời. Từng đám cây khắc đầy cổ văn đồ đằng ngân trụ, chống đỡ toàn bộ triều đình. Tại triều đình bốn phương, uy nghiêm đứng nghiêm từng vị sắc mặt giữ tận tượng đồng, trông rất sống động, trợn mắt nhìn, làm cho người không rét mà run, những thứ này tượng đồng phải là vu tộc tín ngưỡng thần minh đi. Tại triều đình đến trung tâm, một chân uy nghiêm to lớn cổ ấn, dậm dạp chẳng chỉ khắc cổ văn ký tự, giống như là đạo gia đạo phù giống như, Lăng Thiên Vũ có thể sâu đậm cảm ứng được này cổ ấn trong ẩn chứa khí tức kinh khủng. Chẳng lẽ, này cổ ấn phía dưới, chính là trấn áp vu ma? Cuối cùng, làm Lăng Thiên Vũ nhìn thẳng cái kia cổ ấn thời điểm, Vu Thần Thiên Thư phản ứng liền biểu hiện được vô cùng mãnh liệt, như là có đạo ma chú, có chứa tính quyến rũ cố hết sức hô hoán Lăng Thiên Vũ. Hẳn là không sai. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, tưởng muốn tỉnh lại vu ma, chi bằng phá phong cổ ấn, còn vu ma hiện tại sống hay chết, đó chính là một tần số. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ có chút bước ra một bước, vốn chính là không hề có động tĩnh gì, có lẽ là trong lúc này quá dị ứng cảm giác. Ô ô. Thanh từng mảnh như là tựa là ưu linh thê lương tiếng kêu, tại toàn bộ triều đình trong hỗn loạn xen lẫn vang tới, từng đạo thuần bạch sắc quỷ hồn, ô minh lấy nhau nhau hiện ra, rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy toàn bộ triều đình. Vũ Linh. Lăng Thiên Vũ biết vậy nên kinh ngạc, tiến vào cổ miếu lúc trước, chợt nghe Thánh Long Thần bọn hắn đã từng nói qua. Trong hoang vu cổ miếu này không chỉ là phong ấn vu ma, càng là tồn tại do thượng cổ rơi xuống vu tộc quân đoàn, bởi vì hoán khí không tiêu tan, liền tại hoang vu cổ miếu tạo thành Vũ Linh. Hiển nhiên, nay mỗi một đạo vu linh đều mang theo một cỗ cực kỳ tà ác linh hồn lực lượng, mà là mang theo nồng đậm đoàn khí. Hơn nữa những thứ này vu linh trên người tà hồn phụ diện lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nếu là lấy khi còn sống tu vi lời nói, những thứ này vu linh tầng thấp nhất đều đạt đến đạo cảnh cấp bậc, càng đại bộ phận hay vẫn là thuộc về thánh quân cảnh cấp độ. Không phải thừa nhận, thượng cổ thời kỳ tồn tại sinh linh, hoàn toàn chính xác so với bây giờ lục giới phải mạnh mẽ hơn nhiều. Khá tốt vu tộc quân đoàn đã qua đời rồi. Nếu còn sống xuất thế lời nói, cái kia chính là lục giới tai nạn. Ô ô, giờ phút này vô số vu linh, chính tàn sát bừa bãi bay múa, nguyên một đám tỏ ra cực kỳ hưng phấn khát khao. Cuối cùng chúng thế nhưng là mấy trăm ngàn năm không thấy bất kỳ một cái nào sống linh, sự xuất hiện của Lăng Thiên Vũ coi như đã trở thành chúng hy vọng hồi sinh. Ha ha, xem ra các ngươi những thứ này tà linh đều muốn chiếm thân xác nhục thể của ta, giành lấy cuộc sống mới. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, đừng nói là những thứ này tử linh. Hay là tại khi còn sống, đối với chúng mà nói Lăng Thiên Vũ cũng là nhân vật vô địch đấy. Mà những thứ này vu linh khát khao đã lâu, không nhìn thẳng trên thân Lăng Thiên Vũ mang tới nguy hiểm tín hiệu, đi đôi với đầy trời quỷ khốc thần hào vậy thế đều, mãnh liệt vu linh, hạo hạo đãng đãng thành đoàn tuân hướng Lăng Thiên Vũ mà tới. Cút! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cường đại giới niệm như thực chất yếu chi lực, hướng phía bốn phương chấn động ra tới. Rầm rầm. Toàn bộ triều đình kích chấn. Những thứ này vu linh sao có thể ngăn cản được giới của Lăng Thiên Vũ lực công kích, hoặc là tàn hồn tan vỡ, hoặc là bị đánh tan ra. Nguyên một đám coi như dọa không chịu nổi, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ công việc này linh đúng là con mánh hổ. Lần này, những cái kia vu linh không dám đi xâm phạm Lăng Thiên Vũ, nhưng như cũng là nhìn chằm chằm, quanh quẩn chu phương, tìm cơ hội ra tay. Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng những thứ này vu linh, hai mắt dừng ở triều đỉnh trong tồn tại cổ ấn, từng bước một đi lên trước. Chẳng qua là càng tiếp cận cổ ấn, vô hình trung mang tới cảm giác gáp bách liền càng ngày càng mạnh. Khoảng cách vài thước khoảng cách thời điểm, Lăng Thiên Vũ liền mãn sắc kinh hãi phát hiện, cảm giác phía trước như là một chỗ vạn trượng thâm uyên, cũng rốt cuộc không bước qua được. Toàn thân cũng lạnh mồ hôi nhỏ giọt, hồn rung động khiếp sợ. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh hãi đến cực điểm, chỉ là cổ ấn mang tới áp bách, liền bước được bản thân khó lấy cẩn thân, xem ra muốn thuần lực lượng đi công phá cổ ấn mà nói, chỉ sợ thập phần khó khăn. Nhưng chính là dù thế nào khó khăn, Lăng Thiên Vũ việc này thế nhưng là tình thế bắt buộc. Mãnh liệt. Tính cách háo thắng Lăng Thiên Vũ, chút nào không bảo lưu chuyển hóa ra cường đại mênh mông hồng mông chi lực. Mà những cái kia vu linh coi như đối với hồng mông chi lực lại sợ vừa giận, bị sợ cho chúng nó khủng hoảng chạy trốn từ phía. Tiểu gia ta không hiểu cái gì thượng cổ phong ấn, chỉ có thể không văn minh phương thức đi công phá. Lăng Thiên Vũ dứt lời, hai đấm như dao long dung chuyển, tràn ngập mạnh mẽ bá đạo hồng mông chi lực, cưỡng ép phá tan trùng trùng điệp điệp cổ ấn áp bách. Ầm ầm. Hai phát trọng quyền, hung hăng đánh phía cổ ấn, mà cổ ấn đến ngoại lực uy hiếp, một cô đến từ chính viễn cổ vậy khủng bố uy năng, không chút khách khí từ chối tới đây. Uy lực này thậm chí so với thủ miếu giả toàn lực nhất kích không biết còn phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, đủ để nghiền ép lên Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ mãn sắc thần sắc, lập tức khí huyết sôi trào, cốt lạc rên rỉ, lảo đảo bị cổ ấn uy có thể cho bước đến liên tục bước lui. Nếu không phải là Lăng Thiên Vũ chiến thể rất có tiến phát triển, bằng không thì cần phải lần lượt nhớ trọng thương. Cái này cũng khó trách thủ miếu giả sẽ không để lại dư lực khảo nghiệm thực lực của Lăng Thiên Vũ, bởi vì không có đầy đủ vô liếng, là căn bản là không có cách đi dung chuyển cổ ấn. Mà Lăng Thiên Vũ tuy rằng ăn phải cái lô vốn, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì, bởi vì này cổ ấn có lẽ cùng một dạng với thủ miếu giả, niêm phong cất vào kho nhiều năm, uy lực không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục bảo tồn, tiêu hao tất nhiên là có hạn độ. Trọng yếu hơn chính là, tại Lăng Thiên Vũ công kích cổ ấn thời điểm, từ trong Vu Thần Thiên Thư truyền đến một loại huyết mạch tương liên hô ứng, hơn nữa là càng ngày càng mãnh liệt, xem ra này Vu Ma cũng là nóng lòng muốn ra. Ô ô. Bốn phía Vu Linh, tuy rằng e ngại Lăng Thiên Vũ, chỉ thấy Lăng Thiên Vũ bị thiệt thòi ngầm, như tại chế nhạo lấy Lăng Thiên Vũ không biết tự lượng sức mình. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2811, Vu Ma. Dầm dầm. Một quyền một trưởng, đều là cương mạnh bá đạo, Lăng Thiên Vũ quyền trưởng gia tăng, liên tiếp oanh kích lấy cổ ấn. Hoàn toàn chính xác. Cổ ấn lực lượng cũng không phải vĩnh viễn tồn tại, tại Lăng Thiên Vũ liên tiếp mấy chục đợt cường lực đánh xuống, cổ ấn phong ấn đã ẩn giấu bưng lỏng, mà Vu Thần Thiên Thư truyền tới cảm ứng cũng là càng ngày càng mạnh. Ô ô. Bốn phía Vu Linh, vốn là đối với Lăng Thiên Vũ khinh thường, có thể tựa hồ cảm ứng được cổ ấn trong truyền tới một chủng khí tức, một loại quân vương tiếp xúc sắp giáng lâm khí tức, lại khiến cái này Vu Linh trở nên sinh động. Không. Hay sao? Lăng Thiên Vũ đột nhiên dừng tay. Dựa theo dưới loại tiết tấu này đi, phá vỡ cổ ấn phong ấn xác thực không phải là việc khó gì. Nhưng đến lúc đó Lăng Thiên Vũ cũng phải đi theo nguyên khí tổn hao nhiều, còn này Vu Ma mà nói, tuy rằng phong ấn nhiều năm, nhưng cũng không biết là địch là bạn, vạn nhất nếu là khống chế không nổi, ngược lại đoạt xá nhục thể của chính mình, nguyên khí kia trọng tổn Lăng Thiên Vũ đem vô lực đi đối kháng Vu Ma. Đương nhiên, nay thượng cổ phong ấn nhất định là được phá, nhưng Lăng Thiên Vũ được cân nhắc cho chính mình đường lui. Dù sao cũng là nguyên ở thượng cổ hung thần. Thuyền nát cũng có ba cái đinh, không được cẩn thận. Vậy phải làm như thế nào chứ? Lăng Thiên Vũ suy nghĩ, mà bốn phía Vu Linh gặp Lăng Thiên Vũ đột nhiên dừng tay, lập tức biểu hiện được phẫn nộ, thê lương kêu lên lấy. Vu Linh! Lăng Thiên Vũ não quang chấn động, cười to nói, ha ha! Ta thật sự là hồ đồ rồi. Nơi này Vu Linh rất nhiều, vì sao không thể biết cách lợi dụng? Chật! Lăng Thiên Vũ tại tay dương hiện ra Vu Thần Thiên Thư, từng có một tà ác quang mang lập tức lóng lánh triều đình. Vô hình chung có chứa tà năng áp bách. Những cái kia Vu Linh rõ ràng sinh ra kính sợ, ô ô kêu gào, sợ hãi vạn phần, hình như có ý thần phục. Không sai. Vu Thần Thiên Thư này thế nhưng là Vu Ma đắc ý nhất pháp bảo, thế nhưng là tương đương với Vu Ma bổn tôn tồn tại. Những thứ này Vu Linh nhìn thấy võ thần thiên thần tựu như cùng là đang đối mặt bọn họ tôn chủ, có thể không sợ sao? Có thể tưởng tượng, hôm nay Vu Thần Thiên Thư cùng Vu Ma đã sinh ra liên hệ vi diệu, mà Vu Thần Thiên Thư nguyên chủ vốn chính là này Vu Ma. Ví như nếu khiến Vu Thần Thiên Thư vô lực tăng lên. Một chút này Vu Ma liền có thể ở này huyết mạch tương liên vi diệu cảm ứng trong tăng lên tự mình, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, trong quan ngoại giao công, Lăng Thiên Vũ có thể dùng ít nhất tổn thất phá này cổ ấn phong ấn. Về phần Vu Thần Thiên Thư uy lực tăng lên, có hay không đem Vu Ma nuôi cho mập, điều này cũng không cần phải lo lắng. Cuối cùng này cổ ấn uy lực không tầm thường, đến lúc đó bài trừ cổ ấn phong ấn thời điểm, vô luận là Vu Ma cũng Vu Thần Thiên Thư, đều được hao tổn không nhẹ. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu khu động Vu Thần Thiên Thư, trong miệng thì thào nói thầm tà nguyên liền rủa, Vu Thần Thiên Thư lại mãnh liệt sóng gió nổi lên, từng tờ một qua lại lật qua lại, long lánh tà quang càng ngày càng thắng, thả ra tà ác vu năng cũng là càng ngày càng mạnh. Rầm rầm. Cả tòa hoang vu cổ miếu, cực kỳ không yên chấn động, hạo hạo đãng đãng tà quang, như biển như nước thủy triều, tràn ngập toàn bộ triều đình, trong khoảnh khắc coi như trở thành một mảnh âm phủ địa ngục. A. A. Thanh từng mảnh thê lương sợ hãi tiếng kêu rẽ, chói tai vang lên, bốn phía Vu Linh dọa buồn tẩu chạy trốn từ phía. Nhưng chúng bản bị trói buộc trong hoang vu cổ miếu đấy, chúng lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Tu học tà. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, những thứ này Vu Linh vốn là tà ác hung linh, nếu bỏ mặc bên ngoài, tất nhiên sẽ thôn phệ sinh linh, phá hư thiên đạo luân hồi quy tắc, cho nên Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không định bỏ qua cho chúng. Mà những thứ này vu linh, có thể không sợ cường giả, duy chỉ có vu thần thiên thư này, cũng tà ác phúc tinh, cũng là tà ác khắc tinh. Đáng tiếc hiện đang nắm trong tay vu thần thiên thư chủ nhân là Lăng Thiên Vũ, cho nên chúng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ầm ầm. Đầy trời tiếng kêu thê lương thành dây lắt lên, từng nhóm vu linh, căn bản ngăn cản không nổi vu thần thiên thư mênh mông vu năng thôn phệ. Một cái phát xuất tuyệt vọng tiếng kêu thê lương, bị ép tính hút vào trong vu thần thiên thư. Ngẫm lại, nơi này chính là có hàng ngàn hàng vạn vu linh, thế nhưng là thượng cổ thời kỳ vu tộc cường đại nhất tinh nhuệ chi quân, làm vu thần thiên thư hấp thu những thứ này vu linh thời điểm, tích góp vu năng đã ở trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Hay, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi, vu thần thiên thư này vốn là lợi hại, hấp thu những thứ này vu linh về sau, chỉ là luận uy lực đã không thua với mình. Ví như nếu đem tất cả vu linh hấp thu, cái này cố vu năng liền mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng được rồi. A. Tuyệt vọng thê lương tiếng kêu, lộ ra sợ hãi cùng cầu xin tha thứ, có thể Lăng Thiên Vũ chính đang vui mừng, há có thể dừng tay. Mà những thứ này vu linh cuối cùng là chết đi đã lâu hung linh, liền là khi còn sống lại là như thế nào rất cao minh, có thể bị phong ấn mấy trăm ngàn năm, hơn nữa chẳng qua là tản hồn linh thể, căn bản không thể chống đỡ được vu thần thiên thư thôn phệ. Quả nhiên, tuy rằng Lăng Thiên Vũ hiện đang nắm trong tay vu thần thiên thư, nhưng vu thần thiên thư đệ nhất đảm nhận chủ người hay là vu ma. Tại vu thần thiên thư dần dần cường thịnh thời điểm, cái kia cổ vô hình giữa hô ứng là càng ngày càng mạnh. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, dùng vu thần thiên thư ra sức, một cỗ mênh mông kinh khủng vu năng thủy triều, trở nên gây gắt ra một đạo tà dị quang hồng. Như là một thanh thần binh lợi khí, hung hăng công kích về phía cổ ấn. Ầm ầm. Cổ ấn lập tức mãnh liệt chấn động đứng lên, tuy rằng này cổ vu năng như trước không cách nào phá phong cổ ấn, nhưng ở vu năng công kích phía dưới, có một bộ phận lớn vu năng thành công xuyên vào cổ ấn ở trong. Mà vu ma xem ra là khát khao đã lâu, liền hết sức hấp thu thấm xuyên vào vu năng, vì thế lớn mạnh bản thân. Đúng. Lăng Thiên Vũ hiện tại không có ý định lại lợi dụng lực lượng của chính mình đi đối phó cổ ấn, mà là phải đem này vu ma cấp dưỡng mập. Đến lúc đó do vu ma tự hành phá phong, dùng cổ ấn uy lực, tất nhiên cũng sẽ để cho vu ma đụng phải nhất định được tổn thương. Tại loại tình huống kia, Lăng Thiên Vũ liền có thể có 10 phần chuẩn bị, cũng có thể bảo tồn trạng thái tốt nhất đi đối phó vu ma. Rầm rầm rầm. Từng đợt như sấm vang dội, Lăng Thiên Vũ một bên mặc niệm tà nguyên rủa, cắn nuốt bốn phương vu linh, một bên chuyển hóa phóng xuất ra vu năng, từng đợt sóng công kích tới cổ ấn. Rất đơn giản, vì lý do cẩn thận, Lăng Thiên Vũ không dám duy nhất một lần đánh vào quá nhiều vu năng. Hắn cần để cho vu ma cùng cổ ấn tiến hành lẫn nhau mài giũa, không có khả năng lại để cho vu ma phá đóng tiện nghi như vậy. Như thế, tại một luồng sóng mạnh mẽ vu năng đánh xuống, cổ ấn không chỉ có lớn có bưng lỏng, tại cổ ấn phong ấn ở trong, một cỗ cực kỳ tà ác nước lũ, chính quần quận vận sức chờ phát động. Xong hết rồi. Lăng Thiên Vũ trở nên cẩn thận, có trời mới biết vu ma xuất thế sẽ có hậu quả gì không, nhưng nếu thành công tỉnh lại vu ma, giúp đỡ giải trừ phong ấn, Lăng Thiên Vũ lưng đeo nguyền rủa liền có thể phá giải rồi, đến lúc đó liền có thể đối nghịch. Trọn vẹn. Tiến nửa canh giờ mài mòn xuống, triều đình bên trong vu linh không sai biệt lắm bị hút sạch, mà cổ ấn đã nhận lấy mấy trăm sóng cường đại vu năng công kích, phong ấn uy lực suy yếu rất nhiều. Dưới mắt, cả chân cổ ấn bắt đầu quanh quẩn tràn ra một tia tà dị khí tức, mãnh liệt chấn động, đại có xu thế sụp đổ. Trái lại, tại cổ ấn trong phong ấn vu ma, bởi vì hấp thu phần lớn vu năng, trở nên vô cùng cường đại. Để vu thần thiên thư cảm ứng, Lăng Thiên Vũ cảm giác bây giờ vu ma không hề so với thực lực của thủ miếu giả chênh lệch. Thực không dám tưởng tượng, này vu ma đã bị phong ấn mấy trăm ngàn năm, lại còn có thể mạnh đến như thế không hợp thói thường. Muốn là năm đó vu ma trên đời, chỉ sợ luận tu vi sớm đã vượt qua thánh tôn cảnh cấp độ đi. Đợi cho hỏa hầu, Lăng Thiên Vũ cuối cùng được dừng tay, cảnh giác lùi lại qua một bên, hai mắt chăm chú nhìn chính dị động cổ ấn. Chỉ không lâu sau, vu ma sẽ rách phong xuất thế, còn kết quả như thế nào là ẩn số. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhất định phải làm đủ phong bị, bởi vì này vu ma rất có thể sẽ phản đi qua đối phó chính mình. Còn Lăng Thiên Vũ có thủ đoạn gì, trước khi đến cũng đã là nghĩ cặn kẽ. Ầm ầm. Một cỗ cổ tà ác nước lũ, tựa như vỡ đê lũ lớn, ngút trời sóng biển, gào thét như sấm tê, từ cổ ấn trong quần quận chảy ra, hung mãnh tàn sát bừa bãi, toàn bộ triều đình lập tức lâm vào kinh khủng tà ác trong gió lốc. Bất khả tư nghị là, chính là hoang vu cổ miếu này chất liệu cũng thái như xoa liễu, chịu đựng cường đại như vậy tà năng trùng kích, vậy mà chưa từng xuất hiện hư hại dấu hiệu. Về phần cái kia cổ ấn, tại một cỗ cổ cường đại vu năng bên trong đánh xuống, bắt đầu bày biện ra từng vết nước. Xem ra chính như Lăng Thiên Vũ sở liệu, này Vu Ma tuy rằng trở nên mạnh mẽ, nhưng cái này cổ ấn uy lực cũng cực kỳ khủng bố, kết quả tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Đột nhiên, ầm, một cổ siêu cường kinh khủng bạo tạc nổ tung nước lũ, như là động trời như tiếng sấm vang vọng, Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn chứng kiến, trước mắt cổ ấn lập tức bị một cỗ cự có thể nổ nát. Đón chính là lũ lụt quần quận vậy bạo tạc nổ tung thủy triều, mang theo cuồng bạo đáng sợ vu năng, hướng bốn phương tám hướng gào thét kích đẩy ra tới. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ cả thân hình, đang nổ nước lũ tàn sát bừa bãi mà từ lúc đến đây, lập tức hiện ra hư ảo hóa. Bởi vì hắn cũng không phải người ngu, vu ma phá phong tất nhiên sẽ sinh ra vô cùng kinh khủng trùng kích năng lượng, cho nên Lăng Thiên Vũ đã sớm tính toán kỹ rồi, dùng hư hóa chi có thể né tránh quá khứ. Làm cho là như thế. Tại hoang vu cổ miếu cường hãn, quần quận bạo tạc nổ tung nước lũ trùng kích tàn sát bừa bãi mà đến, vẫn không có đụng phải quá lớn phá hư. Phản mà ở triều đình trong nhận lấy trở ngại, bạo nổ nước lũ liền sinh ra hỗn loạn chuyển động tuần hoàn, nhất thời nổ bung mạnh mẽ đáng sợ long quyển phong bạo. Ha ha! Đã bao nhiêu năm? Bổn tôn rốt cuộc xuất thế. Cười to một tiếng, coi như từ viễn cổ truyền vang tới đây, đi đôi với nào đó uy thế khiếp người, chấn kích được Lăng Thiên Vũ tâm thần đồng đưa. Khủng bố! Này Vu Ma tu vi sắc thực rất cao minh, tối thiểu đã vượt qua Lăng Thiên Vũ nhận biết thánh tôn cảnh cấp độ. Khá tốt bây giờ Vu Ma cũng không phải mấy trăm ngàn năm cường thịnh thời kỳ chính là cái kia tuyệt thế hung thần, bằng không thì phỏng đoán nhất ba trưởng đều có thể đập chết Lăng Thiên Vũ. Liếc thấy, tại kinh khủng này bạo tạc nổ tung trong gió lốc, một cái tối tăm rậm rạp uy ảnh dần dần ngưng tụ. Mà bốn phía bạo loạn vu năng thủy triều, tại cái kia uy ảnh làm trung tâm, cuồn cuộn chạy trở về. Trong nháy mắt, toàn bộ triều đình liền trở về an bình, chẳng qua là lại cũng không có cổ ấn tồn tại. Duy độc nhất tên uy nghiêm dày đặc sóng ngạo ảnh, như là luyện ngục quân chủ giống như, cao cao tại thượng hư không lăng đứng thẳng. Vừa rồi hay vẫn là vô cùng cuồng bạo, hiện tại ngược lại là tỏ ra không có sóng không dấu vết, nhìn qua coi như tại ưu linh. Nhược hư như thực, hư vô mở mịt tồn tại. Nhưng vô hình chung, dành cho Lăng Thiên Vũ mang tới cảm giác gáp bách cùng uy hiếp rất mạnh. Kinh ngạc dạ. Cái vị này uy ảnh tuy là khiếp người, làm cho người ta khó có thể xúc phạm, nhưng cảm giác giống như là một mất đi thể xác hồn phách. Chẳng qua là này hồn phách là thực chất tính tồn tại, nói trắng ra là chính là một hồn linh thể. Như vậy, Lăng Thiên Vũ tâm thần nhất nhanh, đã sớm biết Vu Ma khả năng đã bị phá hủy thân thể, hôm nay còn sống hồn linh chi thể cũng vô cùng cường đại. Hơn nữa đối với Lăng Thiên Vũ mà nói là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì dùng Vu Ma trạng thái bây giờ, tuyệt đối vô cùng cần một cỗ nhục thể. Mà nhục thể của Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ như vậy hoàn mỹ, phỏng đoán lập tức phải bị Vu Ma nhìn chằm chằm vào. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2812, Vu Ma đoạt xá. Giờ phút này, Vu Ma đang lẳng lặng nổi lơ lửng, toàn thân quanh quẩn khiếp người hàn khí. Luận hình thái cùng lúc trước Vu Linh không giống, chẳng qua là Vu Ma hồn linh chi thể muốn càng thêm thực chất hóa. Chủ yếu hơn chính là, Vu Ma hiện tại cả người tràn ngập cực kỳ mạnh mẽ vu năng, luận tầng thứ lời nói, chỉ sợ cùng bây giờ Lăng Thiên Vũ là lực lượng ngang nhau. Chẳng qua là nếu so với Lăng Thiên Vũ thắng một bậc là, cái kia chính là Vu Ma hồn cảnh tu vi, tuyệt đối là đã vượt qua thánh tôn cảnh cấp độ, cho nên Lăng Thiên Vũ mới có thể cảm giác được có áp lực lớn như vậy. Toàn bộ bầu không khí, cứ như vậy lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Lăng Thiên Vũ tuy rằng không có sợ hãi, nhưng Vu Ma chi tiết không biết, cũng không dám tùy tiện ra tay. Bất quá tại cổ ấn bài trừ thời điểm, Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được cái kia vô hình trung nguyền rủa cũng đi theo giải trừ. Thật lâu, Vu Ma đột nhiên dậy đặc đồng tử bỗng nhiên thông suốt, giống như tử thần nhìn chăm chú, rét căm căm lóe ra ánh sáng âm u, trên cao nhìn xuống giống như coi thường Lăng Thiên Vũ hỏi ngươi chính là bổn tôn Vu Thần Thiên Thư truyền thừa giả. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ tập trung ý chí, nhưng mang có vài phần sợ hãi, một mực cung kính hành lễ nói, vâng, vạn bối đúng là Vu Thần Thiên Thư truyền thừa giả. Mà vãn bối đã tuân theo ngài lưu tại thiên thư ý nguyện, trợ ngài thoát thân. Không sai. Ngươi lại có thể thành công xâm nhập hoang vu cổ miếu. Trợ bổn tôn bài trừ phong ấn. Đủ để chứng minh bất phàm của ngươi chỗ. Vu Ma tán thưởng thêm vài phần, đột nhiên sắc mặt âm trầm xuống, tràn đầy tà ác cười lạnh nói. Ha ha, nhưng với tư cách Vu Thần Thiên Thư truyền thừa giả, không chỉ có riêng là muốn vì bản tôn bài trừ phong ấn, mà là còn có một điểm yêu cầu, mới coi là hoàn mỹ. Dứt lời. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhất thời vọt lên trong lòng của Lăng Thiên Vũ. Sau một khắc, Vu Ma mãnh liệt hướng thân mà đến, một trường dung ra, chính là một cỗ mênh mông kinh khủng vu năng thủy triều, từ lùn kéo đến hướng phía Lăng Thiên Vũ gào thét oanh kích tới đây. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, đã sớm ngờ tới Vu Ma sẽ ra tay với chính mình. Tuy rằng này Vu Ma hồn cảnh tu vi rất mạnh, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không cho là mình sẽ thua bởi một người chết mấy trăm ngàn năm tử linh. Mãnh liệt, âm thầm xúc thế đã lâu Lăng Thiên Vũ, mắt thấy Vu Ma đánh tới thời khắc, lập tức chuyển vận khởi Thái Dương tinh hỏa, đón một trường đánh ra. Một cỗ rừng rực quang diễm, hòa tan vào bản thân cường đại giới lực, hoàn toàn không sợ công kích tới. Hiển nhiên, khi cảm giác được Thái Dương tinh hỏa mang tới uy hiếp thật lớn thời điểm, Vu Ma tỏ ra cực kỳ khiếp sợ, thậm chí là sinh ra mấy phần sợ hãi. Cuối cùng Vu Ma bị phong ấn mấy trăm ngàn năm, lâu dài không thấy mặt trời, hơn nữa Thái Dương tinh hỏa bản thân liền là tà huế chi vật chí mạng khắc tinh. Hôm nay Vu Ma vẹn vẹn chỉ là một đạo linh hồn, tự nhiên được sợ hãi Thái Dương tinh hỏa bà phần. Ầm ầm. Kéo dài vang dội, sức lực sóng kích động, hư không chấn sáng ngời. Quả nhiên, đang ngang ngửa dưới thực lực, hơn nữa Thái Dương tinh hỏa chí mạng lực sát thương, Lăng Thiên Vũ một trưởng này quá khứ, quần quận vu năng thủy triều lại bị đánh tan. Mạnh mẽ đâm tới giống như thế như bổ trúc, rắn rắn chắc chắc cùng Vu Ma đối mặt một trường. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, xi quang chấn động, Lăng Thiên Vũ tựa như bất động cột điện bằng sắt, ngạo nghệ sướng sướng. Mà Vu Ma nhưng mãn sắc hoảng sợ, cuối cùng bị Lăng Thiên Vũ cho một trường dung ra mấy trượng khoảng cách. Vu Ma, xem ra cũng bất quá chỉ như vậy. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, dùng tu vi hiện tại của hắn, đích xác có 10 phần tin tưởng đối kháng Vu Ma. Vu Ma trong lòng biết Lăng Thiên Vũ bất phàm, nhưng không nghĩ tới thật không ngờ cường hãn, càng để cho hắn kiên kỵ, chính là Lăng Thiên Vũ nắm trong tay Thái Dương tinh hỏa, có thể ăn mòn hắn vu năng. Đúng, đối với bổn tôn bây giờ tình trạng, ngươi đích xác rất mạnh. Cũng đúng là như thế, bổn tôn đối với nhục thể của ngươi là càng thêm cảm thấy hứng thú. Vu Ma rét căm căm cười nói, như là đang ngó chừng con mồi giống như, chằm chằm nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Hừ, ta đã tuân theo thiên thư huyết thệ, không tiếc mạo hiểm, xâm nhập hoang vu cổ miếu giúp ngươi thoát khốn. Ngươi chính là như vậy lấy oán báo ân. Lăng Thiên Vũ hử lạnh nói, có chút căm tức. Ha ha, bổn tôn sống mấy trăm ngàn năm, còn có người nào tâm là bổn tôn nhìn không thấu? Ngươi đừng nói được như thế ra vẻ đạm mạo, ngươi cứu bổn tôn thoát khốn, bất quá là tâm có mưu đồ đấy. Vu Ma cười lớn một tiếng, trầm lạnh nói, đương nhiên, dùng thiên phú của ngươi cùng thể chất, nếu không phải là lời của Hồng Mông truyền thừa giả, một chút bổn tôn còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Hử, ngươi đã nhìn ra? Lăng Thiên Vũ tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên, từ ngươi tiến từ lúc đến đây, bổn tôn liền từ trên thân ngươi cảm thấy một cỗ cực kỳ chán ghét khí tức. Vu Ma cười khẩy nói, bất quá cũng là buồn cười, không thể tưởng được ngươi đường đường Hồng Mông truyền thừa giả, vậy mà lại trong Vu Thần Thiên Thư nguyền rủa. Xem ra đây là ý trời a, lại để cho bổn tôn rốt cuộc đã có cơ hội trả thù. Ha ha, nói được hóa ra là đã đoán chúng ta. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, nhưng tại thời khắc phòng bị, vậy mà Vu Ma dám nói thế với, tự nhiên là cất giấu chuẩn bị ở sau. Không phải là đoán chừng ngươi, mà là từ ngươi tiếp nhận Vu Thần Thiên Thư truyền thừa thời điểm, liền nhất định được thành vì bản tôn sống lại đá cây chân. Nó không chỉ có mang đến cho ngươi chính là nguyên rủa, mà là do bổn tôn trước khi vẫn lạc lưu lại chú ấn, nhất định được trở thành Vu Thần Thiên Thư vật hy sinh. Vu Ma sắc mặt phát lạnh, một cỗ vùng địa cực cường đại tà ác mặt trái ý chí, như là lợi kiếm vô hình, lập tức xuyên thủng tâm hồn của Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, tuy rằng sớm có phòng bị, nhưng Vu Ma hồn cảnh tu vi thật sự là quá cao, đây chính là vượt xa thánh tôn cảnh chưa biết cấp độ, chính là tưởng phòng cũng không kịp. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ mặc dù không có vượt qua thánh tôn cảnh một bước kia, nhưng tinh thần của hắn tu vi không chỉ có riêng đơn giản như vậy. Tuy rằng bỏ lỡ tiên cơ, nhưng Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền ổn giữ vững vị trí tâm thần. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ nhưng kinh ngạc phát hiện, từ Vu Ma làm ra tà hồn trong công kích, lại cảm giác được một cỗ cảm giác cực kỳ quen thuộc. Không sai, đúng là ác nguyên. Thượng cổ thời kỳ Vu Ma sở dĩ như vậy cường đại, đã liền Hồng Mông hành giả đều không đối phó được, chính là bởi vì Vu Ma đồng dạng nắm trong tay ác nguyên. Mặc dù bây giờ ác nguyên bị huyết tôn khống chế, nhưng Vu Ma bản thân quanh năm luyện hóa ác nguyên, bản thân vu năng sớm cùng ác nguyên đồng hóa. Đáng tiếc là Vu Ma hiện tại cuối cùng chẳng qua là hồn linh chi thể, hơn nữa phong ấn nhiều năm, các phương diện thực lực kém xa năm đó, nhất là ác nguyên. So với huyết tôn nắm trong tay ác nguyên nhưng là yếu nhược rất nhiều, chẳng qua là Vu Ma hồn cảnh tu vi cực kỳ mạnh mẽ, đúng lúc đền bù ác nguyên uy lực chưa đủ. Vu Ma cũng rất đúng kinh ngạc, không được bội phục nói, tiểu tử, không thể tưởng được hồn của ngươi cảnh tu vi kiên cố như vậy. Ngược lại thật là ngoài bổn tôn dự kiến. Chỉ đáng tiếc là, từ ngươi khống chế Vu Thần Thiên Thư thời điểm, chú ấn cũng đã thật sâu khắc ở linh hồn của ngươi cùng trong huyết mạch. Ngươi nếu là nguyện ý ngoan ngoãn khuất phục, ngược lại có thể miễn dùng thống khổ tra tấn. Ha ha, tiểu gia ta cái mạng nhỏ này cứng rắn cực kỳ, tưởng muốn đoạt ta thân thể, nằm mơ đi đi. Lăng Thiên Vũ cười lớn một tiếng, niệm ai mảnh nói, huống chi. Ngươi bây giờ chỉ là tử linh. Ta như vậy một người lớn sống sờ sờ. Còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi. Ngươi có cái gì ám chiêu tổn chiêu, cứ gọi. Tiểu ra ta hảo hảo tiếp theo là. Ngu rốt ngu ngốc. Không biết sống chết. Ngươi lại một lòng muốn chết, bổn tôn như ngươi mong muốn. Vu Ma hiển nhiên là bị chọc giận, mang theo mênh mông kinh khủng tà ác mặt trái ý chí, hợp với hồn linh chi thân, run run bức bách, ước hiếp mà tới. Hoàn toàn chính xác. Vu Ma tu vi rất mạnh, Lăng Thiên Vũ ngăn cản đứng lên, cũng gấp đôi cố hết sức. Nhất là cái kia từng trận tà năng áp bách quanh thân mà đến, hầu như để cho hắn thở không nổi, mặt lộ vẻ hư bạch. Tiếp theo, để cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, dùng tự thân huyết mạch bên trong, đột nhiên một cổ ẩn sâu đã lâu, vùng địa cực khí tức tà ác bị hung hăng moi ra. Như là chí mạng ôn dịch giống như, nhanh chóng muốn lan tràn toàn thân của Lăng Thiên Vũ. Chú ấn. Lăng Thiên Vũ mãn sắc hoảng sợ, xem ra Vu Ma nói không sai, từ chính mình tiếp nhận khống chế Vu Thần Thiên Thư thời điểm, này đạo vô hình chú ấn liền bất chi bất giác đã đâm sâu vào tại trong huyết mạch Lăng Thiên Vũ. Vốn Lăng Thiên Vũ đã nắm trong tay chớ chú Vu huyết, có thể đang chủ yếu ấn kích hoạt có hiệu lực thời điểm, chớ chú Vu huyết vậy mà đã thành chí mạng đòn sát thủ lợi hại. Lăng Thiên Vũ rõ ràng cảm giác được trong cơ thể chớ chú Vu huyết chính ăn mòn huyết mạch của hắn. Chớ chú Vu huyết có bao nhiêu lợi hại, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là cắt thân thể sẽ. Nói trắng ra là liền là phi thường buồn nôn, chỉ nếu như bị chớ chú Vu huyết cuốn lên, phải tươi sống bị ép khô tinh huyết tinh khí. Nếu là vận dụng tự thân lực lượng đi kháng cự lời nói, không chỉ có không cách nào trục xuất chớ chú Vu huyết, ngược lại sẽ bị chớ chú Vu huyết thôn phệ hấp thu, sẽ chỉ làm chớ chú Vu huyết trở nên càng ngày càng mạnh. Thái Dương tinh hỏa. Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận khởi Thái Dương tinh hỏa, quần quận rừng rực quang diễm, mang theo thuần khiết hạo nhiên chính khí, như là trăm sông hợp dòng chỉ xu thế, lập tức dòng nước chảy toàn thân. Thái Dương tinh hỏa này, đích xác có thể khắc chế chớ chú Vu huyết, nhưng bây giờ chớ chú Vu huyết bản thân liền là thuộc về trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ một số. Tại Thái Dương tinh hỏa ăn mòn đồng thời, cũng cho Lăng Thiên Vũ đã mang đến tất cả thống khổ. Khắc khà ít ít ít ít ít ít. Thật sự là ngu ngốc. Hôm nay bên trong cơ thể ngươi chớ chú Vu huyết bản thân cùng ngươi huyết mạch tương dung nhất thể. Ngươi nắm trong tay dị hỏa kế là lợi hại, chỉ có điều tự mình tổn thương mà thôi. Vu Ma cười gần nói, Lăng Thiên Vũ còn phải dùng tự mình tổn thương phương thức đi khắc chế chớ chú Vu huyết nguyền rủa lan tràn, nhưng Vu Ma có thể sẽ không bỏ qua cơ hội xuất thủ. Vèo. Vu Ma manh liệt thò ra một đạo lạnh lẽo quỷ trảo, tràn ngập cực kỳ kinh khủng vu năng, đồng thời mang theo cường đại linh hồn tính công kích, ác độc chí cực hướng phía lồng ngực của Lăng Thiên Vũ tấn công tới. Lăng Thiên Vũ mãn sắc sợ hãi. Đối mặt với mênh mông như biển vu năng tà hồn oanh áp, cảm giác ảnh toàn thân là bị trói buộc giống như, không thể động đậy, cứ như vậy cứng ngắc, tuyệt vọng vạn phần cùng đợi Vu Ma sát chiêu tấn công tới. Phốc phốc. Hung Lăng quỷ trảo, hung hăng xuyên thủng ngực của Lăng Thiên Vũ, trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ cái kia sống thủng thủng trái tim bóp nát. A. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là thống khổ kêu thảm một tiếng, toàn thân kịch liệt run rẩy. Ha ha, nguyên lai tâm của ngươi là lãnh khốc như vậy, cái kia không cần cũng được. Mà nhục thể của ngươi là bổn tôn chưa từng thấy qua hoàn mỹ, xem ra đây là ý trời cấp cho bổn tôn dâng lên lễ vật a. Vu Ma rét căm căm cười nói, một bộ nắm giữ trong tay xuất sắc cảm giác. Luân hồi phá tịch. Chú ấn trùng sinh. Một đạo khàn khàn lạnh lẽo tà nguyền rủa vang vọng tại trong đầu của Lăng Thiên Vũ, nhất thời Lăng Thiên Vũ toàn thân bạo xung tà quang, cảm giác toàn thân huyết nhục như muốn bị hòa tan, tâm hồn cũng phải bị cái kia cổ cường đại tà ác mặt trái ý chí đuổi ra ngoài. Thời gian dần qua, dùng Lăng Thiên Vũ phá vỡ ngực làm hạch tâm, Vu Ma cả cái hồn linh chi thể tràn ngập mãnh liệt tà quang, cùng Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bạo làm chớ chú Vu huyết sinh ra một loại huyết mạch tương liên hô ứng, cảm giác Vu Ma mới là bộ thân thể này chủ nhân chân chính. Nhưng mà ngay tại Vu Ma cho rằng muốn đắc thủ thời điểm, khoe miệng của Lăng Thiên Vũ bên cạnh nhưng trong lúc lơ đãng phát hỏa này sinh một đạo âm mưu thực hiện được vậy cười lạnh. Dùng Lăng Thiên Vũ bất khuất không buông tha tính cách, há có thể ngoan ngoãn đầu hàng chứ? Cồn vật bi cầu chia sẻ. Chương 2813, bị ép dung hợp. Giờ phút này, chớ chú Vu huyết phệ chủ, không thể nghi ngờ phế đi huyết mạch của Lăng Thiên Vũ. Mà ác độc Vu Ma, càng là nát bấy chiêm cứ trái tim của Lăng Thiên Vũ, mang theo quần quận hung ác tà năng ý chí, chính hung hăng đuổi linh hồn của Lăng Thiên Vũ, tưởng muốn mạnh mẽ đoạt xá nhục thể của Lăng Thiên Vũ. Đúng. Vu Ma tu vi thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến khó có thể chống lại, nhưng Vu Ma lại không biết Lăng Thiên Vũ lai lịch chân chính. Mắt thấy. Ngay tại Vu Ma hung tàn đoạt xá ở bên trong, Lăng Thiên Vũ mãnh liệt kích phát nguyên thần thứ hai. Kim Tầm thoát xác. Lăng Thiên Vũ bổn tôn, ngay tiếp theo hồn phách, lại từ đó thoát ra. Mà Vu Ma chiếm cứ thân thể, lập tức đã xảy ra động trời phục đất chuyển hóa. Không sai. Đúng là Lăng Thiên Vũ Ma Linh phân thân. Mà Vũ Ma bản thân mang theo ác nguyên, Thái Cổ Song Linh cùng ác nguyên vốn là thiên địch khắc tinh, tại cảm ứng được ác nguyên ăn mòn phía dưới, Thái Cổ Ma Linh lập tức triển khai công kích phản kháng. Phân thân. Vũ Ma kinh ngạc vạn phần, nhưng phân thân của Lăng Thiên Vũ không chỉ có riêng đơn thuần huyện hóa ra phân thân, mà là trải qua thiên truy bách luyện tạo hóa, cùng bổn tôn mệnh nguyên hoàn toàn là giống nhau. Nhất là bây giờ Ma Linh phân thân, bản thân liền là trở đầy lấy lực lượng của Thái Cổ Ma Linh. Đương nhiên, coi như là không phải là của Lăng Thiên Vũ bổn tôn, Vũ Ma cũng sẽ đối với Ma Linh phân thân cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ bổn tôn thoát ly, đây đối với Vũ Ma mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi quá chỉ vì cái trước mắt rồi. Thật sự cho rằng ta thân thể có thể dễ dàng như vậy bị đoạt đấy. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, bổn tôn trong nháy mắt hiện, căn bản chính là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi, Vũ Ma ý thức được không ổn, đang muốn thoát ly. Nhưng Lăng Thiên Vũ sớm đã xúc thế chuẩn bị, quát lên một tiếng lớn, Phong Thiên Ấn. Ẩm. Phong Thiên Ấn, Phong Thiên Cấm Địa, dùng tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ, Phong Thiên Ấn uy lực đầy đủ chân mạnh hơn nghìn lần. Mang theo tuyệt đối áp chế cường đại phong cấm uy năng, như Thái Nhạc vậy Phong Thiên Ấn, uy chầm chầm oanh áp hướng Ma Linh phân thân. Có thể tưởng tượng, Vũ Ma này chú ấn xem ra cũng không cách nào lặp lại sử dụng, tại Lăng Thiên Vũ bổn tôn thoát ly thời điểm, có nghĩa là chú ấn đã phá 89. Mà hôm nay, dung nhập Ma Linh phân thân Vũ Ma, chính tao ngộ lấy phẫn nộ của Thái Cổ Ma Linh công kích, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách toàn lực đi đối kháng Phong Thiên Ấn. Ầm ầm. Kéo dài vang dội, hư không kịch liệt cứng lại. Tại Phong Thiên Ấn oanh áp bao phủ phía dưới, Vũ Ma chỉ cảm thấy như vào vũng bùn, trong ngoài tương trùng, cứng rắn bị nghẹn chết ở Ma Linh phân thân trong. Hèn hạ. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Vũ Ma nổi giận mắng, hắn nắm trong tay ác nguyên chẳng qua ở lưu lại, so với huyết tôn thật có thể kém xa. Nhưng Vũ Ma bản thân tu vi không tầm thường, coi như là thuộc tính khắc chế thuộc về yếu thế, nhưng như trước cùng Thái Cổ Ma Linh chiến đấu đến khó phân cao thấp. Lăng Thiên Vũ cũng xác thực không được bội phục. Một người chết mấy trăm ngàn năm lão quái vật, vậy mà lại như vậy khó đối phó, liền cười lạnh nói, ha ha, may mà ta sớm đã nương tay, bằng không thì thực sự lật thuyền trong mương. Về phần đây là lực lượng gì cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi đã chạy trời không khỏi nắng. Hừ, bổn tôn trên đời thời điểm, ngươi còn không có tại từ trong bụng mẹ. Chỉ bằng ngươi những thủ đoạn nhỏ này liền có thể đối phó bổn tôn. Cũng đừng quên, bổn tôn hiện tại chẳng qua là tử linh. Không có gì có thể vây được tử linh. Nhất là như bổn tôn chết như vậy linh. Vũ Ma tức giận hừ nói, một cỗ kinh khủng tà hồn uy có thể như thực chất hóa làm một đạo xâm dày đặc các trưởng. Ầm. Hung sức lực các trưởng, hoàn toàn dùng linh hồn lực lượng hư thấu mà qua. Trước mặt kích từ lúc đến đây, tâm hồn của Lăng Thiên Vũ cũng không nhịn hiện lên từng trận dùng mình. Luân hồn cảnh Vũ Ma thế nhưng là vượt xa Lăng Thiên Vũ, ác trưởng bước tới thời khắc, Lăng Thiên Vũ cảm giác mình giới hồn đều tựa hồ sắp bị rung ra. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, vậy mà ngươi biết chính mình chỉ là tử linh. Vậy ngươi thì càng nên minh bạch. Cùng ta một việc làm linh đấu. Nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Mãnh liệt. Sớm có phòng bị Lăng Thiên Vũ, hung manh chuyển vận khởi Thái Dương tinh hỏa. Trong thiên hạ này bất kỳ linh hồn, đều sợ lửa, huống chi là uy lực vô tận Thái Dương tinh hỏa. Hạo nhật giới ấn. Lăng Thiên Vũ song trưởng hòa ấn, dùng 10 tầng giới lực làm hình, Thái Dương tinh hỏa ra sức. Tương phô tương thành, hình thành một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tinh hỏa giới ấn. Ầm ầm. Ác trưởng cùng Hạo Nhật giới ấn mạnh mẽ đánh mạnh đụng, tại trong Hạo Nhật giới ấn cường đại nhất tinh thuần Thái Dương tinh hỏa, mang theo có thể giết diệt thiên hạ tà huế hạo nhiên chính khí, mãnh liệt nát bấy ác trưởng. Không. Vũ Ma đau nhức kêu một tiếng, mới rốt cuộc hiểu ra đến mình cùng Lăng Thiên Vũ chênh lệch, không phải là tu vi, mà là trên bản chất chênh lệch. Nếu nói là Vũ Ma hồn lực là âm, như vậy Lăng Thiên Vũ quần quận giới ấn chính là cương dương chính khí. Âm dương mặc dù tương khắc, nhưng âm khí thủy chung muốn sợ tại dương khí, nhất là tập trung vào vạn hỏa chi nguyên Thái Dương tinh hỏa, cương dương chi khí này thật sự là quá cường thịnh rồi. Đương nhiên, một chiêu thực hiện được, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha Vũ Ma, như cũng là trưởng đệ nặng Hạo Nhật giới ấn, mang theo mênh mông cường thịnh cương dương chính khí, nặng nghề trọng kích hướng Ma Linh phân thân. Ầm. Ma Linh phân thân rung mạnh, vây khốn nhập tại Ma Linh phân thân Vũ Ma là khổ không thể tả, cực kỳ tức giận. Cảm giác như là bị khóa ở trong nhà giam, muốn ra không được. Trong khi dây chết, Thái Cổ Ma Linh đối với Vu Ma trùng kích như trước, ngoài có Phong Thiên Ấn cùng Hạo Nhật giới ấn trùng trùng điệp điệp chấn áp, cảm giác đã đem Vu Ma ép về phía tuyệt lộ. Bất quá, Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn chỉ là đúng Vu Ma tiến hành cưỡng chế chấn áp, tựa hồ có ý định khác, cũng không lại lần nữa ra tay độc ác. Mà Vu Ma bị áp chế được khó có thể dãy rủa, nổi giận vạn phần, gọi quát, đồ hôn trướng. Cho dù ngươi là có thể chế trụ bổn tôn, nhưng bổn tôn tích lũy mấy trăm ngàn năm tu vi, có dễ dàng như vậy gãy tại ngươi này tên mao đầu tiểu tử trên tay. Ta biết, có thể sự thật đã là như thế. Ngươi đã không đường để chạy. Này chính là ngươi dùng oán báo ân phải bỏ ra giá thảm trọng. Lăng Thiên Vũ mặt như dao gọn, khắp cả người dày đặc khốc, ngược lại giống như một vị đáng sợ tử vong quân chủ. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi bất quá là muốn đem bổn tôn phong cấm tại ngươi phân thân mà thôi. Tuy rằng cái phân thân này còn kém rất rất xa ngươi bản thể, nhưng là ngược lại là miễn cưỡng thích được thông qua. Thật không ngờ. Vậy bản tôn liền trước đoạt ngươi phân thân, lại lấy ngươi bản thể. Vũ Ma điên cuồng cười to, khủng bố tà năng, hung manh ác nguyên, đột nhiên một lần tăng vọt, bắt đầu đối với thái cổ ma linh triển khai phản chế. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, không thể tưởng được khi hắn cường lực chấn áp xuống, này Vũ Ma lại vẫn có bản lĩnh đối với thái cổ ma linh triển khai phản kích. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng không có biểu hiện ra kinh hoàng, hai mắt thâm sâu lợi hại, lấp loé không yên, như là đang ấn chứng cái gì. Rầm rầm rầm. Vũ Ma điên cuồng lớn mạnh, từ ma linh phân thân bên trong phản chế, rõ ràng thái cổ ma linh bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Mà thái cổ ma linh tuy rằng đã mất đi tự chủ ý thức, nhưng tiềm thức đã bắt đầu đối với Vũ Ma sinh ra sợ hãi. Quả là thế. Lăng Thiên Vũ rét căm căm mà cười cười, mà Vũ Ma căn bản cũng không minh bạch Lăng Thiên Vũ ý đồ chân chính. Chỉ biết là nếu muốn trở mình lời nói, thì nhất định phải trước đoạt nhà ma linh phân thân. Trung kích thật lâu, đợi thái cổ ma linh xuất hiện thua trận thời điểm, Lăng Thiên Vũ nhưng mặt âm trầm nói ra, năm đó ma linh cũng là như vậy, cưỡng ép chiếm phân thân của ta, nhưng chuyện giống vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa lần thứ hai. Vũ Ma. Ngươi thua. Thua. Ha ha. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi phân thân tiếp xúc sắp bị bổn tôn đoạt xá, còn dám vọng hạ cùng nôn. Ngươi cũng đánh giá quá thấp bổn tôn rồi. Vũ Ma mỉa mai mảnh cười to, như cũng là điên cuồng không dứt, trùng kích cắn nuốt thái cổ ma linh. Ha ha, mà ngươi cảm giác không phải là đánh giá thấp ta ư? Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó một cỗ hạo thịnh dị quang, trong lúc đó từ trong cơ thể của Lăng Thiên Vũ bộc phát. Đây là ba. Vũ Ma biết vậy nên sợ sắc, bởi vì Vũ Ma đột nhiên từ trên người của Lăng Thiên Vũ, rõ ràng cảm thấy một cỗ cực kỳ sức uy hiếp khí tức cường đại. Hơn nữa cùng thái cổ ma linh mang tới cảm giác, lại có chỗ vài phần tương tự. Không sai. Đúng là thái cổ thánh linh. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ ý tưởng đột phát, cuối cùng thái cổ ma linh bản chủ ý thức đã bị chết, tuy rằng bảo lưu lại ma linh kháng cự ý chí, nhưng ma linh ý thức đúng là vẫn còn cái chết. Vì thế, Lăng Thiên Vũ liền muốn mượn cho Vu Ma ác nguyên tà năng, dành cho thái cổ ma linh mang đến chí mạng tính áp bách, mà không cam tan biến thái cổ ma linh, dưới loại tình huống này sẽ tương đối dễ dàng đi kết nạp thái cổ thánh linh. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ hung manh chuyển vận khởi thái cổ thánh linh cường đại năng lượng tinh thuần, dùng hạo nhật giới ấn làm cầu nối, một trường chấn kích, trực tiếp dẫn nhập ma linh phân thân trong. Mới đầu, thái cổ ma linh là đúng thái cổ thánh linh có chỗ mâu thuẫn, nhưng ma linh ý thức đã bị chết, không giống như là lúc trước ma linh như vậy biểu hiện ra mãnh liệt kháng cự. Mà thái cổ thánh linh thấm vào, không thể nghi ngờ dành cho thái cổ ma linh mang tới hy vọng, nhất là đang đối mặt trùng cường địch thời điểm, bắt đầu bị ép tính dung hợp. Không sai, thái cổ song linh khó được đánh tan xung đột, bắt đầu dần dần tương dung. Dung hợp. Không giống như là lúc trước vẹn vẹn chỉ là liên thủ sinh ra uy lực, mà là chân chính dung hợp, so với khi đó cùng ma linh liên thủ uy lực, tuyệt đối là một loại vượt qua tính tăng lên. Này ba. Điều này sao có thể? Vũ Ma hoảng sợ muôn dạng, vốn là trong lòng đã có dự tính hắn, đang đối mặt thái cổ song linh dung hợp sinh ra siêu cường uy năng thời điểm, cuối cùng cảm giác được sợ hãi, mà hắn nắm trong tay ác nguyên. Có thể nào ngăn cản được thái cổ song linh dung hợp uy lực? Dung hợp. Quý nhất. Thái cổ song linh xu thế tại tương dung, cùng tiến cùng lùi, chỗ dung hợp sinh ra năng lượng, rõ ràng đã xảy ra nào đó ngạc nhiên dị biến, một loại chất thăng hoa, vượt qua cấp độ tăng lên. Thành công. Thật sự thành công. Trời cũng giúp ta. Lăng Thiên Vũ kích động cười to, muốn còn muốn không biết nên dung hợp thái cổ song linh, ngược lại tại Vu Ma cường lực dưới sự kích thích, lại để cho thái cổ song linh thành công dung hợp. Dầm dầm. Dung hợp sau thái cổ song linh, dùng siêu cường dị biến năng lượng kinh khủng, bắt đầu đối với Vu Ma ác nguyên tà năng triển khai tàn bạo phản kích. Vu Ma ở đâu ngăn cản được thái cổ song linh dung hợp uy lực, bắt đầu lần lượt tháo chạy, quần quần ác nguyên tà năng, dần dần bị thái cổ song linh ăn mòn thôn phệ, chiếm cứ vì dùng, trở nên càng ngày càng cường thịnh. Không. Không có khả năng. Mấy trăm ngàn năm đến. Dù ai cũng không cách nào chiến thắng bổn tôn. Bổn tôn sao sẽ bại bởi ngươi này tên tiểu tử chưa giáo máu đầu? Bổn tôn không chấp nhận. Vô pháp tiếp nhận. Vu Ma cắt tư ngọn nguồn tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ không cam lòng dãy rủa lấy, nhưng hắn bị phong cấm tại ma linh phân thân ở bên trong, lại có thể chạy thoát được chạy đi đâu. Rốt cuộc, Vu Ma bị ép điên, vốn là yếu thế hắn, trong lúc đó lại lần nữa buộc phát ra một cổ siêu cường vu năng, tập trung vào suốt đời tu vi chi lực. Rõ ràng, Vu Ma là muốn tự bạo. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2814, Thánh giới lực. Dầm dầm. Một cỗ cổ tà ác kinh khủng vu năng, như là hung triều giống như bộc phát, cuồng bạo hỗn loạn tràn ngập tại ma linh phân thân trong. Mà thể chất của ma linh phân thân cường thịnh trở lại, cũng là chịu không nổi. Như thế, tại hai cỗ năng lượng to lớn xung kích lẫn nhau dưới, cả ma linh phân thân sắp bạo điệu. Đương nhiên, chính là Vu Ma tự bạo, Lăng Thiên Vũ cũng là không sợ, nhưng nếu như thế, khó được thái cổ song linh có thể dùng dung hợp, đến lúc đó liền sẽ gặp phải cắt ngang phá hư, thất bại trong gang tấc. Tự bạo sao? Hoặc có lẽ là, ngươi là đang uy hiếp ta. Lăng Thiên Vũ mặt tâm trầm, đã sớm nhìn thấu Vu Ma tâm tư. Cuối cùng Vu Ma bị phong ấn mấy trăm ngàn năm, khó được thoát khốn, có chịu cam tâm lại chết như vậy. Hơn nữa còn là thua bởi một tên vô danh tiểu tốt trong tay, trời sinh tính cao ngạo hắn càng là vô pháp tiếp nhận. Rõ ràng, Vu Ma dục vọng cầu sinh càng mạnh hơn, sở dĩ hắn không có lập tức tự bạo, chính là muốn dùng cái này làm uy hiếp thẻ đánh bạc, tưởng muốn bức bách Lăng Thiên Vũ làm ra nhượng bộ. Đúng. Bổn tôn hay là tại uy hiếp ngươi? Vu Ma cơ hồ là phát điên hơn rồi, bực tức nói, mà bổn tôn coi như là thấy rõ rồi. Nguyên lai ngươi xuất sinh này là muốn mượn bổn tôn chi lực, thúc đẩy tu vi của ngươi tăng tiến. Lăng Thiên Vũ hơi kinh hãi, lạnh nhạt nói, không hổ là thượng cổ Vu Ma, lại bị ngươi xem thấu. Ngươi nói xác thực không sai. Ta đích xác là đang lợi dụng ngươi mà thôi. Về phần lời của ngươi, ở trong mắt ta căn bản là liền chả là cái quốc khô gì. Chả là cái quốc khô gì. Vu Ma khí bạo, hay là tại thượng cổ thời kỳ, hắn là như vậy có thể nói vô địch vậy trí cao hung thần, bây giờ lại bị Lăng Thiên Vũ cho bỡn cợt không đáng một đồng. Ngươi cái này tự cho là đúng khốn nạn. Nếu tại bổn tôn cường thịnh thời kỳ, như muốn giết ngươi, một đầu ngón tay là đủ. Vu Ma phẫn nộ kêu gào. Ha ha, có câu nói thì nói như vậy, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngươi bây giờ có thể sớm đã không còn những ngày qua phong cảnh. Ngươi nên tiếp nhận sự thật. Lăng Thiên Vũ khinh thường cười lạnh. Đồ hỗn trướng. Bổn tôn nếu là muốn chết, ngươi không ngăn cản được. Nhưng bổn tôn có thể bảo đảm. Bổn tôn như là chết một lần, ngươi tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vu Ma la mắng. Vậy ngươi nói nên như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Bổn tôn bất quá là muốn một con đường sống mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể vì bản tôn tìm một cỗ thích hợp thân thể. Sau này bổn tôn có thể không làm khó dễ ngươi. Vu Ma chìm cả giận nói. Không làm khó dễ ta. Cái này là điều kiện của ngươi. Ngươi cũng quá coi chính mình rồi, tiểu gia ta còn có thể sợ ngươi khó xử. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, này Vu Ma cũng quá tức cười rồi a. Khốn nạn. Đừng tưởng rằng bổn tôn không biết lai lịch của ngươi. Nếu bổn tôn tự bạo, ngươi phải thất bại trong gang tấc. Vu Ma bực tức nói, đây cũng là bổn tôn nhẫn mại điểm mấu chốt. Nếu ép bổn tôn, nhất định phải ngươi chôn cùng. Làm cho cái mạng nhỏ ngươi không phải không có thể, nhưng điều kiện được đổi. Lăng Thiên Vũ nói. Nói. Vu Ma kêu lên. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi sau này nguyện ý ở bên cạnh ta tùy thời có thể sai xử con chó, tiểu gia ta ngược lại là rất vui lòng cho ngươi đường sống. Lăng Thiên Vũ tràn đầy hí ngược cười nói. Con chó. Đường đường Vu Ma, thượng cổ đáng sợ nhất hung thần, lại bị Lăng Thiên Vũ làm nhục như vậy. Khốn nạn. Ngươi đi chết. Vu Ma phẫn nộ bạo biểu, đang muốn tự bạo. Đã muộn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, lật tay một trường, đột nhiên hướng Diệu Khởi Hạo Thịnh hào quang. Dùng tu vi của Lăng Thiên Vũ, sắc thực áp chế không nổi Vu Ma tự bạo, nhưng nếu là lại tăng thêm thủ miếu giả đưa cho Hồng Ngông lực lượng của Lăng Thiên Vũ. Hồng Ngông chi lực. Vu Ma khiếp sợ không thôi, tại vận dụng thủ miếu giả dâng tặng Hồng Ngông lực lượng về sau, đây chính là tương đương với Thánh Tôn cảnh điên phong cường giả, cùng Lăng Thiên Vũ bản thân giới lực dung hợp được, uy lực sớm đã áp đảo hết thảy. Trấn áp. Mạnh mẽ diệu một trường, nặng nề khắc ở ma linh phân thân, dùng lực trong nhập. Vốn là muốn tự bạo trong Vu Ma, căn bản không chịu nổi năng lượng to lớn như vậy, xúc tụ hợp vu năng ác nguyên, trực tiếp bị đánh tan. Đồng thời, chính xu thế dung hợp đại thừa thái cổ song linh, liền nhân cơ hội này, trùng trùng điệp điệp lao nhanh ma linh phân thân quanh thân, tại Vu Ma bị đánh tan vu năng ác nguyên, quần quận bị thái cổ song linh ăn mòn thôn phệ. Không. Hèn hạ. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xuất sinh. Là bổn tôn sáng tạo ra ngươi. Ngươi không thể lấy oán báo ân. Ngươi sẽ chết không yên lành. Ngươi sẽ xuống địa ngục. Vu Ma ý vị tức giận mắng. Xuống địa ngục. Mà ta nhưng lại ngay cả cửa địa ngục cũng không cho ngươi. như ngươi bực này ma đầu, nên hồn bay pha tán, cút ra sáu đạo pháp tắc. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, giống như lập tức hóa thân tu la quân vương. Kinh mà, một cỗ dày đặc đáng sợ tử vong nước lũ, thao thao bất tuyệt quần quận quét ra. Cuối cùng vu ma này đây hồn làm hình, tưởng muốn triệt để hủy diệt vu ma, vẫn phải là từ trên linh hồn ra tay. Sinh tử ấn. Lăng Thiên Vũ ầm ầm một trường, như là chúa tể sinh tử tử vong chúa tể, một trường oanh ra một đạo quỷ dị tà ác chú ấn, mang theo vùng địa cực tà ác tử vong uy năng. Ầm. Sinh tử chi uy, chấn xuyên vào ma linh phân thân, bay thẳng vu ma hình hồn. Một khắc này, vu ma cảm nhận được không chỉ là tử vong, mà là tuyệt vọng, sợ hãi, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ hồng mông truyền thừa giả này, vậy mà nắm giữ lấy tà ác như thế ác độc tà thuật, đây căn bản cũng không hợp lẽ thường. Sinh tử ấn. Sinh tử chuyển hóa, tại vu ma hình hồn vì chết, chuyển hóa làm hạo thịnh sinh cơ, cuồn cuộn chạy về Lăng Thiên Vũ. Có thể nghĩ, vu ma hình hồn là bực nào cường đại, tại thôn phệ hấp thu vu ma hình hồn thời điểm, hợp với Lăng Thiên Vũ giới hồn, đã nhận được nào đó phi phàm thăng hoa, bản thân giới hồn nhưng dùng thực chất hóa cường hóa. A. Vu ma chuẩn bị là tiếng kêu thảm thiết thê lương, kêu khóc, tại thái cổ song linh ăn mòn cùng sinh tử ấn thôn phệ phía dưới, có thể nói là hình thần bị hao tổn. Vậy cũng thật không phải là vẹn vẹn tử vong đơn giản như vậy, mà là triệt để hồn phi phách tán, tê diệt tại sáu đạo bên ngoài. Không. Vu ma tuyệt vọng không cam lòng, rốt cuộc buông xuống kiêu ngạo, đau khổ cầu xin tha thứ, bản ba. Không. Ta sai rồi. Ta không nên làm khó dễ ngươi. Ngươi không phải là cần một con chó sao. Chỉ cần ngươi thà ta mạng, ta tuyệt đối sẽ là một rất chó trung thành. Ha ha. Không thể tưởng được đường đường vũ tôn. Vậy mà cũng sẽ có khuất nhục cầu xin tha thứ thời điểm. Chỉ tiếc à, ta trước ta là tức cười ngươi, ta căn bản cũng chưa từng nghĩ tới cấp cho ngươi đường sống. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to. Ngươi ba. Xuất sinh. Vu ma phẫn nộ không thôi, nếu không có hắn là tử linh, chỉ sợ sẽ được khí tuyệt thân vong. Ha ha, ngoại nhân xưng ngươi là hung thần, cái kia tiểu ra ta sẽ là của ngươi sát tinh. Nên đã xong. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, sắc mặt hung ác, sát cơ nghiêm nghị. Ẩm. Một lần hành động kích diệt, vu ma liền cuối cùng gào thảm cơ hội đều không có, ngay lập tức hồn phi phách tán. Mà lưu lại ác nguyên, thì càng thêm khó có thể ngăn cản thái cổ song linh ăn mòn thôn phệ. Thật là khéo. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ vạn phần, kinh ngạc phát hiện, dung hợp về sau biến chất thái cổ song linh, không chỉ có thể cường lực khắc chế ác nguyên, thậm chí còn có thể đem ác nguyên thôn phệ, hóa thành chu cùng. Cũng là đồng nghĩa với, chỉ cần uy lực của thái cổ song linh đầy đủ, chính là huyết tôn nắm trong tay ác nguyên cũng có thể thôn phệ sử dụng. Chính là uy lực chưa đủ, tối thiểu Lăng Thiên Vũ cũng là không hề e ngại huyết tôn. Trở về vị trí cũ, Lăng Thiên Vũ thân thể chấn động, ma linh phân thân, triệu hồi bản thể. Là ma linh phân thân dung hợp về sau, tại thái cổ song linh chô dung hợp năng lượng, liền tự nhiên mà vậy tràn ngập tại bản trong cơ thể. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức vận công, từng cỗ một lạnh như băng thấu xương, lại nóng dực trí cực khí tức, hai cỗ dung hợp xen lẫn, hình thành một cỗ dị biến năng lượng. Lũ lụt quần quận giống như tại gân mạch huyệt đạo trong theo hoàn du đi, hình thành từng đoàn năng lượng kỳ dị luồng khí xoáy, lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau, câu thông toàn thân. Mạnh mẽ. Lăng Thiên Vũ vừa kinh ngạc, lại là kích động, thái cổ song linh chỗ dung hợp năng lượng xác thực cường đại, so với chỉ một muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Mà Lăng Thiên Vũ chiến thể rất có mạnh mẽ tiến, thừa nhận vận mệnh của thái cổ song linh rèn luyện chỗ chịu đựng đau nhức khổ cực là cực kỳ bé nhỏ. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ toàn thân thông suốt, mặc cho thái cổ song linh ở bên trong bắt đầu khởi động, quanh thân khi thì lóe ra thuần trắng hào quang, khi thì lóng lánh hung thịnh ma quang, như thế xen lẫn lập lòe, lẫn nhau lại cũng không xung đột. Tụ họp. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, dùng trăm giang hợp biển xu thế, hạo hạo đáng đáng thái cổ song linh dung hợp dị năng, tuần hoàn quanh thân, lại cuồn cuộn hội tụ ở tinh thần đan điền. Mà tinh thần đan điền của Lăng Thiên Vũ, vốn là dùng vũ trụ vì hình thức ban đầu, dung hợp hấp thu thái cổ song linh hẳn không có vấn đề. Mãnh liệt một cỗ cổ cường đại hạo thịnh dung hợp dị năng giống như thủy triều cuồn cuộn vô tận dũng mãnh vào tại tinh thần đan điền. Trong khoảnh khắc, cả cái tinh thần đan điền đầy sao long lánh, từng khối tinh thể dần dần lớn mạnh, hợp với bản thân giới lực rất được thái cổ song linh dung hợp rót vào, đó là thành bao nhiêu lần tăng vọt. Khắp ngôi sao hoàn vũ, hào quang bạo nhấp nháy, vô số lóe lên tinh thể như là vô số sao băng tại vô tận hoàn vũ trong tung hoành phi toa. Đúng, tuy rằng tinh thần đan điền của Lăng Thiên Vũ chẳng qua là huyễn hóa ra, không phải chân chính vũ trụ, nhưng hấp thu thái cổ song linh dung hợp dị năng về sau, cảm giác tinh thần đan điền thay đổi lớn thực hóa. Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngạc nhiên, dựa theo loại nhịp điệu này tiếp tục trưởng thành tiếp, một chút thực sự có thể sáng tạo ra một vùng vũ trụ đi ra. Rầm rầm. Tinh thần đan điền, chúng tinh lập lòe chảy bay, mang đến thể diện chấn động. Mà giới của Lăng Thiên Vũ lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, thậm chí sinh ra nào đó biến chất. Đồng thời Lăng Thiên Vũ giới hồn cũng đã nhận được phi phàm cường hóa lột xác. Tinh thần cảnh hậu kỳ. Cảnh giới của Lăng Thiên Vũ đã nhận được mới tinh thăng hoa, tương đương với thánh tôn cảnh hậu kỳ cường giả, vốn lấy Lăng Thiên Vũ siêu cường thể chất, hơn nữa cường đại tinh thuần giới lực, luận tầng thứ lời nói tuyệt đối có thể so sánh thánh tôn cảnh điên phong cường giả. Bởi vì Lăng Thiên Vũ bây giờ tu luyện hệ thống là tự mình lục lọi, không có cái gọi là cảnh phân chia phân, nếu như đơn giản chỉ cần muốn tiến hành phán những lời khác, hiện tại không thể nói là đơn thuần giới lực. Vậy gọi thánh giới lực đi. Lăng Thiên Vũ lầm bầm lầu bầu, mừng rỡ như điên. Vốn dựa theo kế hoạch, Lăng Thiên Vũ là muốn tỉnh lại Vu Ma, sau đó nghị trăm phương ngàn kế khống chế Vu Ma, mượn nữa cho Vu Ma lực lượng đi đối phó huyết tôn, là được ngồi thu ngư ông chi lực. Thật không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ khước thị vai đã chính chứ, tại Vu Ma cường lực dưới sự kích thích, lại khiến cho thái cổ song linh dung hợp. Như thế chăng vẹn vẹn để cho Lăng Thiên Vũ tu vi bạo tăng, càng là một lần hành động vĩnh viễn trừ Vu Ma, có thể nói mùa thu hoạch lớn. Chỉ đáng tiếc là, thái cổ song linh giao phong mấy lần, lại cùng huyết tôn giao thủ bị nhục, uy lực lớn có yếu bớt. Bằng không thì dùng thái cổ song linh thời kỳ toàn thịnh lực lượng, một chút tu vi của Lăng Thiên Vũ có thể lại tăng lên tầng 1. Bởi vì, thượng cổ phong ấn bài trừ, Vu Ma hoàn toàn chết đi, cả hoang vu cổ miếu thứ nguyên biên giới, bắt đầu bày biện ra dấu hiệu hỏng mất. Búng một cái tung không gian liệt ngân nhau nhau triển khai, khí lưu cuồng bạo hỗn độn. Muốn hủy sao? Cái kia phải mau nhanh. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến, cử động lần này có thể nói thu hoạch lớn thu hoạch, quá dừng lại đã không có chút ý nghĩa nào. Liên thân hình loại lên, hư không tiêu thất. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2815, Minh Vương Ấn. Dưới mắt, đi thông hoang vu cổ miếu đường hành lang, sớm đã đóng. Ai đều dòng dã 3 ngày rồi, Minh Chủ còn chưa rời núi. Viêm Tôn tràn đầy lo lắng thở dài. Không phải là xảy ra cái gì bất chắc chứ? Sơn Khâu Thần Vương nhíu mày. Hoang vu cổ miếu này bản thân hung hiểm, hơn nữa vu ma này hung thần tồn tại, Minh Chủ tưởng muốn toàn thân mà lui, chỉ sợ là khó khăn, không đúng vậy sẽ không 3 ngày không hề có động tĩnh gì. Thủy Linh Vương nghiêm nghị nói. Chúng ta biết rõ Minh Chủ việc này vạn phần hung hiểm, vì sao chúng ta lúc ấy thì không thái độ cường ngạnh một chút ngăn cản Minh Chủ chứ? Bạch Hoa Tiên Tử cắn răng nói. Chúng ta ở đâu không biết đâu rồi, có thể Minh Chủ là tình thế bắt buộc, chúng ta lại có thể thế nào? Huống chi hắn không phải là một mình nói chuyện với ngươi qua sao? Ngươi lúc đó chẳng phải bị hắn thuyết phục? Sơn Khâu Thần Vương khinh bị nhìn. Đang nói. Một mực không mở miệng Thánh Long Thần, tựa hồ cảm ứng được cái gì, kinh sắc đạo, không được. Thánh Long giới vực loại nguyên linh khí đúng là sói mòn. Này ba. Đám người Viêm Tôn sắc mặt kinh ngạc, nếu là loại nguyên chạy mất lời nói. Cái kia chính là chỉ có là hoàng vu cổ miếu thượng cổ phong ấn lọt vào phá hư, từ đâu đối với thánh long giới vực loại nguyên long mạch nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Không chỉ có như thế, cả trên giới thánh long tộc đều có thể cảm giác được rõ ràng biên giới linh khí sói mòn. Cảm thấy sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta cảm giác biên giới linh khí chính đang yếu bất chứ? Không phải là long mạch gặp phải phá hư? Kỳ quái! Coi như là long mạch gặp phải phá hư, há có thể một điểm động tĩnh đều không có? 6. Trên dưới Thánh Long tộc, lập tức trở nên kinh hoàng đứng lên, cuối cùng bọn họ đều là lại tại Thánh Long giới vực sinh tồn, nếu loại nguyên long mạch bị hao tổn, bọn hắn phải bại lộ thế ngoại, huyết tôn tất nhiên rất nhanh sẽ phát giác. Đại ca, Viêm Tôn bọn hắn nhao nhao nhìn qua Thánh Long thần, khẩn trương hoang mang. Chờ. Thánh Long thần trầm giọng nói, bởi vì hoang vu cổ miếu bị phá là có 2 loại khả năng, một loại là Lăng Thiên Vũ thắng, phá phong rời núi. Còn có một loại chính là Lăng Thiên Vũ thất bại. Dẫn đến thượng cổ hung thần xuất thế. Vì lý do cẩn thận, Thánh Long thần bọn hắn nhao nhao lộ ra thượng cổ tổ khí, đi đầu liên thủ bảy trận. Bọn hắn mặc dù không cách nào chiến thắng Vu Ma, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Đồng nhiên, tại động phủ hư không, một đạo cực kỳ mạnh mẽ dị năng lượng, cưỡng ép xuyên thủng hư không, phá vỡ một đạo đường hành lang. Từng đợt đến từ chính thượng cổ hung ác chi khí, như là suối phun giống như, cuồn cuộn tuôn ra tập kích mà tới. Cảnh giới, Thánh Long thần quát, Viêm Tôn cùng chúng cũng vận sức chờ phát động, vững vàng nắm trong tay riêng mình thượng cổ tổ khí, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, khẩn trương vạn phần. Nếu ra tới là Vu Ma, bọn hắn thì sẽ không chút khách khí làm ra tối cường công kích. Thời gian dần trôi qua. Một bóng người mờ ảo, tựa như từ viễn cổ mà đến, mang theo từng trận thượng cổ khí thế hung ác, từng bước một từ trong hành lang đạp hiện. Mà Thánh Long thần bọn hắn mắt thấy chi, thần sắc trở nên khẩn trương cao độ, từng trái tim đều nhanh nhảy đến rộng, cái trán mồ hôi cùng lưu. Không nói trước người tới là ai, bằng vào là trong lúc vô hình mang tới áp lực, liền để cho hắn đám trong lòng run sợ. Rốt cuộc, một thanh âm quen thuộc, vô cùng rõ ràng khắc sâu vào tầm mắt của bọn hắn, xông tới mặt chính là một đạo như tựa như tắm trong gió xuân nụ cười như ánh mặt trời. Ha ha! Chư vị bình tĩnh, là ta đây. Minh chủ! Thánh Long Thần cùng chúng kích động vạn phần, ám thầm thả lỏng đại khẩu khí. Muốn nói thật, vừa rồi không thấy Lăng Thiên Vũ chân thân thời điểm, làm thật sự có loại đối mặt tử thần vậy cảm giác. Chúc mừng Minh chủ, bình yên rời núi. Thánh Long Thần chắp tay nói. Mà Sơn Khâu Thần Vương càng là trực tiếp hỏi, Minh chủ, tình huống bên trong như thế nào? Như thế nào đi lâu như vậy? Cái kia hung thần chứ? Thật lâu sao? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Đương nhiên, đều dòng dã 3 ngày rồi, chúng ta còn tưởng rằng ngài đã 3. Sơn Khâu Thần Vương nói xong cuối cùng liền kẹt. Úc, vậy xem ra đúng là man lâu. Lăng Thiên Vũ giật mình, cười ha hả nói, các ngươi yên tâm, việc này so với dự chủ kế hoạch muốn tốt lên rất nhiều, vấn đề của thượng cổ hung thần đã vĩnh viễn giải quyết xong. Giải quyết? Thánh Long Thần cùng chúng kinh ngạc khó hiểu, Viêm Tôn liền hỏi, Minh chủ, ngày trước kia không phải muốn nói lợi dụng thượng cổ hung thần này đi đối phó Huyết Tôn sao? Chẳng lẽ ngài đã thành công đã khống chế thượng cổ hung thần? Đúng, dựa theo kế hoạch ta là nghĩ như vậy, nhưng tưởng muốn khống chế này hung thần nào có dễ dàng như vậy, cho nên ta dứt khoát liền trừ hắn ra. Phía trước ngược lại là đang nói hay, nhưng mà phía sau lời này, nhưng để cho Thánh Long Thần bọn hắn cho kinh sợ. Không thể nào. Minh chủ ngài vậy mà ngoại trừ thượng cổ hung thần này. Đây chính là thượng cổ thời kỳ cường đại nhất hung thần. Chính là của chúng ta lão tổ tông cũng không đối phó được. Minh chủ ngài đây cũng quá thần đi. Sơn Khâu Thần Vương sợ hãi than nói. Ha ha, thượng cổ hung thần này tuy lợi hại, nhưng cuối cùng chẳng qua là tàn phách thân thể, lại bị phong ấn nhiều năm, đương nhiên là kém xa năm đó. Lăng Thiên Vũ đều cười nhạt một tiếng, trong đó quá trình hung hiểm, ngoại nhân tự nhiên là khó có thể nhận thức. Vậy mà thượng cổ hung thần này đã bị chết, người minh chủ kia kế hoạch lúc trước của ngài. Sơn Khâu Thần Vương ngạc nhiên hỏi. Mà Thánh Long Thần ngược lại là ánh mắt độc tuệ, cảm giác trước mắt Lăng Thiên Vũ, cùng lúc trước tiến vào đường hành lang lúc quả thật là tưởng như hai người. Mặc dù vẫn là nhìn không thấu tu vi của Lăng Thiên Vũ sâu cạn, nhưng có thể cảm giác tu vi của Lăng Thiên Vũ tăng lên rất nhiều, liền chắp tay chúc mừng cười nói, ha ha, nguyên lai minh chủ rất được cơ duyên, tu vi tăng nhiều, thật sự là thật đáng mừng. Cơ duyên. Viêm Tôn bọn hắn sững sờ, lúc này mới tỉ mỉ quan sát Lăng Thiên Vũ, mặc dù vẫn là nhìn không ra đặc biệt gì, nhưng so với trước đây đích xác có ngạc nhiên cải biến. Hắc hắc, hay vẫn là Long Thần ngài ánh mắt độc đáo, bất quá ngươi nói không sai. Lần này thượng cổ hung thần mặc dù trừ, nhưng bổn tôn cũng là may mắn đột phá tu vi, có thể so với Huyết Tôn cao thấp. Lăng Thiên Vũ cười nói, này còn có thiên lý hay không a? Minh chủ tu vi vốn chính là lão cao rồi, mới ngắn ngủn 3 ngày liền được đột phá, đây cũng quá đả kích người đi. Sơn Khâu Thần Vương lập tức phiền muộn nói mửa. Ha ha, vận khí, thật sự là vận khí. Lăng Thiên Vũ cười to, tâm tình thoải mái, tiếp xúc hỏi, đúng rồi, hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào? Ai phong ấn của Hoang Vu cổ miếu duy tồn, vốn chính là lệ thuộc vào Thánh Long giới vực chúng ta loại nguyên long mạch. Hôm nay Hoang Vu cổ miếu phong ấn bài trừ, Thánh Long giới vực này chúng ta cũng duy tồn không được bao lâu. Thánh Long thần thán nhưng nói, đại khái còn bao lâu? Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi, cũng liền 3 ngày đi. Thánh Long thần trả lời, được. Các ngươi trở về hảo hảo chỉnh đốn các tộc thế lực, 3 ngày sau, chúng ta liền xuất chinh huyết tộc. Ngữ khí của Lăng Thiên Vũ trở nên khí phách đứng lên, hơn nữa là vẻ hoàn toàn tự tin. Ha ha, chúng ta sẽ chờ ngài lời này. Sơn Khâu Thần Vương cực kỳ hưng phấn cười nói, có ngài trấn giữ, lần này một trận chiến, nhất định có thể san bằng huyết tộc. Ừ. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, nghiêm mặt nói, bất quá chư vị vì giúp ta mở Hoang Vu cổ miếu, đúng là hao tổn không nhẹ. Thừa dịp còn có 3 ngày thời gian, chư vị cũng phải hảo hảo khôi phục nguyên khí, tranh thủ dùng trạng thái tốt nhất, nên chiến huyết tộc. Phải. Thánh Long Thần bọn hắn thiết bang bang đáp, bọn hắn những thứ này thượng cổ thị tộc ở ẩn đã lâu, bị huyết tộc ép tới không dám tùy tiện ra ngoài, sớm liền muốn hung hăng xả cơn giận này. Mà Lăng Thiên Vũ cảnh giới tăng nhiều, cũng phải tiến hành lần củng cố cùng đừng ngừng. 6. Hồng Ngông không gian. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, tâm thần ngao du hoàn vũ, một cỗ cổ cường đại tinh thuần thánh giới lực mang theo cực nóng mà lạnh như băng khí tức, trong người dòng nước chảy, chu thiên tuần hoàn. Từ Lăng Thiên Vũ sáng tạo độc đáo hệ thống đến nay, điều này đây thăng bằng tính tăng lên, lần này thành công dung hợp hấp thu thái cổ song linh, cũng tại cân bằng tấn trước. Các phương diện tổng hợp thực lực đều được vượt qua tính tăng lên, cả người chiến thể càng là cường hãn, chính là đánh không lại Huyết Tôn, Lăng Thiên Vũ cũng tự tin có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, bởi vì bản thân Huyết Tôn thiên phú nghịch thiên, bất tử chi khu, hơn nữa tu vi sâu đậm, Lăng Thiên Vũ tưởng muốn triệt để diệt trừ huyết tôn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chi bằng nắm giữ càng nhiều nữa át chủ bài. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ giương tay hiện ra Vu Thần Thiên Thư, lần này Vu Thần Thiên Thư thôn vệ phần đông vu linh, hơn nữa vu ma nắm giữ Vu Thần Thiên Thư còn để lại vu lực. Tại Vu Thần Thiên Thư ẩn chứa chớ chú vu lực, cực kỳ mạnh mẽ. Thanh Bức Tứ Quái. Lăng Thiên Vũ kêu. Ở đây, Thanh Bức Tứ Quái hiện thân, hiện tại Thanh Bức Tứ Quái cùng Lăng Thiên Vũ tà hồn là cùng tồn tại, tu vi của chúng cũng đều đạt đến thánh quân cảnh cấp độ. Lần này đối mặt cường địch, có chút khó giải quyết, cho nên ta nghĩ tại tà hồn trên làm gia tăng lên, gia tăng phần thắng. Lăng Thiên Vũ nói ra, vui lòng ra sức. Thanh Bức Tứ Quái cực kỳ hưng phấn, tà hồn tăng lên, cũng có nghĩa là tu vi của chúng tiến phát triển. Nhập Thiên Thư, bảo vệ các ngươi khỏe chỗ. Lăng Thiên Vũ nói, vâng. Thanh Bức Tứ Quái căn bản không do dự, lập tức chui vào Vu Thần Thiên Thư. Năm đó ở ma giới thời điểm, Thanh Bức Tứ Quái cũng là như thế, Lăng Thiên Vũ tà hồn cùng tu vi của chúng mới có thể có dùng tăng lên một khoảng lớn. Lúc tiến nhập Vu Thần Thiên Thư thời điểm, Thanh Bức Tứ Quái chính là kích động vạn phần, bởi vì ít Vu Thần Thiên Thư này bản thân thôn vệ số lượng cao vu linh, mà những thứ này vu linh vốn là tử linh chi vật, đối với Thanh Bức Tứ Quái chính là đại bổ chi vật. Chợt, Lăng Thiên Vũ đem bản thân tà hồn phóng xuất ra, đi theo chui vào trong Vu Thần Thiên Thư. Hiện tại Lăng Thiên Vũ tà hồn đã đạt đến sinh tử giới hạn, có thể nắm giữ sinh tử ấn, bước tiếp theo tăng lên liền không biết sẽ là như thế nào. Theo tà hồn cùng Thanh Bức Tứ Quái thôn vệ, Lăng Thiên Vũ mặt trái ý chí cũng đi theo to lớn lên, đó hoàn toàn là một loại tử vong giới hạn tà ác lực lượng. May mà Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tu vi cực cao, những thứ này tử vong mặt trái ý chí đã khó có thể ảnh hưởng. Chẳng qua là, tại tà hồn tiến hành kỳ dị lột xác thời điểm, tầm mắt của Lăng Thiên Vũ coi như đã xảy ra dị thường biến hóa. Nếu như trước kia là sinh tử giới hạn mà nói, như vậy Lăng Thiên Vũ thấy chính là tử vong luân hồi. Đúng. Ý thức của Lăng Thiên Vũ sớm đã vượt qua sinh tử luân hồi hạn chế, với tư cách lục giới trong thần bí nhất minh giới, Lăng Thiên Vũ có thể dùng thị giác thứ nhất, toàn phương vị nhìn quét. Sau đó, một cỗ thần bí mờ ảo tử vong tính dị lực, trong lúc mơ hồ thấm vào tà hồn, dần dần sinh ra nào đó quỷ bí dị biến. Mà Thanh Bức Tứ Quái cắn nuốt số lượng cao vu linh, cũng đã nhận được phi phàm tăng lên, cùng Lăng Thiên Vũ tà hồn giao hòa. Thật lâu, Lăng Thiên Vũ tà đồng đống nhiên thông suốt, một cô đến từ ở trong luân hồi cực độ tử vong ác khí, giống như hung triều giống như đáng xuất, thuận tay một trường, một chân tối tăm rậm rạp tà ác pháp ấn oanh chấn mà ra. Minh Vương ấn, tuyệt đối là sinh tử ấn cường hóa bản, có thể mượn di chuyển minh giới lực lượng, như là tại tử vong chúa tể. Địch thủ nếu là sâu chúng cái này ấn, cả người sinh cơ liền sẽ nhanh chóng luân hồi tử khí, nhất là đối với linh hồn, lực sát thương càng thêm đáng sợ. Không chỉ có như thế, Minh Vương ấn còn mang theo vu tộc nguyền rủa uy năng, nếu là huyết tôn bất ngờ không kịp đề phòng, đoán chừng phải chịu nhiều thua thiệt. Tiếp đó, Lăng Thiên Vũ chỉ cần lại tiến hành một phen củng cố cùng nắm giữ, 3 ngày sau xuất quan có thể nên chiến huyết tôn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2816, Huyết Ma Thành. Thánh Long giới vực. Vốn là tình không vạn lý, bởi vì loại nguyên long mạch linh khí sói mòn, biên giới bắt đầu hiện ra mỏng manh, tại ngoại giới tà huế khí bẩn, dần dần thẩm thấu tiến đến, có nghĩa là cả Thánh Long giới vực sắp tan vỡ. Nhưng mà, tại lớn như vậy trong long cốc, 5 cây ký hiệu đại kỳ chập chờn. Hầu hạ trên các tộc có rõ ràng thống nhất, trùng trùng điệp điệp trọn vẹn tập kết trên cổ Vu năm tộc mấy ngàn vạn chiến sĩ. Nguyên một đám uy vũ người mặc chiến giáp, tay nắm lấy hàn quang lấp lánh đồ sắc bén, chiến khí ngút trời. Tựa như xuất chinh trước tráng sĩ, thần sắc nghiêm nghị, tựa như từng khối đứng thẳng lòng trúc, ngẩng đầu đỡ ngực, uy phong lấm lấm đứng vững vàng. Tại các tộc đại quân lúc trước, Thánh Long thần 5 đầu phía trước, sắc mặt nghiêm nghị, vũ trang đầy đủ. Toàn bộ tình cảnh yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, như là đang lặng lặng xin đợi lấy quân vương đến. Đồng nhiên, vèo, vèo, từng đạo cầu vồng, ngự không mà hiện, đi đầu mà đến, đúng là tại Lăng Thiên Vũ dưới quyền tiểu hùng cùng chúng thú. Trải qua khoảng thời gian này tôi luyện, chúng thú thực lực cũng là rất có tiến phát triển, nhất là tiểu vương bát, tại hoàn toàn thích hướng về sau, luận thực lực tuyệt đối là chúng thú trong đầu rồng. Tiếp theo, một đạo uy nghiêm khí tức, mang theo thiên địa năng lượng kỳ biến, mọi người không khỏi cảm thấy kính nể. Liếc thấy, ở trong hư không, quỷ dị gợn sóng chấn động, một cái uy áp khí phách nạo ảnh, đạp không mà ra. Một chỗ ngồi tóc dài phiêu giật bay lên, tuấn giật phi phàm, ánh mắt thâm sâu như kiếm, bệ nghệ bắt phương. Không sai, đúng là Lăng Thiên Vũ. Trận chiến này ý nghĩa phi phàm, Lăng Thiên Vũ cũng vũ trang đầy đủ, người khoác thiên nguyên thần giáp, pha tạp lập lòe, đâm vào mắt người, quả nhiên là vị uy phong lẫm liệt tướng quân, tuyệt thế quân vương. Bái kiến minh chủ. Chúng tộc này sinh âm thanh lãng nói, thanh thế như sấm, chiến khí ngút trời. Mà tiểu vương bắt chúng mặc dù chỉ là yêu thú, nhưng giờ phút này đối mặt chúng tộc kính hô, thế nhưng là sâu sắc thỏa mãn một phen lòng hư vinh. Lúc này, Lăng Thiên Vũ uy nghiêm nhìn quét chúng tộc đại quân liếc mắt, có chút thỏa mãn, liền chìm lắng nói, hôm nay, ý nghĩa phi phàm, chính là đả đảo huyết tộc bá quyền thời khắc huy hoàng. Cũng là vì lục giới muôn dân trăm họ an bình. Cũng là vì trong thần giới gặp giết hại vô số anh linh có thể dùng nghỉ ngơi. Hôm nay chúng ta lợi dụng thần thánh chính nghĩa chi sư, xuất chinh huyết tộc, cần phải một lần hành động tiêu diệt. Chiến! Chiến! Chiến! Nguyên một đám chiến khí giặt rào, sát khí ngút trời, dù là phía trước là tu la địa ngục, cũng là vô sở ý cụ. Lăng Thiên Vũ cảm thấy thỏa mãn, lại lăng nói, trận chiến này tuy rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng sinh tử không thể tránh được. Bổn tôn cũng không có gì có thể nói, chỉ có một chút, các ngươi mặc dù là chết trận, cũng có bị chết có giá trị. Tin tưởng tại chỗ mỗi một vị đều là chân chính dũng sĩ. Các ngươi có lòng tin hay không? Chiến thắng huyết tộc. Có. Chúng tộc quát, thiếng như cùng lôi, kinh thiên động địa. Rốt cuộc nên đón. Thánh Long thần bọn hắn cũng đầy cõi lòng cảm xúc, đã từng bọn hắn chô không dám nghĩ, hiện tại rốt cuộc được Lăng Thiên Vũ dẫn dắt thực hiện. Mà Lăng Thiên Vũ lại càng không cần phải nói, bị huyết tộc khốn khổ nhiều năm, nếu là trận chiến ngày hôm nay có thể triệt để diệt trừ huyết tộc, thủ hộ lục giới thương sinh gánh nặng rốt cuộc có thể để xuống rồi. Lăng Thiên Vũ sở dĩ cố gắng như vậy tưởng phải trở nên mạnh, cuối cùng bản tâm, cũng bất quá là vì bảo hộ gia viên của chính mình, bảo vệ mình thân bằng hảo hữu, cầu được cả đời an bình. Trận. Lăng Thiên Vũ giương tay chấn động, tạo hóa thánh điện đằng hiện. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ liền nói, huyết tộc vốn là xảo trá hung ác, làm nhiều việc ác, đối với cái này cùng tà tộc, chúng ta sẽ không cho bọn hắn công bằng. Cho nên lần này một trận chiến, chúng ta không thể công nhiên xâm lấn, mà là muốn đánh bọn họ thô tay không kịp. Như không dị nghị, mời chúng tộc dũng sĩ nhập điện. Chúng tộc làm sao có cái gì dị nghị, nhao nhao chuẩn bị cờ trống, thành từng đàn tiến vào tạo hóa thánh điện. Hôm nay huyết tộc nguyên khí trọng tổn hại, như là cao tầng cương địch, càng là bại vong nửa số, nhất là huyết tộc tứ lão, sớm đã bị mất mạng. Tuy rằng trận chiến này ưu thế thật lớn, nhưng huyết tộc hiện tại dù sao cũng là người đông thế mạnh. Mà ý đồ của Lăng Thiên Vũ cũng hết sức rõ ràng, do hắn đi đầu lẻn vào nội bộ huyết tộc thế lực, trước giết một thành. Đến lúc đó là được giảm bớt áp lực nhiều hơn, mà Lăng Thiên Vũ làm như vậy bất quá là vì giảm bớt tổn thương mà thôi. Hắc hắc, lão đại hay vẫn là như vậy âm hiểm, bất quá điều này cũng thật phù hợp phong cách của ngài. Tiểu vương bát cười giả dối, đi theo Lăng Thiên Vũ lâu rồi, cũng phân giải phong cách hành sự của Lăng Thiên Vũ. Đúng. Từ Lăng Thiên Vũ một đường hành trình, cho tới bây giờ liền sẽ không theo địch nhân nói chuyện gì quang minh chính đại, lúc này đây đối phó huyết tộc cũng giống như thế. Người thông minh. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, nói, mặc dù bây giờ là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng vì giảm bớt thương vong, chúng ta không thể liền trực tiếp như vậy cùng huyết tộc cứng rắn va chạm. Kia là, cùng địch nhân còn chào hỏi gì, có thể âm liền âm. Tiểu Hùng đi theo cười nói, hắc hắc, chúng ta nóng người lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể đại sát tứ phương. Ha ha, hôm nay nhất định phải giết thoải mái. Hỏa Diễm Chân Quân lãng cười nói, giết được không chừa manh giáp. Tiểu Kim yếu ớt đi theo kêu lên, chớ dốc. Tất cả mau đi vào. Đợi tí nữa nhất định muốn hảo hảo đưa cho huyết tôn phần đại lễ. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói. Không lâu. Trình đốn hoàn tất, Lăng Thiên Vũ triệu hồi tạo hóa thánh điện, sau đó che giấu khí tức, cực nhanh tiềm đi huyết tộc lĩnh địa. 6. Hôm nay, huyết thiên thành lúc trước bị ma linh tiêu diệt, mà huyết long thành thành chủ huyết long, càng lúc trước bị Lăng Thiên Vũ tiêu diệt. Bây giờ có thể có chút rất nhỏ áp lực, sẽ phải thuộc về huyết ma thành. Cho nên, Lăng Thiên Vũ mục tiêu thứ nhất chính là trước từ huyết ma thành ra tay. Dùng dưới trướng hắn thế lực, có thể tại những khác ba thành trợ giúp lúc trước nhanh chóng bắt lại huyết ma thành, đến lúc đó liền có thể sâu sắc giảm bớt áp lực, phần thắng cao hơn. Chắc hẳn, huyết tôn cũng không ngờ tới, Lăng Thiên Vũ sẽ trong thời gian ngắn như vậy nâng quân xâm chiếm, nhất định có thể xuất kỳ bất ý, đánh úp. Huyết ma thành. Thành trì thật lớn, tối tăm rậm rạp, chiếm giữ tại tinh huyết khắp mặt đất. Trong thành có huyết ma quân đoàn trấn thủ, binh lực chân đạt 500.000 nhiều. Hơn nữa trong thành còn có trừ quân đoàn bên ngoài thế lực, tổng thực lực tuyệt đối đạt đến 6.000 vạn phía trên. Trong thành, có thể nói phòng bị sông nghiêm, trên tường thành trấn thủ huyết ma quân đoàn tinh nhuệ. Thực tế bây giờ là ở vào khẩn trương thời kỳ, không thiếu gặp có rất nhiều huyết đạo cường giả đi đi lại lại, chính là thành chủ của huyết ma thành huyết ma, trong khoảng thời gian này cũng không dám bế quan, mà là tăng cường canh gác. Cuối cùng, nghe nói huyết long thành thành chủ huyết long, liền là bị người bất chi bất giác ám sát, này ba thành thành chủ nghe được tin tức này, tự nhiên là dọa không dám có bất kỳ thư giãn. Trừ lần đó ra, trong huyết ma thành có huyết tôn hôn lực thiết lập cấm chế, đặc biệt là mấy lần chịu thiệt về sau, cấm chế rất có tăng cường, chỉ muốn có dị động, huyết tôn mặc dù là đang bế quan cũng là lập tức phát hiện. Đáng tiếc là, tu vi của Lăng Thiên Vũ không giống như xưa, hơn nữa Lăng Thiên Vũ đắc ý nhất vốn là thân thuật, muốn không tiếng động lẻn vào huyết ma thành bên ngoài cấm chế, căn bản cũng không phải là việc khó. Hôm nay, trong huyết ma thành, theo như thường ngày, phòng bị xâm nghiêm, không người đừng ngừng. Đồng nhiên, trong huyết ma thành, vô cớ nên đón khách không mời mà đến, một tòa uy nghiêm quỷ bí đại điện, hoàn toàn là lăng không mà hiện, đông nghịt bao phủ nhập trong huyết ma thành. Đó là cái gì? Làm sao sẽ không có chút nào động tĩnh? Nhìn thứ này tựa hồ như là cái bảo bối, chẳng lẽ là dị bảo trên trời rơi xuống? 6. Trên dưới huyết ma thành, lập tức một mảnh kinh động, bởi vì đại điện này tới thật là quỷ dị. Đừng quên huyết ma thành bên ngoài có thể là có huyết tôn hôn lực thiết lập cấm chế cường đại, đại điện này trừ phi là bên trong gây nên, bằng không thì làm sao lại vô thanh vô tức xâm nhập huyết ma thành. Thành chủ phủ. Một cái uy ảnh bước ra, nhìn qua trên thành không chiếm cứ bảo điện, trong kinh ngạc, kỹ càng ngắm nghĩa vài phần, đột nhiên hiểu được cái gì, kinh ngạc nói, tạo hóa thánh điện. Vừa nói xong, bảo điện đột nhiên cường quang bạo nhấp nháy, cái kia pha tạp nhức mắt cường quang, ngay lập tức chiếu sáng cả tòa huyết ma thành. Nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó cường quang bên trong, tất cả huyết ma, trong lúc đó cảm giác được một khí tức cực kỳ nguy hiểm đánh thẳng tới. Vèo. Vèo. Cường quang bên trong, đầy trời tàn ảnh, như là tia chớp cầu vồng, trở đầy sắc cơ, lang liệt bắn dọi hạ xuống. Rầm rầm rầm. Hợp với chính là từng đợt nổ vang, mấy ngàn còn chưa phản ứng lại huyết ma, căn bản không hiểu không biết rõ xảy ra chuyện gì, sẽ gặp lập tức cắn nát, mà ngay cả sống lại năng lực đều không có. Địch tập kích. Địch tập kích. Địch tập kích. 6. Cả tòa huyết ma thành, lập tức trở nên hoảng loạn lên. Giống. Giống. Từng tiếng như sấm gầm thét, liền gặp từng vị hung nanh không biết cường đại dị thú, sông mạnh bá đạo bay thẳng đến huyết ma quân đoàn đại quân liều chết xuống tới, đứng mũi chịu sào đúng là tiểu hùng chúng thú. Khởi đầu tốt đẹp. Một đạo mạnh mẽ kim mang bạo hiện, hơn 10 vị huyết tương chỉ cảm thấy tử vong khí tức đánh tới, kêu thảm thiết không kịp, lập tức bị kim mang nát bấy. Hợp với tiểu hùng thân hình trong nháy mắt hiện, hưng phấn cười to, ha ha. Thật sự là cực kỳ yếu ớt. Rầm rầm. Tiểu vương bắt chúng cũng đi theo hướng giết tới, đều là phiền muộn, lại bị tiểu hùng cho giành trước. Hừ. Nguyên lai là một đám không biết trời cao đất rộng tiểu tạp thú. Gan dám xông vào huyết ma thành tự tìm cái chết. Một vị như là vị tướng lĩnh cấp máu đạo cảnh cường giả, tức giận hừ mà nói. Có thể vừa nói xong. Tại cường quang bên trong, đúng là nhóm lớn hung ảnh, dùng lôi đỉnh chi thế quét sạch đánh tới. Đây tuyệt đối không phải mấy con yêu thú đánh nhau đơn giản như vậy, hoàn toàn chính là một chi có phân lượng cấp quân đoàn. Giết! Giết! Giết! Nam tộc chiến sĩ, quơ trong tay tạo hóa sau chiến khí, vang lên tiếng sấm nổ gầm thét, chen trúc thẳng hướng huyết ma quân đoàn. Huyết ma quân đoàn thế nhưng là hung danh rõ ràng, hơn nữa huyết ma tộc bản thân sinh chứ bất tử chi thân, làm sao sợ hãi. Sau khi phản ứng kịp, huyết ma quân đoàn liền nhanh chóng tụ hợp nổi thế lực, đằng đằng sát khí nghênh chiến. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ của bọn hắn đã sai lầm rồi, nói xác thực hơn là sợ hãi. Chíu. U. Chíu. U. Bị đao quang kiếm ảnh xé ra huyết ma, toàn thân lập tức dũng mãnh vào từng cỗ một nóng hừng hực sức lực chảy, sau đó hoảng sợ phát hiện, bọn hắn cái gọi là bất tử thần thoại, tại một ít đồ sắc bén trong lại bị phá hết. Rầm rầm. Có trung thu đứng núi chịu sào, nam tộc cường đại nhất tinh nhuệ, vậy do thực lực của huyết ma thành, sao có thể ngăn cản? Đối với nam tộc đại quân mà nói, quả thật là như vào chỗ không người. A. A. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tận, hoàn toàn là giết mắt đỏ năm tộc chiến sĩ, nguyên một đám như là cối xay thịt giống như, cơ rừng rực đao kiếm, chỗ đến, huyết ma quân đoàn lại bị giết đến lần lượt tháo chạy, càng là tháo thành tám khối. Chơi ạ. Ác mộng A. Những thứ này là ở đâu ra sát tinh? Bất tử. Ta phải không cái chết? A. Không. 6. Cả tòa huyết ma thành. Dường như lập tức trầm luân tại tu la luyện ngục ở bên trong, đầy trời đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Nam tộc chiến sĩ, quả thực đã thành giết người không chớp mắt đồ tể. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2817, ám toán huyết tôn. Giết! Giết! Giết! Vô số đao kiếm vung dậy, như là hóa thành đáng sợ tử vong phong bạo, nam tộc chiến quân gào rú chỗ đến, hoàn toàn là dùng đại càn quét hung thế, loạn đao như ma, đem chứng kiến huyết ma tháo thành tám khối. Mà huyết ma thành vốn là đột nhiên bị tấn công, hơn nữa năm tộc thế lực sát thực hung hãn, loạn thành huyết ma quân đoàn, sao có thể ngăn cản, bị giết đến không chừa manh giáp, gãy tay gãy chân thê thảm chạy. Cái gọi là bất tử thần thoại, tại đụng với những thứ này tử thần lợi khí thời điểm, ít huyết ma này cũng không còn cách nào phát huy. Chỉ cũng bị trúng mục tiêu, căn bản là không hề phục hồi như cũ khả năng. Trong khoảnh khắc, cả tòa huyết ma thành, coi như biến thành tu la luyện ngục, lượt chỗ đều là núi thây biển lửa, thảm kêu ngút trời. Giống giống, hóa thân huyết thú tiểu vương bát, nó mặc dù không có sát nhân lợi khí, nhưng nó vốn là do huyết tôn tự tay tạo hóa thành, có thể thôn phệ dị máu. Nó ngược lại là hung hãn, trực tiếp đem một huyết ma, một cái nuốt vào, tàn nhẫn ép khô tinh huyết. Viêm Sơn Nhạc, hỏa diễm chân quân một quyền lại đấm ra một quyền, mỗi một quyền đều oanh ra như núi hạo viêm, hung mãnh oanh kích, chính là thành đoàn huyết ma lập tức hóa thành cho tàn. Đại bằng thần quyền, kim mang lạnh thấu xương tung hành, bá đạo trùng kích, tại kim mang xuyên toa chỗ, chính là máu đạo cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi, lập tức thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt. Không có biện pháp. Như là tiểu hùng chúng, bản thân chính là đạt đến tương đương với thánh quân cảnh cấp bậc, đối phó huyết ma tướng bất quá là lấy đao như cắt đậu hũ. Mà chúng thú liền riêng phần mình chấn thủ bốn phương, triệt để phong tỏa đường lui của huyết ma. Có chúng thú cường lực áp trận, nam tộc chiến quân càng là sát khí cuồn cuộn, đầy trời tàn chi bại thể bay múa, máu chảy thành sông. Những cái kia như là chìm đắm vào lao lung địa ngục huyết ma, căn bản không đường để chạy, đành phải phấn khởi ứng chiến, kết quả chẳng qua là tự chịu diệt vong. Dừng tay. Đột nhiên một tiếng sét gầm lên, nương theo mà đến chính là một cỗ ngập trời phẫn nộ uy, huyết ma thành thành chủ huyết ô. Cũng là trong huyết ma thành duy nhất huyết thánh cảnh cường giả, phẫn nộ kinh hiện. Thành chủ đại nhân. Được cứu rồi. Là thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân. Nhanh cứu lấy chúng ta. 6. Huyết ma quân đoàn kích động kêu khóc, huyết ô chính là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Có thể huyết ô nhìn thấy dưới mắt tình cảnh thời điểm, cũng dọa không chịu nổi, đừng nói chi thế lực này vượt xa huyết ma thành. Nhất là cái kia tất cả chưa từng thấy hung thú, vậy mà đều là đạt đến thánh quân cảnh cấp bậc. Chơi ạ. Thần giới hôm nay một mảnh hoang vu, sinh linh hiếm tổn, bọn này xuất sinh là từ đâu nhô ra. Huyết ấu không khỏi cảm thán, vừa kinh ngạc, vừa tức giận. Trốn. Với tư cách sáng suốt, huyết ấu biết rõ huyết ma thành là không phòng giữ được, dùng thực lực của hắn, nếu như bị những thu giữ cường đại kia quân lấy, chỉ sợ cũng phải bị quân đầu chết. Cho nên, rất sợ chết huyết ấu, tại phân biệt tình thế về sau, không có ý định không có chút ý nghĩa nào đi liều mạng, mà là nhận tâm buông tha cho huyết ma thành. Buông tha cho tâm huyết của hắn, ý đồ chạy trốn. Nhưng mà, huyết ô vừa muốn trốn chạy, ở trong hư không, một cỗ cường đại kinh khủng long uy, như là tận thế mây đen, uy trầm trầm bao phủ ở huyết ô tại tuyệt đối uy năng oanh áp phía dưới, huyết ô hoảng sợ phát hiện, chính mình thật giống như bị cưỡng ép cầm giữ giống như, căn bản không thể động đậy. Dù nói thế nào, huyết ô cũng là huyết thánh cảnh cường giả, có thể lập tức đưa hắn giam cầm, tất nhiên là cảnh giới xa áp hắn mấy bậc. Tựa hồ đoán nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng như chết run rẩy nói, ta ba. Ta sớm nên nghĩ đến, trừ ngươi ra này của ma, ai dám cùng huyết tộc ta công nhiên đối nghịch ba. Vừa nói xong. Giống. Một đạo gào thét long ngâm, cùng với một đạo sắc bén hàn mang, hoàn toàn từ bỏ chống lại huyết ô, liền mãn sắc tuyệt vọng nhìn thấy, một cây hung lăng ngân sắc trường thương, cùng với một đạo cường hãn hình rồng. Phốc phốc. Trường thương trực tiếp xuyên thủng huyết ô đan điền, tiếp theo thánh long thần cái kia uy nghiêm thân ảnh dần dần hiện ra rõ ràng, ngữ khí lạnh ác nói. Đối phó ngươi loại này tiểu tạp ngư, gì tu minh chủ ra tay. Ngươi là ba. Huyết ô đồng tử rụt lại, không thể tưởng được trừ hắn ra nghị quân ma, ở tại thần giới trong lại còn có vượt qua thánh cảnh tồn tại cường giả. Hơn nữa bị một phát này trúng mục tiêu, huyết ô nhưng hoảng sợ phát hiện, mình năng lực hồi phục vậy mà đánh mất, nên đón chính là cả người thống khổ cực độ, coi như lập tức bị đầu nhập vào bếp lò, nóng bỏng gian nan. Một người chết, không có tư cách biết rõ bổn tôn tục danh. Thánh Long thần sắc mặt trầm xuống. Trường thương xoắn di chuyển, huyết ô tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết một tiếng, toàn thân đi theo giấy lên hừng hực xí diễm, tại thê thảm đau đớn tra tấn trong hồi phi yên diệt. Chơi ạ! Ta không phải là hoa mắt đi. Thành chủ đại nhân lại bị giết. Không. Là nháy mắt giết. Cái kia hung thần đến cùng là thần thánh phương nào? Đã xong. Đã xong. Huyết ma thành đã xong. 6. Vốn là hàm có vài phần hy vọng huyết ma quân đoàn, vậy mà tận mắt nhìn thấy. Đường đường huyết thánh cảnh cường giả, lại bị lập tức nháy mắt giết. Nguyên một đám mặt xám như cho, chiến ý đê mê, hơi chút dứt khoát buông tha cho chống cự, mặc cho xâm lược. Bạch, bạch, Viêm Tôn cùng chúng, chợt hiện về phần thánh long thần bên cạnh. Ha ha, chính là một cái huyết thánh, lại để cho đại ca ngài tự mình ra tay, có chút chuyện bé xé ra to rồi à. Sơn Khâu thần vương cười híp mắt nói ra, chúng ta còn không hảo hảo hâm nóng tay đây. Minh chủ có lệnh. Phải lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại huyết ma thành, các ngươi cũng không cần cố kỵ nữa thân phận, nhanh chóng bắt lại huyết ma thành, là được giảm vết thương nhẹ vong. Thánh Long Thần trầm giọng nói. Minh bạch. Viêm Tôn bọn hắn đáp, không cố kỵ nữa thân phận cùng tu vi cao thấp, giết khí trùng trùng lao xuống đánh tới. Mà duy nhất chấn thủ huyết thánh cảnh cường giả huyết ma thành lập tức chết thảm, rốt cuộc huyết thánh cường giả áp trận, dùng Viêm Tôn bọn hắn hoàn toàn bao trùm thực lực, cùng chung xung phong liều chết xuống, cái kia thật là hung tàn vô tình đại đồ sát. Ngắn phút chốc, lớn như vậy huyết ma thành, mấy ngàn vạn huyết ma quân đoàn, cứ như vậy tại trong phiến khắc, tàn nhẫn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Khắp nơi đống bừa bộn, thây ngang khắp đồng, cả tòa huyết ma thành lập tức đã thành tử thành. 6. Huyết ma quật. Huyết quang tràn đầy, ta nổi giận đùng đùng, chỉ thấy một cái rét căm căm huy ảnh, tựa như từ trong địa ngục đi ra sát thần, thời gian dần trôi qua từ trong ao máu nổi lên. Điên cuồng kẻ trộm. Bổn tôn không đi tìm ngươi. Ngươi ngược lại là tự hành tử lộ. Một đạo lửa giận vang lên, đúng là tím mặt giận dữ huyết tôn. Không thể tưởng được khi hắn bế quan thời điểm, liền tới chủ động khiêu khích. Trận. Huyết tôn vừa dần hiện ra huyết ma quật, một cổ kinh khủng hung hãn uy năng, như là sớm đã ở ẩn đã lâu, một tiếng sấm đỉnh gầm lên vang tấu, sát ngôi sao kia. Ẩm. Một đạo hào quang long ánh, mang theo hủy diệt cự có thể, hung lăng sức lực ánh sáng, chính là một đạo huyết kiếm, tràn ngập như sao rơi quang hồng, lăng liệt xé trời, đối với mạng của huyết tôn cửa hung ác tập kích mà tới. Không giới chi thân. Huyết tôn lập tức kinh ứng với tới đây, cả thân hình coi như vô hình dung hợp tại không, ẩn chứa nào đó quỷ dị quy luật, cùng Lăng Thiên Vũ hư hóa rất có chỗ tương tự, thân hình hiện ra mơ hồ. Ầm ầm. Tinh hồng bạo tạc nổ tung, chính là kinh thiên động địa, huyết ma quật căn bản thừa nhận không được như thế cự có thể, tính cả tồn tại cấm chế giết hết, cả huyết ma quật lập tức nổ tung một đạo hồ trời. Hắc động giới ấn. Quát lạnh một tiếng, người đến hùng hổ dọa người, thế không bỏ qua. Ầm ầm. Tại bạo loạn trong hư không, vội hiện hắc động thôn phệ, không gian kịch liệt rơi vào tay giặc, quy luật thôn phệ, kéo dài trăm dặm hư không trầm luân vặn mèo, uy năng hung thịnh, huyết tôn bị buộc hiện hình. Sau một khắc, dùng hung hãn vặn vẹo hắc động, gầm thét tuôn ra đi lại hủy diệt nước lũ, nặng nề ngưng tụ hóa thành một đạo như núi lớn to lớn bóng tối đại ấn. Cường lực chấn áp không gian khí tràng, quy luật tê diệt, dùng vô địch thôn phệ ba thế, hung mãnh vạn phần đánh phía huyết tôn. Vạn ác huyết ấn. Huyết tôn vừa kinh vừa sợ, sấm sét một trường, bạo khiển trách ác nguyên tà năng, huyết quang hứng rượu, loạn lưu nổ tung, một chân rậm rạp vết máu, hoàn toàn không cam lòng yếu thế, đón hắc động giới ấn chính diện đụng nhau qua khứ. Ầm ầm. Song ấn chấn kích, mạnh mẽ đánh mạnh đụng, loạn quang lóe sáng vạn trượng, phương viên trăm dặm không gian lập tức nổ tung, đại địa trầm luân, vô số phi thạch lướt vũ, trong thiên địa càng như hỗn độn, cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Vèo. Một đạo huyết sắc quang hồng, phá loạn ngút trời, chiếm giữ trời xanh, chìm cả giận nói, cuồng ma lại đi tìm cái chết. Làm gì giấu đầu lộ đuôi? Dứt lời, một đạo tràn đầy nghiền ngẫm tiếng cười nhàn nhạt vang tới, ha ha, huyết tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, làm gì sinh như vậy hỏa, vạn bối này không biết ngươi bế quan, đặc biệt tới đây hảo hảo đánh với ngươi âm thanh mời đến sao? Vừa dứt lời, tại cuồng bạo hư không hỗn độn loạn lưu ở bên trong, một đạo ma quỷ như ưu linh thân hình, như hư như ảo dần dần hiện hình, hăng hái, thần sắc mãn nguyện, mờ ảo đứng thẳng, đúng là Lăng Thiên Vũ. Huyết tôn vừa thấy được Lăng Thiên Vũ, giống như là nhìn thấy cách một thế hệ cựu địch giống như, nhưng lại khó mà phân biệt, liền đối xử lạnh nhạt căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi ngươi rốt cuộc là cái kia ma kẻ trộm, hay vẫn là tà ma? Cái này ba, có trọng yếu không? Bất kể là hắn, hay là ta, đều mơ tưởng mạng chó của ngươi. Lăng Thiên Vũ hí ngược cười lạnh, khẩu khí thật lớn. Huyết tôn chìm cả giận nói, đoạn thời gian trước bị ngươi ám toán, hoàn toàn chính xác lại để cho bổn tôn tổn hao nhiều nguyên khí. Có thể bổn tôn ngược lại cũng là nhân họa đắc phúc, hôm nay bổn tôn đã khống chế ác nguyên 9 tầng chi lực. Ngươi dám đến nhà chịu chết, hôm nay liền bắt ngươi huyết tế. 9 tầng chi lực. Khó trách vừa rồi ám toán, ngươi còn có thể thông dong ứng đối, thật là so với ngày đó mạnh mẽ không ít. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, đáng tiếc là, ta coi như là nhân họa đắc phúc, đối phó ngươi hẳn là đủ. Hử. Huyết tôn nhíu mày, lúc này mới quan sát tỉ mỉ Lăng Thiên Vũ, khí tức trở nên càng thêm trầm ổn, càng thêm bí hiểm. Khó có thể nắm lấy, rõ ràng cùng lúc trước chứng kiến, tưởng như hai người, liền nói, khó trách ngươi dám cản rỡ như thế. Nguyên lai là tu vi tiến triển không ít. Đương nhiên, hôm nay ta là tình thế bắt buộc. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, lần này ta và ngươi một trận chiến, quyết định huyết tộc các ngươi bị diệt. Như liệu không giả, hiện dưới tay của ta đã thành công bắt lại huyết ma thành. Đến lúc đó coi như là khác thành trì tiếp viện, cũng không quá đáng dê vào miệng cọp. Đến lúc đó tộc nhân của ngươi cố gắng hết sức vẫn. Ngươi chính là cô trưởng Nan Minh. Không sai. Dùng tình thế trước mắt, hoàn toàn chính xác đối với tộc ta bất lợi. Nhưng tộc của ta có thể xưng bá thần giới, đặt chân nghìn năm. Trong đó nội tình, tuyệt không phải là ngươi tưởng tượng. Huyết Tôn hừ lạnh nói, bổn tôn đắc lực can tướng, bị ngươi giết chết không giả. Nhưng ngươi thật sự cho rằng, bổn tôn sẽ không có chút nào át chủ bài. Úc! Lăng Thiên Vũ nhíu mày, vài phần không yên, nhìn Huyết Tôn này đích sắc không giống như là làm cho đùa, nhưng nghĩ đến có Thánh Long Thần tọa chấn, tin tưởng vẫn phải có, liền nói, thật không ngờ, ta đây càng được phải tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến tốc thắng. Thật đúng bổn tôn không chịu được như thế. Huyết Tôn thịnh nộ, một cấu ngút trời ác khí, gào thét quét sạch, nhất thời hôn thiên ám địa, ác khí tràn đầy, huế khí tàn sát bừa bãi. Hoàn toàn chính xác. Huyết Tôn nắm trong tay 9 tầng ác nguyên lực lượng, so với ngày đó, còn phải mạnh hơn mấy chục lần. Coi như là hôm nay Lăng Tiến Vũ, cũng không nhịn cảm nhận được vài phần áp lực. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2818, diệt thế kinh đấu. Giờ phút này, trong hỗn độn loạn không, hai cái uy ảnh, lập như vực sâu, kinh thế giằng co. Đã đến bọn hắn cấp bậc này, ánh mắt có thể giết người trăm dặm, thổi hơi có thể làm cho thiên địa khí lưu động lay động, động một cái ở giữa, càng là hủy thiên diệt địa. Rầm rầm rầm. Thiên địa kéo dài hoành chấn, Lăng Thiên Vũ cùng Huyết Tôn vô hình trung thả ra khủng bố thế khí, tựa hồ liền thiên địa đều vạn phần sợ hãi, rên rỉ kêu gào, vạn dặm đại địa hiện lên song cả tuân gia lay động. Hừ. Bổn tôn thật vất vả có thể có thành tựu ngày hôm nay. Lục giới núi sông sắp bỏ vào trong túi. Há có thể do ngươi này tên tiểu tử chưa giáo máu đầu hỏng ta hoành đồ bá nghiệp. Huyết Tôn chìm khe nói, nhiều tiếng như sấm, hung thế cái thiên. Ha ha, ngươi đã tử lộ tránh khỏi. Còn nói gì hoành đồ bá nghiệp. Nên xuân thu đại mộng. Lăng Thiên Vũ nịa mai mảnh cười to, khổ tu nhiều năm, không phải là vì giờ phút này một trận chiến. Hừ, thật hy vọng kế tiếp ngươi còn có thể lớn lối như thế. Huyết Tôn lửa giận kinh thiên. Đương nhiên, kiêu ngạo là tiểu gia bản tính. Tự nhiên như ngươi mong muốn. Lăng Thiên Vũ hí ngược cười lạnh, dùng hắn hiện nay thực lực, coi như là không dễ chiến thắng Huyết Tôn, cũng có thể có lòng tin đứng ở thế bất bại. Điên cuồng kẻ trộm nhận lấy cái chết. Huyết Tôn rốt cuộc không nín được lửa giận, một bước một sấm sét, một bước một trầm luân, nổ tung hỗn độn, mang theo mênh mông kình thiên huyết quang, ác nguyên cổ đãng, chỗ đến, ngừng hóa tu la luyện ngục. Đúng, đã đến cấp bậc này, quy luật cùng chiêu thức hoàn toàn có thể xem nhẹ. Vèo, chớp mắt đã tới. Chính là mênh mông hung uy, huyết quang trọng quyền, ùn ùn kéo đến xu thế, nghiền ép bắt phương, hung ác vạn phần hướng phía Lăng Thiên Vũ đánh tới. Đến thật tốt. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không sợ, trái lại chiến ý kích đẳng, Huyết Tôn đúng là mình trần mà đến, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn chiếm tiện nghi. Mang theo một đường hành khúc, vẫn đủ 10 tầng thánh giới chi lực, dị quang phá diệu, xé rách huyết quang. Ầm ầm. Thiên địa kéo dài bạo chấn, hai chân đều là tràn ngập hủy diệt bá đạo hung uy quả đấm, cường cường kích đụng. Trời đất phảng phất bị tránh ra, dùng hai người làm trung tâm, từng cố một có chứa hủy diệt nước lũ loạn ánh sáng, như nước thủy triều như biển hung mãnh oanh lay động bát phương vạn dặm, toàn bộ thần giới càng là vang lên quần quận sấm sét, rung động tâm hồn. Trái tim đen đú ám chuyển của tôi. Nét khủng bố. Cái này chính là thánh tôn cảnh cấp bậc chiến đấu, động một cái lúc giữa hủy thiên diệt địa. Mà khó chịu nhất không ai qua được là Huyết Tôn, mấy ngày trước đây còn có thể lực gáp Lăng Thiên Vũ một bậc, hôm nay Huyết Tôn càng là thực lực bạo tăng. Làm cho là như thế, một quyền này thăm dò phòng, Huyết Tôn nhưng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Lăng Thiên Vũ rất mạnh, mạnh đến không chỉ là lực lượng, mà là cái kia bản thân siêu cường chiến thể. Chính là chính diện giao phong, dùng Lăng Thiên Vũ chiến thể cường độ, hoàn toàn có thể coi thường phản chấn kình nói. Cho nên Huyết Tôn tưởng đánh bại Lăng Thiên Vũ, cần phải là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Thiên cơ chỉ. Huyết Tôn nộ quát một tiếng, căn bản là thế không tha người, qua tay phá ra chỉ một cái. Bản thân tà năng lại tập trung vào 9 tầng lực các nguyên, mang theo đại phá diệt mạnh, động chơi chỉ một cái, xuyên thủng tất cả, xuyên toa cổ kim, như là tia chớp cầu vồng, thẳng hướng ngực của Lăng Thiên Vũ cực bắn mà tới. Người sẽ... Lăng Thiên Vũ đơn giản chỉ cần muốn cùng Huyết Tôn khiêu chiến, đi theo sấm sét chỉ một cái bắn ra, nghiêng dùng hết khả năng, tập trung vào chỉ điểm. Không chỉ có tràn ngập cường đại trí cực thánh giới lực, càng là ẩn chứa nồng đậm tử vong khí tức. Minh Vương chỉ... Cùng là chỉ một cái. Lăng Thiên Vũ mặc dù không như là Huyết Tôn mang tới mênh mông hung thế, nhưng Lăng Thiên Vũ này chỉ một cái lực lượng, ẩn chứa sinh tử luân hồi lực lượng. Thiếu đi bá đạo, nhưng ngược lại càng thêm chí mạng. Chíu, u, chíu, u. Hai ngón tay như kiếm, nếu như tan vỡ cầu vồng, lẫn nhau dọc theo đồng hành quy tích, như là tia chớp giao thoa, sắc bén kích đụng. Nháy mắt, hai cổ bá đạo sắc bén sức lực có thể phá vỡ hỗn độn, hai người đều là toàn thân mạnh mẽ chấn, khí huyết chấn đẳng. Tâm hồn kích động. Riêng phần mình cảm thấy hoảng sợ, lẫn nhau lập tức chấn bách ra, cách không trăm dặm giằng co. Chết tiệt! Trên tay ngươi đến cùng nắm trong tay cái gì tà lực? Lại có thể ngăn ta ác nguyên? Huyết Tôn phẫn nộ nói, lúc trước thiên cơ chỉ vừa ra, còn có thể công phá tinh thần của Lăng Thiên Vũ, hầu như để cho Lăng Thiên Vũ toi mạng. Nhưng hôm nay, thiên cơ chỉ của Huyết Tôn không chỉ có không cách nào nữa xuyên thấu tâm hồn của Lăng Thiên Vũ, ngược lại bị từng trận phản chấn, nhất là bản thân ác nguyên, đối mặt Lăng Thiên Vũ trong cơ thể bùng nổ dị lực, vậy mà sinh ra vài phần ý sợ hãi. Ha ha! Tiểu ra ta cả người hạo nhiên chính khí. Làm sao có ngươi nói tà lực? Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, trầm lạnh nói, thế gian này vốn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngươi cho rằng nắm giữ ác nguyên, có thể vô địch hậu thế. Có thể tiểu ra ta trên tay, đã có chế ngự được ác nguyên lực lượng. Một trận chiến này, ngươi nhất định phải thua. Cũng hoặc có lẽ là ta thắng định rồi. Càn rỡ! Huyết Tôn nổi giận, lệ huyết kiếm ra. Xem ra Huyết Tôn là muốn quyết tâm rồi, hoàn toàn chính xác, ngươi bây giờ, thật sự là cực kỳ yếu ớt. Lăng Thiên Vũ cười khẩy nói, cố ý chọc giận Huyết Tôn, chợt cũng đi theo lộ ra tàn huyết kiếm. Xuất sinh! Thật sự cho rằng đây là bổn tôn cực hạn sao? Huyết Tôn vốn là nóng nảy, bị Lăng Thiên Vũ cho ngôn ngữ kích thích, càng là trong cơn giận dữ, quả thật là muốn khí bạo. Ầm ầm, từng cỗ một như biển như nước thủy triều tà năng, cùng với Diệu Thiên Huyết Quang, khí thế của Huyết Tôn đột nhiên kịch liệt bạo tăng, bản thân tà năng đã ở trở nên gấp mấy lần tăng vọt, hợp với thể trạng cũng đang tăng cường. Huyết ma hóa, tại bộc phát tà năng bên trong, càng là ẩn chứa nào đó tà ác ma năng, mà trên thân Huyết Tôn sức lực thế, như trước bộc phát không dứt, liên tục tăng lên. Càng khiếp sợ hơn chỗ, từng đôi tanh cánh chim màu đỏ ngòm, phá lưng triển khai. Như vậy trong nháy mắt, tu vi của Huyết Tôn lại kịch liệt bạo tăng hơn gấp 10 lần. Xem ra biết rõ Lăng Thiên Vũ đã mang đến cho hắn uy hiếp thật lớn, Huyết Tôn hiện tại cơ hồ là siêu cực hạn bộc phát tiềm năng, càng là không tiếc tuân ra cường thế át chủ bài. Ha ha, nguyên lai Huyết Tôn cũng là có thể biến thân, bất quá cũng vậy, xem ra ta cũng phải nhận thật. Lăng Thiên Vũ khinh thường cười lạnh, tụ lực khẽ động, toàn thân kích chấn. Ầm. Tà ma nước lũ bạo chấn, kinh lay động trời đấy, gào thét thoái không. Vạn trượng tà quang ma quang xen lẫn, tựa như niết bản trọng sinh giống như, một cái khinh thường ý ảnh, cường thế hiện hình. Thể trạng lớn mạnh, trở nên tà mị, nhất là quay thân triển khai gai nhọn cánh chim, tiểu khắc lăng lệ ác liệt. Tà ma, trung cực hình thái. Này với Lăng Thiên Vũ mà nói, không chỉ có là thực lực bạo tăng, càng là vượt qua tính tăng lên. Tại tà ma trung cực hình thái biến dưới khuôn mặt, tu vi của Lăng Thiên Vũ trực tiếp tiêu thăng đến Thánh Tôn cảnh điên phong, luận tu vi cùng Huyết Tôn là ngang hàng đấy. Chỗ bất đồng là, vốn là chiến thể cường hãn Lăng Thiên Vũ, tại tà ma biến thân về sau, chiến thể lần nữa cường hóa, tự ngã cảm giác nhất định chính là vô địch. Chỉ bằng vào một đôi nhục quyền, chỉ sợ đều có thể cùng Huyết Tôn chiến cái cao thấp. Tà ma. Huyết Tôn căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, có thể nói là hận thấu xương, bạo mắt nghiến lợi nói, sớm phải biết là ngươi. Nếu như bổn Tôn không có đoán sai, không phải là cái kia cuồng mà thay thế ngươi, mà là ngươi đoạt nhà hắn. Thông minh. Bất quá hắn chẳng qua là phân thân của ta mà thôi, phân thân quay về quy bản thể, vốn là ở chỗ tình lý. Lăng Thiên Vũ cười nói. Phân thân. Huyết Tôn xem như hiểu rõ, khó trách Lăng Thiên Vũ cùng ma linh sẽ có tương tự như vậy khí tức, có thể nghĩ tới những thứ này năm qua, thậm chí ngay cả phân thân của Lăng Thiên Vũ đều không đối phó được, một loại sỉ nhục lớn lao cảm giác xông lên đầu, lửa giận càng tăng lên. Đủ rồi. Huyết Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay lệ huyết kiếm, kiếm minh bắt phương, mang theo vô số ngang dọc tà ác kiếm khí. Siêu quang tốc thế sông, coi như vượt qua thời không trường hà, hung tàn lệ kiếm, trong nháy mắt tập kích mà tới. Thác loạn âm dương. Lăng Thiên Vũ lại hiện ra ma đao, đao kiếm cuồng vũ, điên đảo âm dương, hỗn độn hư không hiện lên loạn tượng mê chuyển. Tại thế công bên trong, mang theo mê loạn dị tượng, tập trung vào thế công của Huyết Tôn bao phủ tới. Bành bành bành. Hai cái thế công đụng nhau, bởi vì thế công quá nhanh, lập tức liền giao phong mấy trăm hiệp. Thiên địa hỗn độn không gian trở nên gãy gấp chồng, khắp nơi đều là hủy diệt nước lũ kích động, muốn đem thiên địa tịch diệt. Thiên địa tịch diệt là thiên luyện ngục. Huyết Tôn giống giận, trong tay lệ huyết kiếm của vũ búng một cái tung sấm sét sen lẫn vậy tà ác kiếm khí, đều là mang theo khủng bố ác nguyên tà năng, như là biên chế ra một chương nghiêm mật lưới lớn, phẫn nộ bao phủ. Phong thiên ấn, phong thiên cấm địa. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, tại trong đao kiếm của vũ ngẩng đầu trong nháy mắt hiện cự ấn, như là thiên hàng vẫn thạch giống như, mang theo cường đại mênh mông phong cấm uy năng, do trời mà rơi, uy trầm trầm oanh tạp hạ xuống. Ầm ầm, phong thiên ấn chấn áp, mặc dù không cách nào triệt để bài trừ thế công của Huyết Tôn, nhưng cũng đi Huyết Tôn tầng 5 uy lực. Sắt ngôi sao kia, tinh hồng tan vỡ, Lăng Thiên Vũ ngay lập tức tập trung vào một đường thế công, như là lưu tinh truy nguyệt xu thế, một cỗ cực kỳ bá đạo, cực kỳ kinh khủng sáng chói cầu vồng, hung mãnh đánh út về phía Huyết Tôn. Lăng Hư Giới Môn. Huyết Tôn phẫn nộ kiếm vung lên, tại hỗn độn hư không lập tức xé mở một đạo cự đại cái hào rộng, coi như lập tức sáng tạo mở một đạo thứ nguyên không gian. Đây cũng là Huyết Tôn đắc ý nhất chiêu thức, có thể mang địch thủ uy lực công kích, di chuyển tức thời đến dị ngoại không gian. Bất quá, Lăng Thiên Vũ xem như cùng Huyết Tôn giao phong qua, không dám nói hoàn toàn hiểu lai lịch của Huyết Tôn, nhưng tối thiểu đối với Huyết Tôn một ít năng lực vẫn là có đề phòng. Lăng Hư Giới Môn này tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là nào đó đem thời không pháp tắc vận dụng đến cực kỳ cao thâm tình trạng, chỉ cần thực lực của Lăng Thiên Vũ đầy đủ nghiền ép thời không pháp tắc, chiêu này tự có thể tự sụp đổ. Cho nên, Lăng Thiên Vũ không chỉ không có dừng tay, trên đường bên trong, ngược lại là uy lực bạo tăng, cường lực kích phát bản thân tiềm năng, một cỗ đủ để nghiền ép hết thể bộc phát uy năng, như là như lôi đỉnh mãnh liệt đập tới. Ầm ầm. Từng đợt động trời nổ vang, thiên địa hoành động, quả thực giống như là muốn sụp đổ giống như. Lăng Hư Giới Môn này mặc dù có thể chuyển di địch thủ công kích, chẳng qua là hiện tại Lăng Thiên Vũ bùng nổ lực lượng thật sự là quá kinh khủng, đủ để nghiền ép bao trùm các loại quy luật. Huyết Tôn cũng hoảng sợ muôn dạng, không nghĩ tới lực lượng của Lăng Thiên Vũ có thể mạnh đến như thế không hợp thói thường, cả cái Lăng Hư Giới Môn như là đạt tới cực hạn chịu đựng, lại bày biện ra vỡ tan dấu hiệu hỏng mất. Một lớp không thành, kế là một lớp, Lăng Thiên Vũ hiện tại chính là ngoan cố như vậy, hung hăng như vậy, bá đạo như vậy. Ầm. Lăng Hư Giới Môn nổ bùng, cả cái hỗn độn loạn không lại lần nữa nổ tung một đạo lỗ thủng khổng lồ, cường thế 10 phần Lăng Thiên Vũ, mặc dù đang cưỡng ép công phá Lăng Hư Giới Môn thời điểm, hao tổn không nhẹ, nhưng vẫn không có dừng tay, mãnh liệt lấn người tới. Hạo Nhật Giới Ấn. Đi đầu một cái giới ấn, tràn ngập rừng rực nộ diễm, đứng núi chịu sào, đi đầu chấn kích quá khứ. Hạo Nhật Giới Ấn này, thế nhưng là tập trung vào Thái Dương tinh hỏa cường thịnh nhất uy lực, Huyết Tôn không được sợ hãi ba phần. Chẳng qua là hoàn toàn bị chọc giận chính hắn. Làm sao có thể cam nguyện khắp nơi bị quản chế? Điên cuồng máu bá diệt. Huyết Tôn lôi giống một tiếng, vậy mà dự di chuyển bản thân vài phần tinh huyết, cưỡng ép tự mình tăng lên. Bá kiếm nổi giận chém, vắt ngang hư không nước lũ, phá diệt pháp tắc hư không, đón Hạo Nhật Giới Ấn chém ngang tới. Ầm ầm. Hạo Nhật Giới Ấn nan địch, bị Huyết Tôn bá kiếm tê diệt, nhưng giao phong bên trong, uy lực cũng là lùi lại thêm vài phần. Rồi sau đó, Lăng Thiên Vũ mang theo càng cường sát chiêu, cùng tan vỡ loạn không trung. Sát khí đằng đằng bạo hiện, phẫn nộ quát, âm dương bá thần chém. Rầm rầm rầm. Đao kiếm cũng thẳng mà ra, khai thiên liệt địa xu thế, âm bạo toái không, hủy diệt lan tràn, thiên địa ngay lập tức trở nên lờ mờ như tịch, như là hai đạo giao long cùng chung quanh chém xuống tới. Quá mạnh mẽ. Huyết Tôn hoàn toàn là lấy phòng thủ tư thái, phẫn kiếm ngăn cản quá khứ. Ầm ầm. Thiên địa hoành chấn, kinh khủng dập dờn, mang theo lan tràn nát bấy mất đi, tuôn ra lay động bát phương vạn giảm, chu phương đại địa hợp với nặng nề tan vỡ rơi vào tay giặc, bay múa loạn hóa đá vì bột mịn. Phốc phốc. Huyết Tôn dương cái cổ phun máu, không nín được đau nhức kêu một tiếng, cuối cùng bị đẩy lui trăm dặm. Trái lại, Lăng Thiên Vũ đứng thẳng hỗn độn tan vỡ, hoàn hảo không chút tổn hại, mái tóc dài diệp diệp, uy phong như trước, lù lù đứng ngạo nghễ, sát ý không giảm, cách viễn không, tâm thần cũng có thể cảm giác được nào đó cường lực chấn nhiếp. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2819, Huyết tộc đại quân. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ đứng thẳng hỗn độn bạo loạn, xem chu mới là tịnh thổ, khí tức trầm ổn, không hề bận tâm. Nhìn qua nếm mùi thất bại mãn sắc lửa giận Huyết Tôn, xì mũi coi thường, nhưng là nở nụ cười, ha ha, xem ra ngươi bất bại thần thoại, cũng nên trong tay ta kết thúc. Ta ma, thiếu cuồng vọng tự đại. Bổn Tôn có bất tử chi khu, ngươi nếu không có tuyệt đối nghiền ép Bổn Tôn thực lực, ngươi ta chính là đấu thượng tam thiên ba đêm cũng không phân được thắng bại. Huyết Tôn cắn răng nói, không ngờ tới Lăng Thiên Vũ sẽ mạnh đến như thế không hợp thói thường. Không sai, ngươi thiên phú, xác thực buồn nôn, muốn giết ngươi đích xác khó giải quyết. Bất quá, một người thiên phú lại là như thế nào rất cao minh, nguyên khí trung quy không có khả năng vô cùng vô tận duy tục, cho nên giết ngươi bất quá là tính thời gian vấn đề. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, lại mà nói chi, ngươi làm nhiều việc ác, diệt sạch sinh linh, nhân thần cộng phẫn, ta cũng không có ý định dễ dàng như vậy ngươi. Ngươi là muốn ăn định bổn tôn rồi hả? Huyết Tôn sắc mặt vẻ lo lắng, lạnh dữ tận nói, bổn tôn lại có thể đem toàn bộ thần giới bắt lại, tự nhiên cũng có vốn liếng đối phó ngươi cái này chưa dứt sữa đồ hôn trướng. Ha ha, ngươi muốn là muốn trổ tài miệng lưỡi công phu lời nói, ta rất vui lòng nói chuyện với ngươi thượng tam thiên ba đêm. Lăng Thiên Vũ rêu cợt nói, khốn nạn. Huyết Tôn nộ quát một tiếng, uyển như lôi đình ngang trời xu thế, xem hỗn độn loạn lưu vì không có gì, sức lực thế hung lăng, trong lúc nhấc tay chính là kinh thiên động địa. Một chân bao trùm trời xanh vậy huyết trưởng, chấn áp hóa vết máu, như trời sụp đổ giống như doanh áp hạ xuống. Một kiếm tăng không. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, tàn huyết cực lướt, cô phong xuyên vân xu thế, tuy không to lớn uy danh, nhưng là sắc bén vô biên. Một kiếm tấn công tới, nhanh giống như là dây thép giống như nhỏ bé. Chíu. U. Lợi kiếm phá ấn, vô cùng kinh đạo, tầng tầng xuyên thấu. Tại vết máu một điểm chỗ, kịch liệt dạn nước nhanh chóng lan tràn, từng cỗ một dung chuyển bầu trời khủng bố rung động, gào thét chấn động. Băng long gào thét. Lăng Thiên Vũ bá đao nổi giận chém, đem hỗn độn loạn lưu, ngay lập tức sẽ hiện ra cực lớn cái hào rộng, hóa thành hư vô, cuồn cuộn rét lạnh đáng sợ ma huy sức lực chảy, trùng trùng điệp điệp đóng băng, như là đông lại thiên địa. Giống giống. Từng trận giống ngâm như lôi chấn thiên, tàn phá ra tới lăng liệt hình đao, lập tức hóa thành từng đạo hung ác băng long, xen lẫn toái vũ, như là biên chế ra thiên la địa võng, hướng phía huyết tôn gào thét bao phủ tới. Đến cảnh giới này, Lăng Thiên Vũ dĩ vãng từng chiêu từng thức, uy năng phóng đại, tiện tay lúc giữa thả ra chiêu thức, đều là uy lực vô cùng, hám thiên động địa, hủy diệt bát phương. Thiên thủ quỷ minh ấn. Huyết tôn nộ quát một tiếng, như là thiên thủ quan âm giống như, tại thân dương hiện từng đạo cánh tay máu, mỗi một cái huyết trưởng đánh tới, đều là dùng trưởng hóa ấn, uy lực cường mãnh bá đạo. Rầm rầm rầm. Đầy trời băng long huyết ấn, va chạm kịch liệt, oanh chấn không dứt, loạn lưu như cương tàn sát bừa bãi, thiên địa thác loạn không chịu nổi. Duy chỉ có từng trận hủy diệt nước lũ cuồng loạn kích động, thiên địa bất dung. Ầm. Cuối cùng có thể hai người làm trung tâm, vòng trời chấn vỡ, càn khôn mê loạn, hai đạo cầu vồng giống như tàn ảnh, riêng phần mình vai không chấn khai, xa đối không chỉ, phát ra giật mình thiên uy thế. Một cái chiến ý giặt rào, một cái lửa giận ngút trời, như cũng là khó phân cao thấp. Tà ma. Bổn tôn giết ngươi không dễ, nhưng ngươi cũng muốn giết ta, cũng không chút khả năng. Có thể nói ngươi ta thực lực bây giờ tương đương. Làm gì liều chết đánh nhau? Chỉ như nếu như ngươi liên thủ, chư thiên vạn giới là được thu nhập ta và ngươi tay. Huyết Tôn hận nhưng nói, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ cường hãn, Huyết Tôn rốt cuộc chiếm không hơn ưu thế tuyệt đối. Một núi không thể chứa hai cọp, coi như là ta có tâm xưng bá vạn giới, cũng không sẽ cùng người chia sẻ. Huống chi, ngươi phái thủ hạ, tại hạ giới khắp nơi khó xử quái phá, trải qua suýt nữa đưa ta tử địa. Ngươi có thể vô liêm sỉ, nhưng ta là người có thể là phi thường mang thủ. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, ta và ngươi không cần nhiều lời, hôm nay ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Hừ, chẳng lẽ ngươi có thể không quan tâm tánh mạng của những người khác ư? Ngươi thật sự cho rằng quấn lên bổn tôn, ngươi mang tới đám kia tạp ngư, thật có thể nuốt vào huyết tộc ta. Huyết Tôn hừ lạnh nói, bọn hắn vậy mà đối với ta có lớn như vậy tin tưởng, ta cũng nên tin tưởng thực lực của bọn hắn. Huống chi, chỉ cần trừ ngươi ra ma đầu kia, tự nhiên hết thảy thái bình. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh. Vung múa đao kiếm, các loại lăng liệt quang ngân lập lòe, thế như mãnh hổ, chấn không đánh tới. Huyết Tôn tâm biết khó khăn thiện, huyết quang bạo thịnh, tà quang hứng rượu, nắm chắc lệ huyết kiếm, cùng với đầy trời quỷ ảnh lệ gọi, đàng đàng sát khí nên đón thân mà tới. Hai tuyệt thế cường giả, bay tán loạn trời xanh. 6. Huyết Ma Thành. Trong thành huyết ma, không một may mắn còn sống sót, lớn như vậy thành trì, luôn cố gắng hết sức tinh huyết, nếu như âm phủ tử thành. Ngắn phút chốc. Huyết Ma Thành chịu khổ tàn sát hàng loạt dân trong thành, liền nhân chứng sống đều không chạy khỏi. Mà năm tộc chiến quân, nhưng là vẫn chưa thỏa mãn, đầy người sát khí. Giống như rõ ràng hợp lý chờ đợi trên con mồi móc câu ẩn nút mánh hổ, đang đằng sát khí cùng đợi. Tại trên không Huyết Ma Thành ở bên trong, Thánh Long Thần năm đầu cùng tiểu hùng chúng thú, lặng chờ mà đứng. Nguyên một đám chiến ý giặt rào, hưng phấn chờ, xem ra Huyết Ma Thành một trận chiến này, đối với bọn họ cũng bất quá nghiện. Đồng nhiên, quần quần mây máu. Như biển như nước thủy triều, ùn ùn kéo đến, như là bốn phương nước lũ, kinh thiên động địa, bùi đất đầy trời, khí lưu lắc lư, tà khí ngút trời, gầm thét như sấm, cuồn cuộn bước tới. Liếc thấy, phía trước ba mặt đại quân, tiếng hô giết rung trời, mây đen rậm rạp, huyết vụ che bầu trời. Càng bạn có dị thú sợ hai giống, ép che thiên địa, cách trăm dặm, liền có thể khắc sâu cảm giác được cái kia giống như tu la luyện ngục vậy hung sát chi khí. Huyết Phong Thành thành chủ máu gió, trung trung điệp điệp xuất lĩnh máu gió quân đoàn. Binh lực 5-6 nghìn vạn dư, đều là thừa lúc kỵ huyết thú, thân khỏa rậm rạp huyết quang áo giáp, vô số đồ sắc bén hàn quang rạng rỡ, chập chờn cuồn vũ. Huyết Lang Thành thành chủ Huyết Lang, hiệu lệnh Huyết Lang quân đoàn mấy ngàn vạn tinh nhuệ, cũng thân tòa huyết thú chiến kỵ, như máu như uống, gầm thét mấy ngày liền, nguyên một đám tiêu dung thiện chiến, sát khí động trời như nước thủy triều. Tiếp theo, Huyết Âm cùng Huyết Sát, tòa trấn Huyết Thiên quân đoàn, cuối cùng Huyết Thiên chết thảm, liền do Huyết Âm hai người tiếp vị. Mà hai người này cũng tâm phúc của Huyết Tôn, thực lực không phải chuyện đùa. Cho nên, hiện tại luận binh lực lời nói, ba thành huyết tộc đại quân, xa xa áp đảo năm tộc chiến quân. Đáng tiếc là, huyết tộc bốn đại trưởng lao thảm vẫn, hơn nữa huyết thiên cùng huyết ma vẫn lạc, hôm nay huyết tộc đại quân tuy rằng binh cường mã tráng, nhưng tọa trấn thánh quân cảnh cường giả, cũng chỉ có chính là bốn người. Mà năm tộc chiến quân bên này, không nói có thực lực của Thánh Long thần vị này tuyệt đối nghiền ép chuẩn tôn cảnh cường giả, tiếp theo Viêm Tôn bốn đầu, còn có tiểu hùng chúng thú, đủ để hoàn bạo huyết tộc đại quân trận doanh. Mắt thấy, ba thành đại quân, nộ khí đằng đằng đánh tới. Tiểu Hùng bước ra một bước, cực kỳ hưng phấn cười nói, đúng lúc Hùng gia giết được không phải là đã quyển, liền để cho ta trước cho các ngươi lên tiếng kêu gọi. Dứt lời, một đạo kim sắc quang hồng vút không, lập tức thiên địa kim mang pha tạp, che bầu trời bao phủ. Nho nhỏ quang hồng, trong nháy mắt đúng là hóa thành một đạo già thiên tế nhật vậy cự thú, cả kinh thanh thế to lớn. Côn Bằng, Thánh Long thần cùng chúng mới gặp gỡ Tiểu Hùng chân thân, tâm là kinh ngạc, không được bội phục. Không muốn Lăng Thiên Vũ không chỉ có thực lực được, bên người dị thú, mỗi cái thân thủ bất phàm. Ô gào thét, hóa thân Côn Bằng Tiểu Hùng, trời xanh gầm thét, tiếp theo là kéo dài thôn thiên sóng biển, vặn vẹo lên thiên địa không gian, thiên bách lý đại địa, sóng cả phập phồng, đưa đẩy ra cao nguyên núi lớn, hóa thành từng cỗ một cực kỳ kinh khủng tử vong phong bạo, hướng phía chính trùng trùng điệp điệp cuốn tới huyết tộc đại quân oanh tập kích quá khứ. Chính là nghiệt xúc, cũng dám phạm huyết tộc đại quân ta. Một tiếng sấm nổ vang lên, huyết phong thành thành chủ máu gió, Dương vung tay lên, một mặt che thiên quỷ bí bảo kính, dung trời mà hiện. Luân hồi kính. Chính là thượng cổ tà khí A. Viêm Tôn kinh ngạc nói. Quả chi. Luân hồi kính ra, ẩn chứa cường đại luân hồi tà lực, cuốn tới tử vong phong bạo, tại luân hồi kính chiếu dọi phía dưới, tất cả chu phương kính chạy, đều bị luân hồi cảnh thôn phệ cạn sạch, hóa thành hư không. Sắt. Cái gì bảo khí? Như vậy hung mãnh, có thể lập tức nuốt Hùng lão đại thế công. Xem ra Hùng lão đại này cái bắt chuyện, có thể thực sự mất mặt. Tiểu Vương Bát sợ hãi thán nói. Đúng. Tiểu Hùng cũng khiếp sợ không thôi, còn nghĩ có thể trước đùa nghịch cái uy phong, không có liệu địch tay như thế được, càng lấy bảo kính phá nó thế công. Mà lưỡng quân đối chọi, nói được liền là khí thế, nếu có thể đi đầu chạm giết địch quân một viên đại tướng, không thể nghi ngờ sĩ khí đại trấn. Cho nên máu gió cũng không dừng tay như vậy. Tay hiện ra một cây thanh trường thương màu đỏ ngòm, ngự thú ngút trời. Luân hồi diệt thế. Máu gió quát lên một tiếng lớn, trường thương lăng di chuyển, huyết quang lay trời, một cỗ cường đại trí cực luân hồi tà lực, như là cầu vồng pha không, xé rách trường không, hướng phía hóa thân Côn Bằng Tiểu Hùng lăng liệt tấn công tới. Làm như ta dễ khi dễ. Tiểu Hùng trầm nộ, mắt thấy máu gió cường thế đánh tới, to như vậy thú thân thể, ngay lập tức quỷ dị hóa thành một đạo kim sắc tốc độ ánh sáng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thậm chí lại để cho máu gió nhất thời không cách nào cụ thể tập trung khí tức của Tiểu Hùng. Càng quỷ dị hơn là, theo kim mang xuyên toa, hư không coi như bị đông lạnh giống như, lập tức ngưng động. Mà máu gió thế công tiết tấu đột nhiên gặp ảnh hưởng, chậm chạp vài phần. Đại bằng thần quyền. Kim quang bạo hiện, chính là một cái lưu quang trọng quyền, đón máu phong bạo kích mà tới. Nhanh. Chuẩn. Hung ác. Đáng tiếc máu gió tu vi cao thầm, tuy nói có chút không kịp phản ứng, bỏ lỡ tiên cơ. Nhưng luận tu vi vẫn muốn cao hơn Tiểu Hùng mạng lớn. Liền có chút lách mình lui về phía sau, sinh ra một cái toái không trường phong, đón thế công của Tiểu Hùng chính diện giao phong. Ầm. Một tiếng vang dội, mạnh mẽ đánh mạnh đụng, máu gió bởi vì sơ vu phòng bị, nhất thời không cách nào vận dụng 10 tầng uy năng, lại cùng Tiểu Hùng chiến đấu đến bất phân cao thấp, tất cả tự phản chấn lướt đi. Thực con bà nó mạnh mẽ. May mà ta đủ cơ trí, bằng không thì liền thực ném đi thể diện. Tiểu Hùng ám sống nguội đổ mồ hôi. Nhưng chống nạnh bản, hướng phía máu gió đợi sau lưng huyết tộc đại quân, kêu gào cười to, a hát hát. Hùng gia ta nhưng là bọn họ bên trong yếu nhất, ngươi ngay cả ta đều không đối phó được. Ta xem các ngươi bọn này tạp ngư cũng đừng tái chiến. Không bằng giao nộp khí đầu hàng. Phần thưởng các ngươi thoải mái. Hùng lão đại uy vũ. Hùng lão đại uy vũ. Nam. Tiểu Vương bắt chúng hưng phấn làm bộ, khiến cho Thánh Long thần bọn hắn trợn mắt nhìn thẳng. Xem ra Lăng Thiên Vũ dưới tay chiến thu không chỉ có thân thủ rất giỏi, hơn nữa còn là một hiếm thấy. Khốn nạn. Máu bầu không khí được mặt đỏ tới mang thai, giận dữ nói, nghiệt xúc. Mới vừa rồi là ngươi hèn hạ, chiếm thêm vài phần tiện nghi. Ngươi nếu có gan, lại quyết thắng thua, máu ta gió định giết ngươi mạng hèn. Khẩu khí thật lớn. Thánh Long Thần bước ra một bước, Long Mẹ gạ chồng, kéo dài thiên địa di chuyển, nhật nguyệt vô quang. Vô hình trung thả ra khí tức kinh khủng, mãnh liệt chấn nhiếp huyết tộc đại quân. Ở đây đều bị tâm thần động dao động. Chuẩn tôn cảnh cường giả, vậy cũng là tuyệt đối nghiên ép. Nếu như nói lúc trước Tiểu Hùng đánh cho cái tắt vang dội, như vậy Thánh Long thần ra tay, chính là trực tiếp khi dễ người rồi. Làm cho ba thành quân đoàn thủ lĩnh, chấn nhiếp để không nổi chút nào ý chí chiến đấu. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2820, Thần Tôn. Chuẩn tôn cảnh, động trời long uy. Huyết tộc chiến quân, tòa hạ chiến thú, như là nhìn thấy quân vương giống như, bị sợ đến run lẩy bẩy, càng là nằm rạp trên mặt đất, gầm nhẹ đau đớn mà rên lên. Mặc cho như thế khu đánh, đơn giản chỉ cần đứng thẳng không nổi. Ha ha, nhìn thấy không? Các lão đại của ta mới là thật ngu bức. Quân địch đều dọa cho nằm. Sơn Khâu Thần Vương đắc ý cười to. Dừng. Khinh bị chi. Tiểu Vương bắt cùng Tiểu Kim trực tiếp quăng một cái xem thường, bất quá cũng quả thật bị Thánh Long Thần thả ra long uy trấn trụ. Muốn đổi lại là lời của chúng, đối mặt Thánh Long Thần cũng được đánh mất ý chí chiến đấu. Mà huyết tộc chiến quân hiện tại phải làm trò cười rồi, nay còn không có chính thức giao phòng, tòa hạ chiến kỵ liền bị sợ nằm sấp trên mặt đất. Tuy rằng bọn hắn người đông thế mạnh, binh lực nghiền ép, nhưng đối mặt chuẩn tôn cảnh cường giả thật là vô lực. Chíu. U. Thánh Long Thần Dương hiện Long Thần thần thương, chỉ phía xa trời xanh, đang muốn thi pháp danh lệnh, đại quân tiến công. Đồng nhiên, một đạo ma quỷ tàn ảnh, không hề có điểm báo trước, lăng không trong nháy mắt hiện, vây tay mà đến, liền là đơn thuần tính một đạo ma chảo, hung ác chí cực hướng phía ngực của Thánh Long Thần tấn công tới. Ách. Toàn trường kinh hãi, chính là Thánh Long Thần cũng vạn phần hoảng sợ, dùng hắn chuẩn tôn cảnh tu vi, thậm chí ngay cả địch thủ là như thế nào xuất hiện, đều không thể phát hiện. Mặc dù không có đặc biệt khác thường chiêu thức, nhưng chính là này đơn thuần tính công kích, nhưng để cho Thánh Long Thần cảm thấy tất cả áp lực. Đương nhiên, chuẩn tôn cảnh tu vi cũng không phải là giả, tuy rằng Thánh Long Thần đề phòng sơ suất, có chút thô tay không lâu, nhưng vẫn là bản năng ý thức dưới, huy động long thương, mơ hồ tập trung quỷ dị kia thiểm lực tàn ảnh, như rồng như ngâm, lang liệt cấp thứ quá khứ. Chíu. U. Long thương gào thét phẫn nộ đâm, nhưng không trúng mục tiêu địch thủ, mà quỷ dị kia ma chảo, nhưng như rảo hoạt cá trạch, bên cạnh chợt hiện quấn quanh, trở tay ổn chế trụ long phách thần thương. Tiếp theo lại là một cái lang liệt trường phong, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, trước mặt đánh về phía Thánh Long Thần. Cút. Thánh Long Thần vừa kinh vừa sợ, dùng lôi đỉnh chi thế lập tức nên đón ra một trường, hung hăng nộp cái cứng rắn va chạm. Ầm. Một tiếng động trời vang dội hù dọa, từng vòng mạnh mẽ bá đạo sóng năng lượng, kịch liệt hướng phía bốn phương chấn động. Cùng Thánh Long Thần chính diện giao phong, cái kia đạo tàn ảnh tựa hồ cũng không còn chiếm đắc tiện nghi, cùng Thánh Long Thần tất cả tự phản chấn. Đây là ba. Viêm Tôn cùng chúng, kinh hai vạn phần, tu vi của Thánh Long Thần nhiều bao nhiêu, lòng dạ biết rõ. Nhưng này người đến, có thể vô thanh vô tức kinh hiện, dành cho đánh lén, làm cho Thánh Long Thần hơi yếu hạ phong. Mà Thánh Long Thần thế nhưng là thân thân thể hội, vũ sát hoàng sợ, từ lúc nãy giao thủ đến xem, địch thủ không chỉ có khí tức quỷ dị thần kỳ, khó có thể tập trung. Luận cường độ thực lực, tuyệt đối là đạt đến chuẩn tôn cảnh cấp độ, thậm chí càng có chút còn hơn Thánh Long Thần một bậc. Chẳng lẽ lại, huyết tộc đại quân ẩn sâu cao thủ? Có thể trên dưới huyết tộc đại quân cũng kinh ngạc không thôi, hôm nay đại trưởng lao huyết lệ đã chết, xác thực không biết, hiện tại huyết tộc còn sẽ có trừ bên ngoài huyết tôn có thể vượt qua Thánh quân cảnh chuẩn tên cường giả. Lần này, hai phương trận doanh đều là khiếp sợ không thôi, toàn bộ tràng diện to lớn, trong lúc đó an tĩnh bí hiểm. Thời gian dần trôi qua, ở trong hư không, một đạo quỷ dị huyết sắc quang văn nổ nạo, một cái rét căm căm quỷ dị thân ảnh, như là từ âm phủ địa ngục đi ra tựa là ưu linh, không có sóng không dấu vết bước ra. Liếc thấy, một chỗ ngồi tinh mái tóc dài màu đỏ, mày kiếm mắt sáng, ký hiệu mặt vuông chữ quốc, chẳng qua là hai mắt vô thần, cả khuôn mặt như là giấy trắng giống như tái nhợt, toàn thân tỏ ra tử khí trầm trầm, căn bản cũng không giống như là một người sống. Tiểu Hùng không nhìn còn khá, nay vừa nhìn thiếu chút nữa cả trái tim đều dọa bật đi ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin, gắt gao chằm chằm lấy trước mắt thần sắc tái nhợt vô huyết trung niên nam tử, gân giọng kinh ngạc nói, thần tôn đại nhân. Thần tôn. Toàn trường kinh xôn xao, đây chính là đã từng thần giới trí cao chúa tể, thần tôn giới vô. Viêm Tôn cùng chúng cũng kinh hãi vạn phần, Sơn Khâu Thần Vương càng là nhịn không được hỏi đại ca. Này ngươi thật sự là thần tôn. Phải. Cũng coi như không phải là. Thánh Long thần sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy uy hiếp, trầm giọng nói, bởi vì hắn đã không có hồn phách, mà cả người chiến thể cũng đã nhận được tà ác luyện hóa. Sớm đã không là năm đó thần tôn. Chẳng qua là không nghĩ tới, huyết tôn càng như thế ác độc, năm đó cũng không có đem thần tôn giết chết, mà là tường kỳ luyện hóa. Mà trước mắt thần tôn, hai mắt trống rỗng, mặt như giấy trắng, khí tức quỷ dị, cứ như vậy chằm chằm nhìn chăm chú Thánh Long Thần, xem ra là muốn không chết không thôi. Đại ca, vậy bây giờ ba? Sơn Khâu Thần Vương nghiêm nghị hỏi, bởi vì thần tôn giới vô xuất hiện, nam tộc chiến quân đã không có tuyệt đối nghiền ép thực lực, kế tiếp hẳn là một phen đắc đấu. Gia hỏa này giao cho ta ứng phó, các ngươi một người một thú, mau chóng bắt lại quân địch cái kia bốn cái thủ lĩnh, lại vừa lại trợ giúp ta một tay. Thánh Long Thần trầm giọng nói. Minh bạch. Viêm Tôn cùng chúng thu liễm lại lòng khinh thị, cuối cùng huyết tộc đại quân binh lực hùng hậu, tưởng muốn lấy thắng, chi bằng đi đầu chu sát quân địch thủ lĩnh, đến lúc đó ứng phó cả huyết tộc đại quân, mới có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Mà thần tôn giới vô như là bị rơi xuống nguyền rủa giống như, gắt gao khóa lại Thánh Long Thần, không chỉ có Thánh Long Thần ra tay, biểu lộ chống rông thần tôn giới vô. Cường thế khởi hành, ven đường sở trí, thoái không tan vỡ. Tuy rằng thần tôn giới vô không có giống khi còn sống tùy tâm sở dục như vậy thi triển chiêu thức, nhưng mỗi một quyền một trường, đều là uy lực vô cùng. Nhất là một ít thân siêu cường chiến thể, chỉ sợ là Lăng Thiên Vũ đụng với, cũng phải chấn động. Thần tôn, đã tội. Thánh Long Thần sắc mặt sầu lãnh, trong lòng biết trước mắt thần tôn giới vô sớm đã tưởng như hai người, ra tay đương nhiên sẽ không lưu tình. Giống, gào thét long thương, như cầu vồng tiềm lượng, lạnh thấu xương phẫn nộ gai. Tuy rằng thần tôn giới vô không có có linh hồn, nhưng xuất phát từ phản ứng tự nhiên, nhưng là rất cao minh, hơn nữa ưu thế lớn hơn nữa là, bởi vì thần tôn giới vô trên người cơ hồ không có bình thường khí tức, Thánh Long Thần căn bản rất khó tập trung thần tôn giới vô công kích. Chíu, u, một con quỷ mị lách mình, thần tôn giới vô thân hình quỷ dị biến ảo, toàn bộ người như là uống rượu say giống như, lung la lung lay đấy, đứng thẳng bất ổn, có thể dĩ nhiên cũng làm như vậy tránh khỏi Thánh Long Thần lang liệt nhất thương. Mãnh liệt. Một cái quỷ dị thiếp thân, đập vào mặt chính là từng đợt âm tào địa phủ vậy dày đặc chết lạnh khí, ra tay như điện, từng chiêu đều là chí mạng, trực bức Thánh Long Thần đan điền công tới. Thánh Long Thần dọa một cái mồ hôi lạnh, lập tức tung không dựng lên, phóng tới trời xanh. Mà thần tôn giới vô một trưởng vô hụt, nhanh chóng tập trung khí tức của Thánh Long Thần, đi theo cường thế ngút trời. Không vì cái gì khác, chuẩn tôn cảnh cường giả mang đến ảnh hưởng đến quá mạnh, Thánh Long Thần được vì năm tộc chiến quân cân nhắc. Bởi vì đã mất đi Thánh Long Thần tuyệt đối uy hiếp, huyết tộc đại quân lập tức sĩ khí đại trấn. Huyết Lang quân đoàn nghe lệnh, Máu Gió quân đoàn nghe lệnh, Huyết Thiên quân đoàn nghe lệnh, toàn quân tiến công. Giết. Huyết tộc đại quân bốn đại đầu não, vung nâng đồ sắc bén gầm lên, thi phát hiệu lệnh. Giết. Giết. Giết. Tiếng giết như sấm, huyết triều như kinh thiên hái lãng, như là châu chấu xuất động vậy huyết tộc đại quân, trở đầy hung thần lệ khí, thú giống vang trời, sát khí đằng đằng. Hạo hạo đáng đáng liều chết xung phong. Vì giảm vết thương nhẹ vòng, tốc chiến tốc thắng, chúng ta nhất định phải mau chóng bắt lại quân địch bốn cái thủ lĩnh. Viêm Tôn trầm giọng nói, đám người cường hãn hiểu ý, hiện tại bọn hắn này mới có 8 vị thực lực mạnh mẽ thánh quân cảnh cường giả, dùng 2 chọi 1, ưu thế thật lớn. Đương nhiên, nam tộc chiến quân hay là muốn thay đổi lớn ưu thế, cuối cùng ngoại trừ Viêm Tôn bọn hắn cùng tiểu hùng chúng thú, Long tộc đại trưởng lão Long Đằng, cũng vị thánh quân cảnh sơ kỳ cường giả, có thể chủ đạo ở chiến cuộc. Giết! Giết! Giết! Tiểu Kim cùng thiết dược chúng thú, cùng năm tộc chiến quân, hoàn toàn không sợ, tiếng giết như sấm. Rầm rầm rầm. Thiên địa hoành động, tiếng giết như nước thủy triều, thú hống rung trời, hai phe đại quân trận doanh, đạp tan đại địa, các loại bảo khí đồ sắc bén xen lẫn toái vũ. Như là hai chi thao thao bất tuyệt nước lũ, công kích đối chiến. Mà Viêm Tôn cùng thánh quân cảnh cường giả, tâm bạn chi kỳ chạy, hai hai riêng phần mình tập trung quân địch thủ lĩnh, ngự không xông tới giết. Hỏa diễm thánh bôi, liệt diễm phần thiên, uy nặng nề đánh tới hướng Máu Gió. Mà tiểu hùng là ghi hận Máu Gió, thi triển bất động lưu quan quyết, dây dưa quá khứ, quay rối hạn chế Máu Gió, như thế có thể để cho Viêm Tôn ổn chiếm ưu thế. Luân hồi kính như, Máu Gió hoàn toàn không sợ, một tay khu động luân hồi kính, thôn vệ hỏa diễm thánh bôi mênh mông kích tràn lên thượng cổ thánh viêm. Một tay huy động trường thương, lang liệt bay múa, thương vũ loạn không, mỗi một thương xé trời. Hạo Viêm thần ấn. Viêm Tôn cường thế như hổ, dữ dội một trường, tại Viêm Hòa ấn, như là thế thái sơn áp đỉnh, uy manh trấn áp. Ầm ầm. Chạy viêm kích động, thương mang pha tạp lập lòe, chính diện giao phong, Viêm Tôn cùng Máu Gió có thể nói cân sức ngang tài. Còn bi kịch chính là, hiện tại đồng thời đối phó Máu Gió cũng không chỉ có Viêm Tôn. Tiểu tử đấy, ăn ngươi hùng ra một quyền. Kiếm quang quấn chặt lại lấy Máu Gió sen lẫn cuồng loạn nhảy múa, trùng trùng điệp điệp hạn chế, gầm lên một tiếng, tiểu hùng thân hình bạo hiện, chính là một cái lưu quang trọng quyền, không chút khách khí chiêu đẩy tới. Đối với ngươi này nghiệt xúc chuyện. Máu Gió hoành thương vẽ một cái, hư không bị ngăn ra phân tầng, nhưng tiểu hùng thân pháp quỷ dị mau lẹ, từ không gian đứt gãy nhảy phóng qua, cùng bạo trọng quyền, dây dưa không ngớt oanh kích. Mà Viêm Tôn cũng không có dừng tay, thừa dịp tiểu hùng đối với Máu Gió tử chiến lạn đả, Viêm Tôn đi theo một trưởng tiếp theo một trưởng dung ra, trưởng trưởng chân viêm, uy lực mười phần. Một người một thú liên thủ, đem Máu Gió làm cho lần lượt tháo chạy. Đồng thời, Huyết Lang Tam Thánh cũng là tao ngộ lấy một người một thú liên thủ quần chiến, lấy một chọi hai, căn bản chiếm không hơn ưu thế. Hơn nữa Sơn Khâu Thần Vương bọn hắn có tốc chiến tốc thắng ý tứ, ra tay hung mãnh, ép tới huyết lang bọn hắn không hề sức chống đỡ, âm thầm kêu khổ. Thật đáng buồn. Nếu không phải là huyết tộc cao tầng tổn thất quá nặng, bằng không thì máu gió bọn hắn cũng không trở thành bị buộc như thế. Rầm rầm. Từng tiếng động trời nổ vang, huyết vụ đầy trời nổ tung, lưỡng quân giao phong ở bên trong, đại trưởng lão Long Đằng tay cầm song đao, dùng hắn thánh quân cảnh tu vi, tại lưỡng quân đối chọi ở bên trong, nhất định chính là một cỗ máy chiến tranh. Từng đao, huyền mà chết thần thu hoạch, phàm là bị chém trúng huyết ma, lập tức thịt nát xương tan. Đoạn. Trước ngăn trở lao thất phu này, chúng quân đoàn máu đạo cảnh cường giả, biết rõ nan địch thánh quân cảnh cường giả, nhưng bây giờ không hề cường viện, bọn hắn chỉ có thể liều chết liên thủ. Liên tiếp chính là mười mấy vị huyết đạo cường giả, thành đàn đối với Long Đằng triển khai vây công. Đến thật tốt. Lao phu cũng có thể tới nhẹ nhõm. Long Đằng đại trưởng lão chìm cả giận nói, đổi lại dĩ vãng, có thể đối phó huyết đạo cường giả sẽ có chút khó giải quyết. Nhưng hắn chiến đao trong tay, được Thái Dương tinh hỏa luyện hóa, huyết đạo cường giả bất tử thiên phú không uy hiếp nữa. Ầm ầm. Ầm ầm. Nổ vang liên tục, mặc dù ít huyết đạo cường giả kia là vận dụng tự bạo, vẫn như trước khó có thể dung chuyển thánh quân cảnh cường giả. Tại cảnh giới cùng thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, Long Đằng quả thực như vào bầy dê mãnh hổ, cơ hồ đều là nháy mắt giết. Tuy rằng năm tộc chiến quân, thực lực kém xa huyết tộc đại quân, nhưng ở Long Đằng đại trưởng lão cường lực giết chết dưới, hơn nữa còn là chuyên chọn huyết đạo cường giả ra tay, không nghi là quân đội bạn giảm bớt không ít áp lực. Giết! Giết! Giết! Sĩ khí một đường tăng mạnh năm tộc chiến quân, hoàn toàn là giết đỏ cả mắt rồi, quên cắt sinh tử, quên được đau đớn, đạp trên đầy đất thi cốt, điên cuồng vô tình chém giết. Toàn bộ tình cảnh vô cùng thê thảm, Thu La luyện ngục. Coi như lập tức về tới trong thời kỳ thượng cổ, sinh linh trở nên hèn mọn nhỏ bé, bao giờ cũng đều có người chết thảm. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2821, Minh Vương ấn uy. Rầm rầm rầm. Động trời nổ vang, chiến hùng mấy ngày liền, toàn bộ đất trời coi như trở thành Tu La địa ngục, tận thế dơ cao không, làm thực sự như một cuộc diệt thế đến đáng sợ dấu hiệu. Hiển nhiên, chiến tranh đã vang dội, hơn nữa tình hình chiến đấu thực tế kịch liệt. Ừ. Đang cùng huyết tôn kịch đấu trong Lăng Thiên Vũ, đột nhiên có cảm ứng, thất kinh nói, xảy ra chuyện gì vậy? Dùng thực lực của Thánh Long Thần, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chủ đạo toàn bộ chiến cuộc, như thế nào cảm giác như là tao ngộ phiền toái chứ? Gặp Lăng Thiên Vũ vài phần thất thần, huyết tôn có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này. Huyết lôi chợt hiện. Từng đạo huyết sắc lôi đỉnh, đầy trời xé trời tung hành, mà thân hình của huyết tôn coi như cùng huyết lôi hòa làm một thể, thân hình phiêu hốt bất định, khó có thể bắt. Một ít tung tung như mãng xà như rồng huyết sắc lôi đỉnh, xét đánh mạnh, dường như bảy thiên la địa võng, hung ác điên cuồng chí cực hướng phía Lăng Thiên Vũ liên miên bất tuyệt xét đánh mà tới. Tiêu giao du. Lăng Thiên Vũ thân hình lập tức trở nên ma quỷ đứng lên, như hư như ảo, trong hỗn độn loạn không chợt hiện hốt bất định. Khi thì mơ hồ, khi thì thực hiện, hư hóa chi có thể phối hợp thân thuật, thi triển phát huy tác dụng vô cùng, dày đặc như mưa huyết lôi, đơn giản chỉ cần khó làm thương tổn Lăng Thiên Vũ lông tóc. Mãnh liệt. Búng một cái tung sấm sét, đột nhiên như là được triệu hoán giống như, tụ hợp xét đánh, khoảng cách hóa thành một đạo quấn quanh lấy lôi đình dày đặc thiên vết máu. Ầm ầm. Lôi đình huyết ấn, cuồn quanh xuống, nước vỡ hết sạch, hỗn độn hư không hiện ra diện tích lớn rơi vào tay giặc. Đáng tiếc lôi đình huyết ấn oanh trước khi đến, Lăng Thiên Vũ cái kia thân hình quỷ dị, sớm đã nhảy ra kết cấu. Bạch. Tàn ảnh lướt hiện, Lăng Thiên Vũ cái kia giống như tử thần dày đặc khốc quỷ ảnh, ngược lại lấn người tới. Thần sắc lanh khốc như cửu u, vung đao nổi giận chém, chính là ngàn vạn đao mang như mưa kích xạ. Tu La kiếm ngục. Huyết tôn quát lạnh một tiếng, giống như hóa thân tuyệt thế Tu La, uy ảnh ngạo không, lệ huyết kiếm di chuyển, ác khí phồn sinh. Vô số huyết sắc kiếm khí, chỉ phinh tung hành, cắt sắt phá thạch, kiếm kiếm toái không. Ầm ầm. Vô số đao mang kiếm khí va chạm kịch liệt, hỗn độn mở nổ tung đầy trời gợn sóng năng lượng, càng đấu là hôn thiên ám địa, trời xanh mất đi, đầy trời đều là nổ tung to lớn lỗ thủng, khó có thể khép lại. Hoàn toàn chính xác. Lăng Thiên Vũ cùng thực lực của huyết tôn tương đương, trừ phi có tuyệt đối nghiền ép thực lực của đối thủ, bằng không thì tưởng muốn diệt thế lẫn nhau, có chút khó khăn. Mà Lăng Thiên Vũ ẩn sâu át chủ bài, nhưng nhất định phải chờ cho huyết tôn nguyên khí trọng tổn hại thời điểm, mới có thể hình thành chí mạng nhất đòn sát thủ lợi hại. Kịch đấu mấy lần, huyết tôn thở hổn hển, sắc mặt hung nanh, huyết đồng khiển trách hỏa, giữ tận nói, tà ma. Trong lòng ngươi hiện tại định thật là hoang mang đi. Vốn dùng dưới quyền ngươi thế lực, đối phó huyết tộc đại quân ta, đủ để nhẹ nhõm càn quét, hiện tại chỉ sợ là tao ngộ phiền phải chứ. Ta không nghĩ tới, ngoại trừ huyết lệ cái kia lão dâm tặc, dưới tay ngươi lại còn có như thế tay thiện nghệ. Sắc thực ngoài dự liệu của ta. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, có thể cuốn lấy Thánh Long Thần cương địch. Nhất định là đạt tới chuẩn tôn cảnh tu vi. Nhưng kỳ quái chính là giới của Lăng Thiên Vũ Niệm, cũng không cách nào cụ thể cảm ứng vị này cường địch khí tức. Ha ha! Huyết tộc chúng ta năm đó thế nhưng là hầu như quét sạch toàn bộ thần giới, lớn như vậy tài nguyên cung cấp tộc của ta độc hưởng, há có thể không hề nội tình. Huyết tôn cất tiếng cười to, lại nói, mong rằng đối với tại giới không, ngươi nên không xa lạ gì. Thần tôn! Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, nghĩ đến huyết tộc nắm trong tay tà thuật, đại khái đoán được vài phần, liền mặt âm trầm nói ra, ta biết. Chắc hẳn thần tôn đã bị ngươi sử dụng. Thông minh. Huyết tôn trầm lạnh nói, giới không tu vi bản thân không tầm thường, càng kia một thân khí lực, tu được trên cổ thánh khí. Bất quá trải qua bổn tôn sau khi luyện hóa hôm nay giới không, không chỉ có tương đương với thánh tôn cảnh chiến thể cường độ, càng là có được tộc của ta bất tử khả năng. Hơn nữa dùng thể chất của hắn, còn có thể không ngừng hấp thu ngoại lực phát triển. Càng chiến càng mạnh. Chỉ cần tích mệnh đến nhất định được chiến khí, chính là vượt qua chuẩn tên cũng là có nhiều khả năng. Không biết bây giờ, ngươi còn có thể có bao nhiêu tin tưởng. Thật hèn hạ. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ sắc đạo. Hèn hạ. So hơn được với ngươi sao? Huyết tôn lạnh giữ tận nói, vốn rơi không con rối này, bổn tôn còn muốn tiếp tục tài bồi, giữ lại ngày đó chinh chiến vạn giới sử dụng. Hiện tại ngược lại là có đất dụng võ. Về phần ta và ngươi cuộc chiến, vốn là khó phân thắng bại, quá dây dưa, tại dưới quyền ngươi thế lực, ngược lại không lợi. Ngươi cùng ta nói những thứ này, bất quá là muốn ta dừng tay mà thôi. Chỉ tiếc, Lăng Thiên Vũ ta xưa nay sẽ không khuất tùng bất luận kẻ nào. Nhất là ngươi bực này tà thần. Lăng Thiên Vũ nổi giận đùng đùng nói ra, thật không ngờ. Vậy thì tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến tốc thắng. Ngươi có tư cách gì? Huyết tôn nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy lệ huyết kiếm, kia máu phá vỡ hỗn độn, dùng lôi đỉnh phích lịch xu thế, cùng tập mà tới. Ẩm. Lăng Thiên Vũ bá đao chém ngang, vắt ngang sóng biển hung thế, nát bấy tiêu máu, khí phách mười phần ngạo sắc đạo, thực lực của ta chính là vô liếng. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ đạp động nước lũ, bước chìm như núi, hỗn độn loạn không, tầng tầng tan vỡ. Cách trăm dặm khoảng cách, với hắn mà nói, nhưng là một bước ngắn, trực tiếp cận thân tiến lên. Cực đông lạnh phong sát. Tàn kiếm ma đao, đường chéo lướt đi, cực đông lạnh ma chảy, hỗn độn cứng lại, thời không bất động. Trong chốc lát, cả phương khu vực hoàn toàn lâm vào trạng thái ngừng, biến thành hư vô. Duy chỉ có cái kia thực chất sắc cơ, mãnh liệt kích thịnh, siêu cường giam cầm, nhất kích chí mệnh, trực bức huyết tôn mệnh môn. Cực đông lạnh phong sát. Bản phải thì phải Lăng Thiên Vũ tương đối đắc ý sát chiêu, nhất là bây giờ cảnh giới này phong xuất ra, uy lực càng tăng lên. Chính là huyết tôn, cũng trong nháy mắt chịu ảnh hưởng, nhất là tâm thần, biết vậy nên phát lệnh. Âm ú lệ máu. Phong lá ác ngục. Huyết tôn chìm quát một tiếng, lệ huyết kiếm rời tay, toàn vũ phía trước. Tỏa ra vô số thê lương tiêm minh, bốn phương hỗn độn hư không, lập tức trầm luân tu la huyết vực, quần ma loạn vũ, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, ác như phun ra. Tại huyết tôn ngoài thân, coi như lập tức hình thành một đạo vô địch vậy quỷ dị kết giới. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Lăng Thiên Vũ nhất kích chí mệnh, coi như lập tức đá chìm đáy biển, hoặc như là bị nào đó tà ác dị lực cho thu nạp giống như, biến mất đều không có. Sau một khắc, huyết tôn sát đồng tử trận lên giận dữ nhìn, giống như tử thần vịnh sướng, giơ cánh tay phẫn nộ dương, phẫn nộ quát, vạn ác phát nguyên. Luân hồi vãng sinh. Ngục cửa mở hiện. Ầm ầm. Máu trong ngục, kịch liệt vặn mèo, cuốn ra một đạo huyết động. Từng cỗ một đến từ ngoại vực, đến từ chính tử vong biên giới tà ác khí tức, tựa như mở ra quỷ môn, luân hồi ác lực tuôn ra, thôn phệ sinh cơ, gào thét cuốn tới. Một chiêu này, hoàn toàn là điên đảo sáu đạo pháp tắc, cưỡng ép mở ra luân hồi, còn chưa hoàn toàn lâm vào, Lăng Thiên Vũ liền hoảng sợ cảm giác được, bản thân sinh cơ, lại nhanh chóng sói mòn vài phần. Đủ ác độc. Lăng Thiên Vũ cảm thấy hoảng sợ, không khó tưởng tượng, nếu là bị cuốn vào luân hồi ngục môn, chỉ sợ sẽ được trực tiếp bị huyết tôn cho đưa vào vãng sinh. Tử vong luân hồi lực lượng sao? Lăng Thiên Vũ chỉ làm kinh ngạc, nhưng là không sợ, đừng quên hậu thủ của Lăng Thiên Vũ, liền nguyên nhân là tử vong minh giới lực lượng, điên đảo luân hồi. Hôm nay, huyết tôn chậm chạp mới ra tay, là được chính là chờ đợi thời cơ tốt nhất, đem Lăng Thiên Vũ dẫn vào tử cục. Vậy mà huyết tôn đối với chiêu này lòng tin mười phần, Lăng Thiên Vũ ngược lại là theo huyết tôn chi ý, đúng là chủ động ham thân đi vào. Khoảng cách, chui vào luân hồi ngục môn, các loại ác niệm ý chí, như là tử vong phong bạo, điên cuồng tồi đấm tâm hồn của Lăng Thiên Vũ, kích phát mặt trái ý chí, trong óc ma tượng phồn sinh. Mà bản thân nguyên khí cùng sinh cơ, hiện ra đại lượng sói mòn. Huyết tôn gặp Lăng Thiên Vũ ham sâu, liều lĩnh cười to, ha ha. Tà ma, ngươi bây giờ là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Bổn tôn dây dưa với ngươi lâu như vậy. Thực dùng vì bản tôn là không đối phó được sao. Chẳng qua là để cho ngươi buông lỏng canh gác, mới có thể dẫn ngươi nhập tử cục. Mà ngươi đừng nghĩ dùng thoát thân, vì triển khai phép thuật này, bổn tôn là không tiếc hao tổn gần nửa huyết nguyên. Như có thể đưa ngươi giết chết, ngược lại là đáng giá. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt khó chịu, cả người trong luân hồi ngục môn cực độ vặn mèo, nguyên khí cùng sinh cơ, không cầm được sói mòn, tỏ ra thống khổ không chịu nổi, đau khổ dãy rủa. Mà huyết tôn là thật sự sợ rồi Lăng Thiên Vũ, cho tới bây giờ sẽ không có khinh thường qua. Cho nên tại Lăng Thiên Vũ khổ hãm luân hồi ngục môn thời điểm, huyết tôn sẽ không có dừng tay như vậy. Mà là nghiêng dùng hết khả năng, điều khiển di chuyển tà năng ác nguyên, điên cuồng bộc phát. Cửu U âm linh, phá diệt luân hồi. Huyết tôn uy trầm trầm lạnh ngâm lấy, vô tận ác nguyên, vô số quỷ tượng, tập hợp nhất thể. Chíu, U, luân hồi ngục môn, lệ huyết kiếm hiện. Một kiếm này, tràn ngập mạnh nhất tà năng ác nguyên, có thể phá diệt luân hồi, bao trùm sáu đạo pháp tắc. Chết. Huyết tôn nộ quát một tiếng, dùng ngự kiếm xu thế, lạnh lẽo đến cực điểm, tà ác chí cực lệ huyết kiếm, tựa như là địa ngục ma xà giống như, tan vỡ tất cả quy luật, xuyên toa âm dương, trực bức Lăng Thiên Vũ mệnh môn mà tới. Nhưng mà, ngay tại huyết tôn tình thế bắt buộc, đã tính trước thời điểm, dị tượng đã xảy ra. Chỉ thấy, vốn là thống khổ rẽ rủa trong Lăng Thiên Vũ, coi như lập tức hóa thành tử vong âm linh, tà ác dày đặc cười. Một đối hình thoi dày đặc đồng tử, thoát tối thoát sáng, coi như có thể xuyên thủng sinh tử luân hồi. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ coi như hóa thành tử vong chúa tể, khống chế tử vong luân hồi, một cỗ chân chính tử vong năng lượng. Càng xác thực phải nói, là lấy tại minh giới cường đại nhất tử vong tà khí. Luân hồi ngục môn. Vốn là câu thông tử vong luân hồi, mà lúc này, huyết tôn nhưng hoảng sợ mà khó tin cảm ứng được, tử vong ngục trong môn tử vong ác khí, lại bị Lăng Thiên Vũ cho thu nạp quá khứ. Ngươi. Huyết tôn hoảng sợ muôn dạng, nhìn qua lấy trước mắt đột nhiên trở nên tà ác chí cực Lăng Thiên Vũ, cảm giác Lăng Thiên Vũ mới thật sự là tử vong quân chủ. Mà sắp trúng mục tiêu lệ huyết kiếm, như là cảm thấy nào đó lực lượng kinh khủng, cứng đờ ở trên hư không, trì trệ không tiến, càng có chút run rẩy. Mãnh liệt sinh tử tà đồng đống nhiên thông suốt, Lăng Thiên Vũ này một đôi quỷ dị tà ác hình thoi dày đặc đồng tử, lại quỷ dị đảo quanh, giống như tử thần nhìn chăm chú, chúa tể sinh tử, vượt qua luân hồi. Ẩm. Mênh mông tử vong ác khí, như sóng chiều tụ họp, thu nạp tại thân. Trong ngáy mắt, Lăng Thiên Vũ như đồng hóa thân uy nghiêm cực lớn, lanh khốc vô tình minh vương, dày đặc đồng tử miệt thị muôn dân trăm họ và linh. Minh vương ấn. Thanh âm của Lăng Thiên Vũ dường như trở nên khàn khàn chói tai. So với âm hồn lệ quỷ tiếng kêu, còn muốn càng thêm đâm tâm đâm hồn. Ầm. Một chân hoàn toàn do mênh mông tử vong ác khí ngưng tụ bóng tối cự ấn, chấn áp luân hồi, đánh vỡ sinh tử, quy luật tê diệt, cường lực chấn áp tới, lệ huyết kiếm vỡ, hóa thành bột mịn. Huyết tôn trợn mắt mà trừng, bạo ư máu tia, mãnh liệt vận tà năng ác nguyên, như sấm gầm thét, vạn ác huyết ấn. Ầm ầm. Minh vương ấn cùng vạn ác huyết ấn, nặng nề đụng nhau, hiển nhiên minh vương ấn mang theo tuyệt đối nghiền ép uy thế. Vạn ác huyết ấn vẹn vẹn đau khổ chống đỡ thêm vài phần, liền rốt cuộc ngăn cản không nổi, bạo vỡ đi ra. Mà thế làm không giảm minh vương ấn, nhưng tràn ngập chúa tể sinh tử luân hồi uy năng, bao trùm luân hồi, tan vỡ tất cả. Uy trầm trầm oanh áp tới đây, cảm giác toàn bộ thế giới đều lập tức trở nên bóng tối không màu rồi. Ầm. Thiên địa bạo chấn, quy luật thác loạn, càn khôn mê ly, hỗn độn tàn sát bừa bãi, loạn tượng mọc lan tràn. A. Huyết tôn thống khổ kêu thảm một tiếng, toàn thân bạo huyết đang nổ quy luật loạn lưu ở bên trong, nước chảy bèo trôi giống như lảo đảo bay ngược. Cái gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo, huyết tôn vốn là lời thề son sắt ám toán Lăng Thiên Vũ, nhưng phản bị ám toán, một lần hành động trọng thương. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2822, tuyệt đối nghiên ép. Lệ huyết kiếm hủy, huyết nguyên trọng tổn hại. Dưới mắt, huyết tôn tóc thai bù xù, hai mắt truy máu, áo bào rách dưới, chật vật không chịu nổi, toàn thân càng là khắp nơi đầy thương tích. Không muốn tính toán không thành, phản bị thương nặng, trực tiếp hao tổn hơn phân nửa huyết nguyên. Xem ra ngươi cũng không phải là vô địch. Lăng Thiên Vũ trên cao nhìn xuống, mười phần miệt thị, tuy rằng chiêu này đón sát thủ chưa cho huyết tôn chí mạng, nhưng cũng là hung hăng đả thương nặng huyết tôn, có thể nói là nắm vững thắng cuộc rồi. Tà ma, ngươi đừng quá đắc ý vong hình. Đừng vong bản mất tên thể chất. Tưởng giết ta. Kiếp sau đi. Không. Ngươi không có kiếp sau. Hôm nay bổn tôn định để cho ngươi hồn phi phách tán. Huyết tôn nổi giận đùng đùng kêu lên. Ầm. Tà năng bạo chấn, ác nguyên như nước thủy triều, cuồn cuộn tụ họp thân. Vốn là bị thương thân thể, tại huyết tộc đều có siêu cường thiên phú dưới, thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, lập tức trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vẻ lo lắng, lạnh nhạt nói, tung ngươi có bất tử thiên phú thì như thế nào? Chỉ cần có thể để cho ngươi huyết nguyên không ngừng tiêu hao từ từ, giết ngươi bất quá là tính thời gian vấn đề. Nhắm lại miệng chó của ngươi. Huyết Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, nát bấy hỗn độn loạn không, như là ra khỏi nòng như đạn tháo, một đạo ngang ngược bá đạo lạnh thấu xương huyết sắc cầu vồng, phá không mà tới. Lần này, Huyết Tôn ra tay đã không có chương tự, hoàn toàn là ở vào tức giận cuồng bạo. Rầm rầm rầm. Một trường hợp với một trường, vô số dày đặc thiên huyết trường, như là vạn trọng đại sơn, mang theo hủy diệt bá dòng nước lũ, cùng anh loạn tạc công kích mãnh liệt hướng Lăng Thiên Vũ, có thể thấy được Huyết Tôn thật sự là giận điên lên. Hừ. Lăng Thiên Vũ ám rên một tiếng, vốn Huyết Tôn nguyên khí trọng tổn hại, uy hiếp không lớn. Hôm nay Huyết Tôn thế công trở nên không có kết cấu gì, tuy rằng uy lực bá đạo, nhưng ngược lại với Lăng Thiên Vũ mà nói ứng phó càng thêm nhẹ nhõm. Bệnh. Bệnh. Ma quỷ thân hình, hư thật biến hóa, vậy mà Huyết Tôn đã tức giận gần như điên cuồng, đúng là cường thế thời điểm. Thật không ngờ, Lăng Thiên Vũ dứt khoát tránh mũi nhọn, như thế Huyết Tôn hao tổn sẽ trọng. 6. Giờ phút này, Hoang Vu Thần Châu, giết chóc thanh âm di đầy trời đấy, huyết khí ngút trời, kêu thảm thiết không dứt. A. A. Một đạo bóng người thân thể, nhao nhao nổ. Huyết vụ cùng bể tan cảnh huyết nhục vỡ ra, tất cả loại dị thú kêu gào, thanh âm vang vọng đất trời, nghiễm nhiên chính là một bức nhân gian luyện ngục, quần ma loạn vũ đủ để hình dung. Các loại máu đang bắn tung, các loại tàn chi bại thể bay tứ tung, các loại đao quang kiếm ảnh tàn sát bừa bãi. Có Long Đẳng đại trưởng lão vị này đồ tể vậy thánh quân cảnh cường giả tọa chấn, trong huyết tộc đại quân huyết đạo cường giả, không sai biệt lắm chết hết. Mà năm tộc chiến quân, tuy rằng binh lực còn kém rất rất xa huyết tộc đại quân, có thể mang đến đều là tinh nhuệ. Chỉ là đạo quân cảnh cường giả thì đến được mấy trăm vị. Mà quân địch không ngừng đánh mất huyết đạo cường giả, mà năm tộc chiến quân có được phần đông đạo quân cảnh cường giả đứng nuôi chịu xào, hoàn toàn liền là một đám cối xay thịt. Chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe, gió tanh mưa máu. Giết! Giết! Giết! Năm tộc chiến quân, hoàn toàn là giết đỏ cả mắt rồi, trở nên điên cuồng không văn minh, trở nên bạo lực chém giết. Nguyên một đám cơ trong tay chiến khí, đem huyết ma nhao nhao xé nát, cái gọi là bất tử thần thoại. Sớm đã trong tay bọn hắn thần binh lợi khí hạ tan vỡ. Căn cứ có ưu thế tuyệt đối, đơn giản chỉ cần bị giết đến không hề sức chống đỡ. Trốn trốn trốn. Ít huyết ma kia là thật triệt để sợ bọn này hung thần, nguyên bản xính chứ bất tử hung uy, huyết tộc mới có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng hiện tại bọn hắn trốn lại tại thiên phú vậy mà tan vỡ, cái đó có vốn liếng đấu. Ầm. Một tiếng nổ vang, búng một cái tung trường thành vậy cự long, xuống lại phong tỏa bốn phương, chỗ đến, thành từng đàn huyết ma, kêu thảm thiết không kịp. Thì đã lập tức hóa thành bột mịn, sau đó bị đoàn đoàn bao vây. Mặt mũi tràn đầy sát khí Long Đằng đại trưởng lão, vung vẩy song sát trực tiếp xoắn giết một vị huyết đạo cường giả, như sấm chấn quát, tất cả đạo cảnh cường giả, phong tỏa quân địch bốn phương đường lui, cần phải một tên cũng không để lại. Một tên cũng không để lại. Bốn chữ này, coi như đã trực tiếp tuyên bố tử hình của bọn hắn, nguyên một đám mặt xám như cho. Trận. Nam tộc chiến quân tất cả đạo quân cảnh cường giả, cộng thêm tiểu kim cùng thiết dược chúng thú, nhanh chóng phong vây bốn phương. Như là mãnh liệt phu canh giữ cửa ngõ, dùng bốn nước ngoài vây phong tỏa đánh vào, điên cuồng đổ sát. Không, không, ta phải không cái chết. Trời ạ, các ngươi mới thật sự là ma quỷ. 6. Huyết tộc đại quân, bị giết đến kêu cha gọi mẹ, không có cường giả tòa chấn, thiên phú rách nát, huyết tộc đại quân hoàn toàn là hiện lên thiên về một bên. Từng nhóm huyết ma, nhao nhao nổ tung chết thảm, hợp với thi cốt đều bị đạp thành thịt nát. Hống hống hống, đói khát vạn phần tiểu kim. Sớm đã hóa thân to lớn hoàng kim nô công, mở ra miệng lớn dính máu, như rồng quét ngang cuốn nhảy vào quân địch, cả người lẫn thú, trực tiếp bị nó nuốt vào. Thôn phệ càng nhiều, tiểu kim thực lực liền sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rầm rầm rầm. Thiết dược chúng thú, lại càng không cần phải nói, chúng đều là trong man hoang giới ác liệt nhất tàn khốc trong hoàn cảnh lớn lên, vốn là bầy hung tàn vô tình hung thú. Nguyên một đám như là sát lục máy móc giống như, gào thét vô tình đánh giết quân địch cùng huyết thú. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa vậy nổ vang, chiến đấu của tiểu hùng bọn hắn ít thánh quân cảnh cường giả kia cũng phát triển đã đến gay cấn. Đại bằng thần quyền, tiểu hùng phẫn nộ mà hung mãnh, từng quyền như sao băng, siêu cường thân thuật càng có chứa giam cầm uy năng, đem máu gió cho làm cho khó có thể chống đỡ. Mà dưới mắt máu gió cũng mình đầy thương tích, toàn thân phát sưng, xem ra là bị đánh không nhẹ. Đương nhiên, dùng máu gió thực lực bằng vào tiểu hùng một người là tuyệt đối không cách nào chiến thắng máu gió. Nhưng hận chính là. Có Viêm Tôn vị này tu vi không thua ở máu gió liên thủ, lấy một chọi hai, máu gió xác thực không có phần thắng chút nào. Không. Các ngươi không thể vô sỉ như vậy. Có đảm lược liền một mình cùng ta phân cao thấp. Liên thủ khi dễ người, tính là cái gì? Máu gió gọi quát, bị đánh nóng nảy bạo biểu. chúng ta khi dễ người. Ngươi là người sao? Ngươi bất quá là con xuất sinh mà thôi. Tiểu Hung đắc ý kêu gào, lại là nhất ba lưu quang trọng quyền, cuồng phong bạo vũ xu thế, không gian hư không đánh rách tả tơi, hung ác điên cuồng không dứt oanh kích lấy máu gió. Mà Viêm Tôn cũng không có nhàn rỗi, tại Tiểu Hung ra tay dây dưa thời điểm, thao túng hỏa diễm thánh bôi, quần quận thượng cổ thánh viêm, lại tập trung vào thái dương tinh hỏa luyện hóa, đối với máu gió mà nói thế nhưng là chí mạng. Máu gió làm sao không rõ, nếu hỏa diễm thánh bôi dính lên, chỉ sợ sẽ được hóa thành cho tàn, cho nên máu gió đang khổ cực né tránh Viêm Tôn chí mạng thế công thời điểm, còn phải ứng phó Tiểu Hùng không chết không thôi dây dưa. Mãnh liệt, kim mang chợt hiện tung, như là biên chế ra một chương nghiêm mật lưới lớn, dùng giam cầm phương thức, đầy trời bao phủ hướng chính đau khổ chống cự máu gió chu phương, Tiểu Hùng xúc quyền gầm lên, Hùng gia ta muốn bắt cái thứ nhất khởi đầu tốt đẹp. Ầm. Mênh mông nộ diễm, mãnh liệt nước cuồn cuộn mà đến, hạo tuân ra như hồng. Luân hồi kính. Máu gió lại lần nữa gọi hiện luân hồi kính, cũng chính là có bảo kính hộ thân, bằng không thì sớm đã thảm bại. Có thể quả đấm của Tiểu Hùng, nhưng không chút khách khí hoanh kích tới đây, máu gió vốn là ứng phó này sinh Viêm Tôn gấp đôi cố hết sức, ở đâu ngăn cản được Tiểu Hùng sấm sét mạnh mẽ vậy thế công. Ầm. Một quyền phải trúng, máu gió lại lần nữa phun máu ba lần, lật chấn mười dặm. Lào đảo ổn định thân hình, máu gió mặt đầy máu, nổi giận vạn phần hung nanh mắng, các ngươi hai cái này vô sỉ xuất sinh. Liên thủ khinh người. Là thứ gì? Vừa nói xong, một đạo giảo hoạt tiếng cười đắc ý vang vọng dựng lên, không phải là hai cái, là ba cái. Ách! Máu gió sắc mặt kinh giật mình, một cỗ cực kỳ nguy hiểm dày đặc tà chi khí tuôn ra tập kích mà đến, thậm chí có thể ngửi đến tử vong đến khí tức. Toàn thân lập tức như vào hầm băng, khắp cả người triệt hàn, cái gì chí hàn đến cốt thủy, hàn đến linh hồn. Quay đầu lại, máu gió liền sắc mặt trắng bệch mắt thấy, một trương máu rầm rề hung răng răng nhọn, như là tận thế mây đen. Mang theo tuyệt vọng cùng tử vong cực tà chi khí, tối om om bao phủ máu theo gió mà đến. Không. Máu gió tuyệt vọng vạn phần kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị tờ nào hung áp miệng máu nuốt vào, tiếp theo một đầu toàn thân tanh huyết sắc cự thú, hài lòng bay lên không hiện hình. Sắt. Tiểu Vương Bát. Ngươi dám cướp ta con mồi. Của ta khởi đầu tốt đẹp a. Tiểu Hùng thở phì phò quái khiếu mà nói. Không có cách nào, đối thủ của chúng ta thật sự cực kỳ yếu ớt, đây không phải là bị giết chết. Về phần gia hỏa này, lãng phí đáng xấu hổ a. Tiểu Vương Bát đắc ý không thôi. Nhanh như vậy? Tiểu Hùng kinh ngạc không thôi, mà Tiểu Vương Bát là cùng Sơn Khâu Thần Vương liên thủ đối phó Huyết Lang, nhưng bây giờ nơi nào còn có Huyết Lang bóng dáng, phỏng đoán đã sớm thành Tiểu Vương Bát trong bụng mỹ thực. Đồng thời, Diệt Hồn Cửu Tiễn, một đạo kiều nộ chi uống, như là băng sơn nữ thần vậy bách hoa tiên tử, ngạo ngực to nâng Diệt Hồn nô, từng đám cây tràn ngập dược viêm lưu quang mũi tên, cực kỳ lăng liệt thế công hướng huyết sát. Thiên Tàn Ảnh. Huyết sát lập tức khởi hành quỷ mị thân pháp, uy lực của Diệt Hồn nô này hắn thế nhưng là lĩnh giáo qua, trong đó chứa nào đó chí mạng dị hỏa uy lực, chỉ cũng bị trong một mũi tên, phỏng đoán phải mất nửa cái mạng. Cho nên huyết sát không dám đi chính diện giao phong, khắp nơi né tránh, vốn dùng huyết sát thực lực, hoàn toàn có thể dựa vào gần Bách Hoa tiên tử còn chiến. Đáng giận là, cùng Bách Hoa tiên tử liên thủ tác chiến, cùng là một cái yêu mị mị nữ cáo nhỏ. Tu vi của Thánh Hồ tiên tôn này, có thể là từ trong thời kỳ thượng cổ sống đến nay. Chiến đấu kinh nghiệm có thể nói vô cùng phong phú. Cầu vồng đâm một cái. Kế Diệt Hồn Cửu Tiễn về sau, một đạo hung lăng cửu sắc thương mang, như là laser nhảy lên không, trực tiếp tiếp thân tấn công tới, hung hăng đâm đi huyết sát chí mạng yếu huyệt. Mãnh liệt. Huyết sát vung vẩy huyết quang cái nĩa xin thép, hung hăng kẹp lấy cáo nhỏ mũi thương, tức giận hừ nói, không thể tưởng được hai cái nữ lưu thế hệ, ra tay lại là như thế ác độc. Nếu mệnh sức có thể bắt giữ ngươi đám, đảm bảo để cho các ngươi bốn. Vừa dứt lời, một đạo sấm rền giống như thanh âm vang vọng dựng lên, như thế nào? Ngươi là ăn hết gan hùm mật báo, tưởng muốn khi dễ hai vị đại mỹ nữ hay sao? Ầm. Nói xong hư không chính là một hồi kinh thiên lôi minh, một đạo to lớn lớn như núi cái bữa, lập loè sấm sét vạn trượng, dùng cường hãn bá đạo hung thế, một đường toái không oanh kích xuống. Huyết sát sắc mặt đại biến, bản để đối phó Bách Hoa tiên tử cùng cáo nhỏ liên thủ chính là gấp đôi cố hết sức, hôm nay Sơn Khâu Thần Vương cường thế tập kích, cơ hồ là muốn đem huyết sát đẩy hướng tử vong tuyệt cảnh. Huyết đột. Huyết sát không hề do dự, toàn thân lóng lánh ngút trời huyết quang, bởi vì hắn biết rõ, mặt đối với ba vị thánh quân cảnh cường giả liên thủ, chỉ có đường chết vừa trốn, cho nên theo bản năng liền tưởng muốn thoát thân. Thật tình không biết, huyết sát vừa trốn thân, một đạo quỷ dị màu vàng quang ngân, vừa có khéo hay không, hoặc như là trải qua tỉ mỉ tính toán, cùng huyết sát thuần hóa vết máu, mạnh mẽ đánh mạnh đụng nhau. Bành. Một tiếng nổ vang, hai luồng sáng lấp lánh tàn ảnh, tất cả tự phản chấn khai tới. Bởi vì huyết sát sơ vu phòng bị, yếu hạ phòng, tại phản chấn hiện hình thời điểm, đồng thời miệng to tinh huyết phun ra. Hắc hắc. Có Hùng gia ở đây, ngươi này tiểu tử là chạy trời không khỏi nắng rồi. Kim mang hiện ra, tiểu Hùng đắc ý vạn phần, khoan thai tự đắc lăng không mà hiện. Bốn cái. Huyết sát tuyệt vọng như chết, sắc mặt xám trắng, đã là cùng đồ mặt lộ, chạy trời không khỏi nắng. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2823, liên tiếp hành hạ đến chết. Đã xong. Huyết sát tự biết tử lộ tránh khỏi, nhưng có thể nào cam tâm. Muốn nói bốn thánh quân cảnh cường giả này, huyết sát cảm giác không. Nhất uy hiếp, không ai qua được là Bách Hoa tiên tử, chỉ cần có thể gần người lời nói, tối thiểu còn có thể kéo một cái trốn cùng. Nghĩ đến không sai. Chết cũng muốn kéo một cái. Huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí đằng đằng, thiêu đốt huyết nguyên, tà năng ngược lại càng tăng. Chíu. U. Mãnh liệt hóa huyết cầu vồng, tràn ngập huyết sát tối cường chi lực, đúng là phá không sát hướng Bách Hoa tiên tử. Mà Bách Hoa tiên tử như cũng là không chút sức mẻ, cao cao tại thượng giống như một tòa băng sơn, tự nhiên biết huyết sát ý đồ. Trong tay diệt hồn nô một lăng, chín mũi tên phát ra cùng một lúc, kích xạ hướng chính liều chết xung phong huyết sát. Nhưng huyết sát thế nhưng là tại liều mạng, thân pháp nhanh đến cực hạn, đều là hưu kinh vô hiểm né tránh qua diệt hồn tiễn công kích, hung tàn như ác hổ, trước mắt dữ tợn, tê hảo liều chết xung phong. Sắp chết đến nơi, còn dám lao sược. Sơn Khâu thần vương đương nhiên không chịu, tựa như lôi thần chi nộ, sấm sét cuồn cuộn, tiếp theo là đẩy trời sấm sét tung hành, như mãng xà như rồng, sen lẫn tàn sát bừa bãi. Thiên Sơn lôi đỉnh, lôi động bát hoang. Sơn Khâu thần vương quát lên một tiếng lớn, động trời cự truy, lay trời đánh phía, nện không lập tức đãng xuất vô số sấm sét, hóa thành từng đạo lôi đỉnh trường long, quét ngang bát hoang. Như là bảy thiên la địa võng, cuồng phong bạo vũ giống như bao phủ đánh phía huyết sát. Một kích này, thế nhưng là Sơn Khâu thần vương cường lực nhất sát chiêu, vốn huyết sát liền vừa miễn cưỡng hiện lên diện hồn tiễn công kích, ở đâu chợt hiện qua được vô số lôi long tàn sát bừa bãi thế công. Rầm rầm rầm. Tung tung lôi long, gào thét tàn sát bừa bãi, bát phương hư không bạo liệt. Huyết sát hiện lên vài phần, còn chưa thân thể của gần Bách Hoa tiên tử, vài đạo hung hãn bá đạo lôi đỉnh trường long liền đưa hắn đánh trúng. A! Huyết sát đau nhức kêu một tiếng, tức giận không cam lòng, tại hắn biết không có xính thời điểm, thì đồng nghĩa với hắn đã chạy trời không khỏi nắng, bởi vì người ở chỗ này, mỗi một cái đều đòi mạng hắn, đương nhiên sẽ không nghỉ tay. Ngươi nha! Nhiều như vậy đại thần nhìn xem, còn dám kiêu ngạo, làm chết ngươi. Tiểu Hùng nổi giận, thả người hóa thành kim sắc lưu quang, thậm chí so với sấm sét còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Đại bằng thần quyền. Với tư cách Tiểu Hùng đắc ý nhất cường hãn công kích, một đạo luồng sáng lấp lánh trọng quyền, hoàn toàn là dùng ngược đái phương thức, điên cuồng đập nện huyết sát toàn thân. Mà huyết sát cái đó còn có năng lực phản kháng nữa, như là bia ngắm giống như bị Tiểu Hùng một cái đánh tơi bời. Liên tiếp quanh xuống, huyết sát sớm đã là thương tích đầy mình, không nhận ra nhân dạng, nhưng như cũ nghiêng dính đầy máu khỏe miệng, điên cuồng cười to, ha ha. Bất tử. Ta phải không cái chết. Cút ngươi nha. Tiểu Hùng trực tiếp lấn người tới, quá khứ lại là một cái trọng quyền, hung ác đem huyết sát đánh bay. Diệt hồn cửu tiễn. Bách Hoa tiên tử quát lạnh một tiếng, mặt như băng sơn. Huyết sát không phải là muốn kéo nàng chôn cùng sao? Này tiên tử lửa giận cũng không nhỏ, chín đạo tràn ngập xí diễm mũi tên, như là thiểm điện phích lịch xu thế, tập trung huyết sát lang liệt đánh tới. Ta là ba. Huyết sát còn nghĩ kêu gào, có thể thấy diệt hồn tiễn tấn công tới xu thế, lập tức dọa sắc mặt cứng ngắc, đồng tử rụt lại. Quả đấm của tiểu Hùng này khả năng liền lần lượt nhớ đau nhức, nhưng diệt hồn tiễn này tuyệt đối là muốn mạng a. Chíu. U. Chíu. U. Chín mũi tên vô tình xuyên thủng huyết sát thân thể, trên thân kia chín lỗ máu, rõ ràng có thể thấy được trong máu thịt còn sót lại lấy nào đó ác hỏa, dùng thiêu đốt huyết nhục xu thế, như là chí mạng vi rút giống như ăn mòn huyết nhục của hắn. A, không, ngươi này thối kỹ nữ. Huyết sát tuyệt vọng mà tức giận kêu rẽ lấy. Chết. Cáo nhỏ lớn người tới, trở đầy sát cơ, cựu sát thương mang cuồng vũ, đầy trời tia chớp thương ảnh, hung ác vô tình đem huyết sát cắn nát. Huyết tộc bốn đại đầu não. Liên tiếp ba cái thủ lĩnh thảm vẫn. Đồng thời, Hỏa Diễm Chân Quân cùng Thủy Linh Vương, có thể nói là băng hỏa cựu trọng thiên, liên thủ kịch chiến huyết âm, tình hình chiến đấu cũng phải cần kết thúc. Bởi vì bây giờ huyết âm cũng mình đầy thương tích, huyết nguyên trọng tổn hại, không chống đỡ được đã lâu. Viêm Sơn Nhạc, Chấn Linh Thần Tháp. Hỏa Diễm Chân Quân cùng Thủy Linh Vương quát lên một tiếng lớn, vốn tưởng rằng hai người thuộc tính chọi nhau, lẫn nhau thế công sẽ được có ảnh hưởng. Không muốn hai người đúng là phối hợp an ý như vậy. Thông cảm lẫn nhau. Ầm ầm. Mênh mông như núi nộ diễm, rõ ràng xem ra chính là một tòa hỏa diễm núi lớn, cuồng bạo hung mãnh đánh phía máu. Mà Chấn Linh Thần Tháp của Thủy Linh Vương, cùng là bá đạo mười phần, như thế nước lửa giao hòa, uy lực bạo tăng. Máu vương ba chém. Huyết âm nổi giận, biết rõ không địch lại, nhưng vẫn là phẫn lực ngăn cản. Ẩm. Huyết đao nổi giận chém, lấy một chọi hai, sao có thể chiếm được ưu thế, huống chi hỏa diễm chân quân cùng thủy linh vương liên thủ, một chiêu mạnh nhất, tối thiểu cũng tự tin có thể thánh quân cảnh hậu kỳ cường giả chính diện chống lại. Phốc phốc. Huyết âm ngay miệng phun máu, ngã như tung bay, huyết nguyên lại tổn hại. Nếu không phải là hắn không chết thiên phú, bằng không thì sớm đã bị mất mạng, chẳng qua là mỗi lần thương thế phục hồi như cũ, đều mang đến huyết nguyên hao tổn. Lão quân, xem ra là các ngươi chậm. Một đạo hí ngược cười tiếng vang lên, lưu quang lướt hiện, Tiểu Hùng Dương Dương tự đắc hiện hình. Ngươi? Huyết Âm nhìn qua Tiểu Hùng thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ người khác đã ba? Ngươi cái gì ngươi? Liên thừa ngươi rồi. Một vệt ánh sáng màu máu dần hiện ra Tiểu Vương bắt cái kia chuẩn bị là hung ác huyết thú thân thể. Tiếp theo. Lao tư A, xem ra sau này còn phải lại luyện nhiều một chút A. Sơn Khâu Thần Vương đi theo lách mình tới, trong giọng nói là ở trêu ghẹo Thủy Linh Vương, thực ra là đang tuyên án Huyết Âm tử hình. Khiếp sợ không chỉ có. Theo mà hai đạo sở sở tiểu ảnh, nhưng lạnh như băng sơn, sát khí nghiêm nghị, đúng là cáo nhỏ cùng Bách Hoa tiên tử. Trực tiếp tám vị thánh quân cảnh cường giả, bao quanh đem Huyết Âm vây lại. Người ba. Các người ba. Huyết Âm sắc mặt trắng bệnh, tức giận đến toàn thân phát run. Thấy lại chi? Huyết tộc đại quân, chính thành đàn chết thảm, hiện đã thương vong lớn nữa. Mà huyết sát ba người, sớm đã không thấy tăm hơi, đánh giá đã gặp độc thủ. Lập tức sắc mặt bi thương, thân hình lay động, thống hận không cam lòng thở dài, chẳng lẽ ba. Trời thật muốn vong huyết tộc ta ba. Hôn. Không phải là trời muốn diệt ngươi. Là chúng ta. Xin chú ý lời nói của ngươi, cảm ơn hợp tác. Tiểu Hùng đắc ý vạn phần rêu cực nói. Huyết Âm tức hộc máu, tự biết tử lộ tránh khỏi, một đối huyết đồng nhất thời hung quang, điên cuồng vạn phần bạo quát, dĩ nhiên là các ngươi buộc ta đến tuyệt lộ. Cái kia mệnh sức liền để cho các ngươi cùng chung chôn cùng. Này Huyết Âm so với huyết sát tới dứt khoát, ngút trời huyết quang nổ lên, rõ ràng cho thấy muốn trực tiếp tự bạo. Tự tìm cái chết. Quần đầu. Tiểu Hùng nộ quát một tiếng, một cái lưu quang phi quyền, manh liệt đập tới. Lôi động bát hoang. Viêm sơn nhạc. Trấn linh thần tháp. 6. Tiếp theo đầy trời hét to, tám vị thánh quân cảnh cường giả đều là vô cùng ăn ý, liên thủ chính là một kích mạnh nhất, hung hăng mời đến hướng Huyết Âm. Ầm ầm. Từng đợt động trời bạo tạc nổ tung, các loại quang lưu rung động tàn sát bừa bãi kích động, Huyết Âm bị chết càng bi kịch, còn chưa kịp tự bạo, trực tiếp bị quần đầu chết thảm, ngay cả cặn cũng không còn. Ô ô, các ngươi quá độc ác. Ta còn bị đói a. Tiểu Vương bắt tràn đầy ủy khuất nói, hóa ra là còn muốn ăn hết Huyết Âm, nếu là Huyết Âm địa ngục có biết, chỉ sợ đến tức giận đến hồn phi phách tán. Như thế, huyết tộc quân địch, bốn đại đầu não đều dùng thảm vong. Mà Tiểu Hùng cùng chúng chính mừng rỡ hưng phấn. Đột nhiên trời xanh một tiếng vang thật lớn, liền kinh thấy máu tung tóe trời cao, thực lực cường hãn đến chuẩn tôn cảnh thánh long thần, cuối cùng bị từ trên không trung nổ xuống. Ở trong không trung, huyết sắc đốt vân, thần tôn giới vô tử khí chầm chầm đứng ngạo nghễ, như mà chết thần chủ làm thịt, xem muôn dân chăm họ làm kiến hôi, coi vạn vật như hèn mọn. Đại ca, Viêm Tôn cùng chúng sắc mặt kinh biến. Sắc, gia hỏa này như thế nào cảm giác là mạnh hơn? Tiểu Vương bắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nó có thể là do Huyết Tôn tự tay bồi dưỡng, cùng giới không khí tức trên thân rất có chỗ tương tự, tự có thể khắc sâu cảm giác được giới không lợi hại. Bình tĩnh. Hắn dù thế nào mạnh mẽ, hiện tại cũng bất quá là cô trưởng nan minh. Ta tất cả cùng đồng thời liên thủ, nước miếng đều có thể phun giết hắn rồi. Tiểu Hùng không cho là đúng nói ra. Không. Thần Tôn hiện tại đã bị tà hóa, thực lực cùng chiến thể không tầm thường. Bằng không thì đại ca của ta cũng sẽ không dễ dàng như thế bị thua. Viêm Tôn nghiêm nghị nói. Ta xem hiện tại chỉ có 5 đại tổ khí liên thủ, mới có thể thủ thắng. Các ngươi đi đầu càn quét chiến trường, tận lực đem thương vong giảm đến thấp nhất. Đến lúc đó chúng ta mới có thể toàn lực ứng phó liên thủ đối phó thần tôn. Đi đi. Chúng ta cam đoan rất nhanh thì có thể thu thập chiến trường. Tiểu Hùng đối với Tiểu Vương bắt hô, Tiểu Vương bát. Chúng ta đi. Tiếp tục hành hạ chết phía dưới đám kia tạp ngư. Ha ha. Hùng gia thật sự là hiểu rất rõ ta. Nhất định phải làm. Tiểu Vương bát cười to. Tiểu Hùng cùng thú, phóng tới huyết tộc chiến quân, vốn năm tộc chiến quân có Long Đẳng đại trưởng lao tòa chấn, phải chạy chối chết. Hiện tại hơn nữa Tiểu Hùng chúng những thứ này đạt tới thánh quân cảnh thực lực mãnh thú, lại quả thực không cần tái chiến. Lúc này, Viêm Tôn bốn người, nhanh chóng lách mình đến thánh Long Thần trước người. Long Thần đại ca, không có sao chứ? Sơn Khâu Thần Vương tràn đầy ân cần hỏi han. Không sao ba. Thánh Long Thần mặt thấu trở nên trắng, căm tức nhìn trên bầu trời sừng sững thần tôn giới vô, ngưng trọng vô cùng nói. thần tôn đã bị tà hóa, chiến thể siêu phàm, đao thương bất nhập. Ta long phách thần thương, cũng khó làm thương tổn hắn mảy may. Sao sẽ mạnh như vậy? Viêm tôn kinh ngạc không thôi. Năm đó tu vi của thần tôn vốn là đi vào chuẩn tên, chết nhiều năm, thi thể không thay đổi. Dùng huyết tôn ma đầu kia khả năng, tự nhiên sẽ biết cách lợi dụng. Mặc dù bây giờ tu vi còn không đến mức vượt qua ta, nhưng thân thể này chất, nhưng đủ để so sánh với thánh tôn cảnh cường giả. Thánh Long Thần trầm giọng nói. Này ba, đám người Viêm Tôn hai mặt nhìn nhau, nguyên lai tưởng rằng diệt trừ huyết tộc quân địch bốn đại đầu não, kế tiếp chính là vô cùng nhẹ nhàng, không thể tưởng được càng vướng víu vấn đề cũng tại thần tôn giới vô này trên người. Hừ, chúng ta ngũ đại tổ khí liên thủ, có thể chưa hẳn so với bình thường thánh tôn cảnh cường giả trên lệnh. Sơn Khâu Thần Vương lạnh rên một tiếng, nói, đại ca, ngươi không cần lại một người chịu trách nhiệm, ta tất cả cùng đồng thời liên thủ giết hắn. Ừ, Thánh Long Thần nặng nề gật đầu. Hiện tại bằng vào một mình hắn thực lực, hoàn toàn chính xác nan giữ thần tôn giới vô chống lại. Mà thần tôn giới vô đã sớm đem Thánh Long Thần định là đánh chết mục tiêu, một chiêu đem Thánh Long Thần đánh rơi, cũng không dừng tay như vậy. Mãnh liệt thân hóa huyết cầu vồng, như là một cái động trời sấm sét bổ xuống. Quá là nhanh. Viêm tôn bọn hắn căn bản không kịp tổ khí liên thủ. Long đằng ngạo thế. Thánh Long Thần thả người đằng long, trong tay long thương lang di chuyển, hóa thành gào thét hình rồng. Đơn giản chỉ cần cùng giới không cứng rắn va chạm trên một cái. Ầm. Một tiếng nổ vang, vốn là bị thương Thánh Long Thần, càng thêm không địch lại, lại lần nữa bị giới không đẩy lui. Nhưng thực lực của Thánh Long Thần cũng không kém, tuy rằng không có làm bị thương giới không, nhưng tối thiểu chậm rãi hạ xuống giới không tiến thêm một bước thế công. Nhanh. Viêm tôn bốn người, lập tức ủng hộ phía trước, cùng Thánh Long Thần đứng thành một đoàn. Ngũ đại thượng cổ tổ khí liên thủ, uy lực mà khi Thánh Tôn chi uy, năm đó Ma Linh, cũng nếm mùi thất bại. Chạy trối chết. Mà hiện trong tay bọn hắn thượng cổ tổ khí đều dùng được cường hóa, thế nhưng là vô cùng tin tưởng có thể chiến thắng thần tôn giới vô. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2824, vô địch thần tôn. Bảy trận. Thánh Long Thần hét lớn một tiếng, long thương nhảy lên không, mũi nhọn quét sạch tàn sát bừa bãi, nhấp nhoáng đầy trời sức lực mang pha tạp. Viêm phong. Lửa cháy mạnh chi nộ. Viêm tôn chìm quát một tiếng, giương tay hỏa diễm thánh bôi bay lên không, tạo nên ngập trời nộ diễm. Trùng trùng điệp điệp, cuốn sạch bát phương, hư không đều bị thiêu đốt trở nên mở đi. Nước chói. Linh tháp chân tà. Thủy Linh Vương không cam lòng yếu thế, chấn linh thần tháp như núi chấn áp mà xuống, uy nặng nề rơi vào biển lửa. Giống như nảy sinh sóng biển gọn sóng, nước lửa giao hòa, hạo quyển bốn phương, uy lực rõ ràng càng tăng. Diệt hồn. Quần ma tan vỡ. Bạch Hoa tiên tử lạnh lùng như băng, giống như cựu thiên huyền nữ vậy xuất trần tiên tư, quét sạch gan đầy trời sắc thái sặc sỡ cánh hoa. Nhưng lập lòe ngàn vạn hàn quang, các loại lăng liệt quỷ dị mũi nhọn, sen lẫn tàn sát bừa bãi, làm đẹp ra vô hạn sát cơ. Xét đánh. Bá thiên cùng lôi. Sơn Khâu Thần Vương nộ quát một tiếng, tựa như lôi thần chấn nộ, giơ lên cao thánh lôi chùy. Lập tức nổ tung tung tung như rồng như mãng xà sấm sét, xét đánh xé trời, như là biên chế ra một trường cực lớn nghiêm mật lôi võng, bao phủ thiên địa, thiên lôi cuồn cuộn. Cuối cùng, Thánh Long Thần thẳng vào trận tâm, long thương cuồn vũ, uy nghiêm quát lớn, rồng ngâm. Long đằng cửu tiêu. Giống giống. Từng đợt gào thét long ngâm, kinh thiên động địa, vô số kim quang cự long, vẫn còn thực chất yếu, như là dao long bước lên tại hải, quần quận dung trời long uy, mang theo siêu cường uy năng, oanh lay động bốn phương. Tụ hợp. Năm đầu đồng thanh gầm lên, nghiêng dùng hết khả năng, đặc biệt vầng sáng long lánh ngút trời, ngũ đại thượng, cổ tổ khí, nổ vang hô ứng, đều là ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thần bí thượng cổ thần lực. Dầm dầm dầm. Kéo dài nổ mạnh, sóng lớn vẫn nổ chảy. Đất trời rung chuyển, từng cố một tựa hồ đến từ trời xanh vũ bên ngoài tuyệt cường uy năng, như là bảy thiên la địa võng, đem thần tôn giới vô bao quanh phong vây. Mà gặp thần tôn giới vô, đưa thân vào ngũ đại tổ khí cường lực phong vây ở bên trong, như cũng là mặt không biểu tình, không hề dao động, tựa hồ đối với hắn mà nói, vốn cũng không có cái gọi là tử vong cùng sợ hãi. Mãnh liệt, thần tôn giới vô, vẫn như cũ mang theo phần kia như chết lạnh lùng, toàn thân lóng lánh huyết quang, hóa thành một đạo cực kỳ lăng liệt màu máu quang hồng. Xích bạc song quyền, nhưng tự nhiên mà vậy mang theo siêu cường tà lực. Nhất là một ít thân áp đảo chuẩn tôn cảnh trên vô địch chiến thể, không nhìn thẳng ngũ đại tổ khí uy năng áp bách, vọt mạnh mà tới. Long hồn tan vỡ. Thánh Long Thần uy chìm hét to, long phách thần thương như là thiểm điện phích lịch xu thế phá không tật ra. Như là hiệu lệnh trăm vạn sư tử mạnh mẽ, búng một cái tung vạn trượng quang long, tràn ngập tuyệt cường uy năng, giống như không thể xúc phạm thiên uy, như sấm gào thét, hôn thiên ám địa vậy hướng phía thần tôn giới vô cận thân tụ lại. Ven đường sở trí, hư không tan vỡ. Không sai. Đúng là phá diệt chi lực, quanh mình vật chất, đều được bị hủy diệt hầu như không còn. Lúc trước Lăng Thiên Vũ vì ngăn cản ngũ đại tổ khí chi uy, dù là vận dụng hắc động giới ấn, cũng không có chiếm được ưu thế tuyệt đối, mà khi đó bản thân Lăng Thiên Vũ thì đến được thánh tôn cảnh cấp độ, có thể thấy được năm đầu tổ khí bảy trận chi uy, không phải chuyện đùa, có thể cùng bình thường thánh tôn cảnh khiêu chiến. Nghĩ đến, thần tôn giới vô lại là như thế nào rất cao minh, nhưng cũng chỉ là thân thể chiến thể đã vượt qua chuẩn tôn cảnh cấp độ, nên ngăn cản không nổi ngũ đại tổ khí liên thủ chi uy. Nhưng mà, để cho Thánh Long Thần bọn hắn khiếp sợ khó giải chính là, cường thế vạn phần huyết tôn, đúng là chỉ bằng vào một đôi thiết quyền, dùng dã man nhất bạo lực phương thức, từng quyền nổ nát cự long trùng kích. Càng thêm bất khả tư nghị là, bể tan cảnh hình rồng, hóa thành vô số hơi nhỏ mảnh vỡ. Như là bị tự chủ hấp thu giống như, lại nhao nhao hội tụ tại trên người của huyết tôn. Không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại tu vi càng tăng. Ách! Thánh Long Thần cùng chúng kinh hãi vạn phần, đúng là cảm giác. Thần tôn giới vô này thần tà ác chiến thể, tựa hồ có thể hấp thu bọn hắn tổ khí trong thả ra thượng cổ thần lực. Mắt thấy, thần tôn giới vô một đường cường thế bay thẳng, trùng trùng điệp điệp phá ngăn cách, càng là thôn phệ thượng cổ thần lực, lại lần nữa cường hóa tự thân chiến thể cùng tu vi, trở nên càng ngày càng hung mãnh. Bát bộ thiên long, long phá thương khung. Thánh Long Thần nộ quát một tiếng, dựng ở trận tâm, long thương vũ động, bát túc thiên long quần quần quét ra. Mỗi một đạo thiên long đều tụ hợp lấy ngũ đại tổ khí dung hợp chi uy, chấn phá thương khung, hư không mất đi. Rầm rầm rầm. Bát túc thiên long, dung trời gào thét, mang theo từng đợt hủy diệt nước lũ, dùng thế tồi khô là hủ, bá đạo sung mạnh, long đằng xen lẫn, nhao nhao cùng ngoành hướng thần tôn giới vô. Mà thần tôn giới vô như cũng là không có gì hoa lệ chiêu thức, như lôi đỉnh vung đằng lấy huyết quang chiến quyền. Có thể đã là như thế, quyền kinh mang đến vô tận bá đạo, quả nhiên là không gì không phá. Ầm ầm. Ầm ầm. Một trọn vẹn thiên long đều bị thần tôn giới vô nát bấy, mà bể tan thành năng lượng quang điểm, như là bị nam châm hút vào giống như, lại nhao nhao hội tụ nhập thần tôn giới vô trong cơ thể. Cường hóa, lại cường hóa. Thần tôn giới vô chiến thể, tựa hồ được rèn luyện lột xác, không ngừng cường hóa. Hợp với trong cơ thể kèm theo tà năng, đúng là trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Không có khả năng. Thánh Long Thần thịnh nộ, long thương một cái, kéo nảy sinh một cỗ vô hình thiên địa đại thế, hình như có trăm vạn kinh long kích động nổ vang. Một cỗ liền thiên địa đều phải biến đổi đến mức mờ tối rất mạnh uy năng, như là kinh không xét đánh lướt đi. Ẩm. Mạnh mẽ long mang, mang theo sắc bén đến cực điểm, cực kỳ bá đạo, cực kỳ kinh khủng thượng, cổ cự có thể, xé mở thiên địa hưởng câu, hỗn độn tan vỡ, dường như xuyên thủng thời không chướng ngại. Một phát này, tuyệt đối là Thánh Long Thần tụ ở ngũ đại thượng cổ tổ khí tối cường chi lực, uy lực vô cùng, chuẩn bị là hung trận đánh về phía thần tôn giới vô. Có thể thấy được thần tôn giới vô, thần sắc hoàn toàn không sợ. Càng là mang theo nào đó hưng phấn chi ý, hai cái đồng tử huyết quang hào phóng, tuôn ra cực kỳ khinh thường đậm đặc sắc cơ. Mãnh liệt, huyết quang nổ tung, nhấc lên không chính là một trường, như là mênh mông mây đen, ảm đạm bao phủ mà tới. Vốn là đã tính trước, ra tay bá đạo Thánh Long Thần, biết vậy nên không ổn, sinh ra tất cả áp lực. Bất quá Thánh Long Thần đã không có đường lui, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, mà Viêm Tôn bọn hắn cũng là nghiêng dùng hết khả năng, lại lần nữa kích phát riêng phần mình tổ khí uy năng. Quần quận thượng cổ thần lực tuôn ra tụ họp hướng Thánh Long Thần. Ầm ầm, một tiếng thiên địa nổ mạnh, sinh ra nổ vang như sấm kéo dài không ngớt, cảm giác thiên địa thật giống như bị cưỡng ép tách rời ra, từng cố một ngập trời gợn sóng năng lượng, như là hung triều giống như quét ngang bát phương vạn giảm. Rầm rầm rầm, kéo dài đại địa như sóng lớn giống như phập phồng ố néo lay động, cuốn lên bay đầy trời thạch, mà chính trong chém giết năm tộc chiến quân cũng gặp ảnh hưởng đến, hoảng sợ lúc giữa kịch đấu chiến hình bị cưỡng ép hướng loạn, chính là tiểu hùng những người liên can cũng tâm hồn kích động, sợ giật mình vạn phần. Mà những cái kia bị giết đến mình đầy thương tích, giải rác vô tồn huyết ma, càng là bi kịch. Tại năng lượng sóng lớn càn quét ở bên trong, thành phiến huyết ảnh hỗn loạn tung bay, kêu sợ hãi không dứt. Kinh gặp trời xanh, đặc biệt lộng lẫy, mang theo hủy diệt khí cơ, thật lâu chấn động không tiêu tan. Giống. Chỉ nghe một tiếng thống khổ long âm, Thánh Long Thần đúng là lại lần nữa gây bại, từ trời xanh rơi xuống. Mà Thánh Long Thần chiến bại, toàn bộ trận hình tự nhiên khó có thể duy trì nữa. Viêm Tôn bọn hắn cũng là riêng phần mình lọt vào cắn trả trọng thương. Theo mà, hỗn độn bạo loạn bên trong, một đoàn so với mặt trời còn muốn nhức mắt huyết quang, cường thịnh long lánh, chính tụ tập nào đó cực kỳ kinh khủng tà năng. Đúng. Thần Tôn giới vô cũng không có thừa thế truy kích, mà là cảm giác được thượng cổ thần lực dành cho bản thân mang tới vô cùng diệu dụng, lại đang điên cuồng hấp thu Chu Phương Tuân ra lay động tàn phá bừa bãi năng lượng. Thánh Long Thần bọn hắn đều là sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả ngũ đại thượng cổ tổ khí liên thủ đều không đối phó được, ngược lại là đem thần tôn giới vô cấp dưỡng mập. Dựa theo loại nhịp điệu này phát triển tiếp, chính là tu vi tấn chức chính thức thánh tôn cảnh, cũng là có nhiều khả năng. 6. Đồng thời, huyết ma trên tòa thánh điện không, thiên địa sớm đã nát bấy, quy luật hỗn loạn, nếu như hỗn độn. Ẩm. Lại là cường lực một kích, huyết tôn bị oanh lùi lại. Vốn huyết tôn liền nếu so với Lăng Thiên Vũ hơi thua một bậc, hôm nay huyết nguyên trọng tổn hại, thì càng thêm khó có thể cùng Lăng Thiên Vũ chống lại. Hử? Xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Thiên Vũ trong lòng cả kinh, không khỏi triển vọng viễn không, sắc mặt ngưng trọng. Rõ ràng cảm giác được nào đó siêu cường tà năng, kia tà năng mạnh, rất có như thánh tôn cảnh cấp độ bước vào. Huyết tôn tự nhiên cũng là cảm ứng được, toàn thân vết thương chồng chất hắn, như trước hung nanh trước mắt, hé miệng răng, cười gần nói, khắc khà ít ít ít ít ít ít. Tà ma, ngươi cũng là cảm ứng được chứ. Bổn tôn một tay luyện hóa khôi lỗi, nó đang không ngừng trưởng thành tính. Chỉ cấp cho nó đầy đủ năng lượng, chính là đạt tới ta và ngươi cấp độ, cũng không phải là phải không không khả năng. Tối thiểu nhất, ngươi mang tới đám kia tiểu tạp ngư, sẽ thành vì bản tôn khôi lỗi cường đại lớn lên đá cây chân. Ngưng tạm. Huyết tôn lại sắc mặt tàn bạo kêu gào nói, một cái giá lớn là lẫn nhau. Ngươi lại muốn hủy huyết tộc đại quân ta. Vậy bản tôn khôi lỗi, cũng tự nhiên có thể đủ đem tất cả sống linh càn quét. Đến lúc đó bổn tôn lần nữa giới không khôi lỗi trợ trận. Nhất định có thể lật bài. Thật sao? Xem ra ngươi tựa hồ rất có tự tin, bất quá ta và ngươi dây dưa lâu như vậy, cũng là thời điểm nên kết thúc. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh lùng, khắp cả người dày đặc khốc, tuy rằng muốn giết huyết tôn được phí không ít công phu, nhưng tối thiểu đã không có bất kỳ uy hiếp. Đại ngôn bất sàm. Ta và ngươi đánh nhau đã lâu, bổn tôn lúc nào muốn thua. Tung ngươi bây giờ đè ép một bậc, nhưng bổn tôn có bất tử chi khu, ngươi có thể loại ta như thế nào? Huyết tôn cuồng nộ nói, tràn ngập huyết quang, nổ tung hỗn độn nước lũ, hung ác điên cuồng đánh tới. Thiên đao bất tẫn. Lăng Thiên Vũ ma đao bá trảm, chính là như cuồng chiều vô tận đao mang tói ra, như là vô số sao băng nhảy lên không, mưa bom báo đạn giống như cực bắn về phía huyết tôn. Băng long gào thét. Tại vô tận đao mang đánh mạnh về sau, lại là búng một cái tung gào thét băng long, mang theo rét lạnh ma chạy, băng vững chắc bốn phương, cùng vô tận đao mang tương phô tương thành, hình thành cường lực mà có chứa giam cầm hình phạm vi lớn sát chiêu. Bạch, bạch, búng một cái tung huyết quang tàn ảnh, ma quỷ lập lòe, không phải thừa nhận thực lực của huyết tôn xác thực rất cao minh, nguyên khí bị hao tổn rất nặng, lại còn có thể dãy rủa phản kháng. Chẳng qua là thế công của Lăng Thiên Vũ quá mãnh liệt, huyết tôn có thể hiện lên mấy đợt, nhưng tránh không khỏi vô cùng sát chiêu. Rầm rầm rầm. Huyết quang rung động nổ lay động, huyết tôn đang né tránh bên trong bất hạnh mới bị. Nhưng hắn sinh chứ bản thân bất tử chi thân, chút thương thế này căn bản là không để vào mắt, tiếp tục đằng đằng sát khí trực bước mà tới. Đối mặt huyết tôn điên cuồng như vậy sát thế, Lăng Thiên Vũ như cũng là đứng thẳng đứng vững, yên tĩnh như vực sâu. Cùng huyết tôn quần chiến lâu như vậy, Lăng Thiên Vũ cũng không chỉ là ở mài mòn huyết tôn huyết nguyên. Bởi vì, càng âm độc chuẩn bị ở sau, chính là huyết tôn mỗi gặp công kích bị thương, Lăng Thiên Vũ chỗ phát động công kích, đều là âm thầm ẩn chứa chớ chú tà lực. Mà huyết tôn chẳng qua là ỷ vào bản thân có được bất tử chi khu, nào biết đâu sớm đã không ngừng thân chúng nguyên liền rủa. Dựa theo thường nhân lời nói, bây giờ huyết tôn tiểu như cùng là bệnh nguy kịch bệnh nặng mang theo người, chỉ muốn một cái lời dẫn, có thể để cho huyết tôn vạn kiếp bất phục. Cho nên, bây giờ Lăng Thiên Vũ rất tỉnh táo được để cho huyết tôn cảm thấy phát lạnh, có thể lại không biết đến cùng chỗ đó có vấn đề, có thể để cho Lăng Thiên Vũ biểu hiện ra như thế tự tin mãnh liệt tâm. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2825, vô tận huyết ngục. Giết, giết, giết. Điên cuồng sát thế, ác khí ngút trời. Mãnh liệt. Huyết tôn lấn người tới, điều khiển di chuyển quanh thân tà năng, ác nguyên tràn ngập. Vạn ác huyết ấn. Huyết tôn nổi giận gầm lên một tiếng, giương tay chấn hiện vang trời vết máu, mang theo mênh mông đáng sợ ác nguyên tà năng, như trời áp địa, nát bấy chu phương tàn sát bừa bãi đao mang băng lòng, hung hãn vạn phần chỉ lên trời đánh phía Lăng Thiên Vũ. Hắc động giới ấn. Lăng Thiên Vũ sấm sét một trường, hắc động chấn hiện, vô tận thôn phệ hung uy tuôn ra, cứng lại hóa ấn. Việc đáng làm thì phải làm, đón vạn ác huyết ấn của huyết tôn thế công, chính diện kích đụng. Ầm ầm. Song ấn kích chấn, cường cường giao phong, từng vòng cực kỳ kinh khủng gợn sóng năng lượng, thác loạn tàn sát bừa bãi, bốn phương vật chất lập tức nghiền thành bột phấn. Hiển nhiên hắc động giới ấn của Lăng Thiên Vũ càng tốt hơn, lẫn nhau hướng chống đỡ vài phần, vạn ác huyết ấn liền sụp đổ, bạo vỡ đi ra. Mà hắc động giới ấn của Lăng Thiên Vũ nhưng như cũ dũng mãnh không dứt, uy trầm trầm đánh về phía huyết tôn. Huyết tôn sắc mặt giật mình biến, căm tức hơn, quanh thân tà năng ác nguyên bên ngoài, khiển trách thể thành hộ thuẫn, giận dữ ngăn cản. Ầm. Một tiếng nổ vang, huyết tôn thống hào một tiếng, hộ thể tà năng cuối cùng bị hắc động giới ấn cưỡng ép bị phá vỡ. như là giấy diệp vậy thân thể không lành lặn, một đường phun máu tươi không, ngã như tung bay. Giết! Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, như là địa ngục sát thần, giết đồng tử mở hiện, mang theo đậm đặc sát cơ, như là tia chớp cầu vồng giống như ngay lập tức xông tới giết. Chíu! U! Chíu! U! Tàn kiếm lướt đi, chính là vạn thiên kiếm ảnh, từng đạo laser vậy kiếm khí, như là hào hào hạt mưa, điên cuồng tàn bạo bao phủ kích xạ hướng Huyết Tôn. Huyết Tôn vốn là chiến bại, đối mặt Lăng Thiên Vũ thình lình xảy ra, điên cuồng không dứt kiếm thế sát chiêu, đúng là để cho hắn có gan hai đấm nan địch bốn chân cảm giác. Phốc phốc, phốc phốc, vọt một cái tháo chạy huyết châu tràn ra, Huyết Tôn liên tục kêu thảm thiết, trên dưới cả người, cuối cùng bị Lăng Thiên Vũ trong tay tàn huyết kiếm khí, xuyên thủng nguyên một đám xâm nhập gặp quỷ huyết khô lâu. Trong nháy mắt, Huyết Tôn toàn thân cao thấp, đúng là trăm lở ngàn loét, thương tích đầy mình. Ầm. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa ma đao chém ngang, giao chặt đoạn lãng xu thế, vắt ngang trời xanh, đoạn ra cực lớn, cái hào rộng, chắn ngang lướt chém về phía Huyết Tôn. Lăng hư giới môn. Huyết Tôn hoảng sợ chấn hiện thứ nguyên giới môn, có thể chuyển di đối thủ công kích, cuối cùng thế công của Lăng Thiên Vũ quá mạnh, cũng bị một đao kia trúng mục tiêu, phải lập tức bị đoạn thành hai nửa. Tuy rằng Huyết Tôn không sợ chết, nhưng khép lại sẽ lần nữa tăng thêm huyết nguyên hao tổn. Chẳng qua là, lúc trước Lăng Thiên Vũ có thể cường lực công phá Lăng hư giới môn, tan vỡ thời không pháp tắc, hôm nay Huyết Tôn trạng thái bất lực, tại Lăng hư giới môn uy lực, tự nhiên xa không bằng trước. Nhưng Huyết Tôn là không cách nào, đành phải đi đầu né qua Lăng Thiên Vũ chí mạng một đao. Quả nhiên, Lăng hư giới môn quả là ngăn cản không nổi, tính cả hỗn độn hư không, cùng chung bại diệt. Mà Huyết Tôn cũng là đã được như nguyện, tuy là không địch lại, tối thiểu trốn qua phận thi thể chi hiểm, trở mình đánh bay, thổ huyết hết sạch. Ha ha! Muốn giết bổn tôn? Nói chuyện viển vông. Huyết Tôn cất tiếng cười to, không giống điên cuồng, vùng vây dây chết mà thôi. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt khinh thường, ngạo sát đạo, ngươi thực cho là ngươi bất tử chi thân, thật sự là kim cương bất hoại. Vậy bản tôn liền nói cho ngươi biết ba. Huyết Tôn vừa nói, trong lúc đó kẹt, khuôn mặt cứng ngắc, thần sắc hoảng sợ kinh ngạc. Bởi vì Huyết Tôn hắn đột nhiên hoảng sợ cảm ứng được, bản thân khí huyết thật giống như bị chí mạng vi rút cho ăn mòn giống như, khí huyết được lấp, huyết mạch phá hư. Lại khó tin phát hiện, nhục thể của chính mình khép lại năng lực vậy mà mạc danh kỳ diệu đánh mất, cái kia đầy người máu rầm rề lỗ thủng, vậy mà không cách nào nữa tiến hành khép lại. Như thế nào không lên tiếng? Ngươi mới vừa rồi không phải còn rất đắc ý sao? Lăng Thiên Vũ trào phúng cười lạnh. Xuất sinh! Ngươi đến cùng tại trên thân bản tôn động tay chân gì? Huyết Tôn nổi giận mắng, cuối cùng cảm giác được sợ hãi, bất tử chi thân bị phá, có nghĩa là Lăng Thiên Vũ liền có đầy đủ vốn liếng đưa hắn giết chết. Không có gì. Liên là một loại chuyên môn nguyền rủa huyết mạch lực lượng mà thôi. Đây là ở ngươi mỗi lần bị thương về sau, chớ chú ta lực liền trong lúc bất chi bất giác đã ăn mòn thấm xuyên vào người quanh thân huyết mạch cùng huyết nguyên. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Hèn hạ. Ngươi dám tính toán bổn tôn. Huyết Tôn nổi giận nói, hai mắt bạo nổ. Nay không gọi tính toán, mà là binh bất tiếm trá. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng nảy sinh tà ác âm hiểm cười, nâng giơ tay lên, Vu Thần Thiên Thư đằng hiện. Vu Thần Thiên Thư. Huyết Tôn nghẹn họng nhìn chân chối, hắn làm sao không nhận ra. Thông minh. Chính là Vu Thần Thiên Thư. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, hiện tại Vu Thần Thiên Thư thôn vệ phần đông Vu Linh, sau lại đánh bại Vu Ma, Vu Thần Thiên Thư hiện tại mang theo chớ chú Vu năng thực sự quá mạnh mẽ. Khốn nạn. Vu Thần Thiên Thư này chính là thượng cổ đệ nhất tà vật. Hốt vạn linh, là lục giới không để cho. Ngươi dám sai khiến này tà vật. Sẽ không sợ bị trời phạt sao. Huyết Tôn phẫn nộ nói. Tại nhìn thấy Vu Thần Thiên Thư về sau, đã là cảm thấy tuyệt vọng. Làm cho đùa. Nếu là thật sự có thiên phạt, người giết nhiều như vậy sinh linh, đã sớm nên xuống địa ngục vạn lần. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, được rồi, không nói nhiều thừa thải, nên đã xong. Mơ tưởng. Huyết Tôn nổi giận một tiếng, nổi giận vọt mạnh mà tới. Lăng Thiên Vũ xem mà không mảnh, trực tiếp khu động Vu Thần Thiên Thư, nhất thời vô số vong linh khóc đều, quần quận chớ chú vu năng, mênh ngông tuân ra. Huyết Tôn còn chưa giết cận thân, liền bị nước lũ vậy chớ chú vu năng quét sạch bao phủ. Ách! Huyết Tôn sắc mặt kinh giật mình, sợ hai chỉ cảm thấy, quần quận tà ác dị năng, dùng hắn trăm lở ngàn loét huyết nhục thân thể không lành lặn, trực tiếp hạo hạo đãng đãng ăn mòn dũng mãnh vào toàn thân. Mà Huyết Tôn vốn là liền sâu trong chớ chú tà lực, tại chớ chú vu năng ăn mòn nhập thân về sau, trong cơ thể hắn chớ chú tà lực liền bị phóng đại. Thôn phệ! Khủng bố tà ác chớ chú vu năng, lại hung tàn vạn phần cắn nuốt máu trong cơ thể huyết nguyên. Không. Huyết Tôn thống khổ không cam lòng, triển khai mãnh liệt phản kháng, có thể càng là phản kháng, chớ chú vu năng liền ăn mòn càng thêm lợi hại. Phong Thiên Ấn. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, Phong Thiên Ấn chấn hiện, mang theo cường đại phong cấm uy năng, hung hăng chấn áp hướng Huyết Tôn, một chế lại chế. Trực tiếp giam cầm Huyết Tôn hoàn toàn khởi hành không, khí huyết cứng lại. Nhưng Huyết Tôn vậy đối với đỏ thấm như máu dày đặc đồng tử, như cũng là thiêu đốt lên lửa giận hừng hực, sắc mặt hung nanh giận dữ hét, không. Tà ma! Ngươi này sát thiên đao xuất sinh. Bổn Tôn thật vất vả có hôm nay. Há có thể trồng trong tay ngươi? Đúng. Huyết Tôn tưởng muốn tự bạo, muốn cùng Lăng Thiên Vũ đồng quy vu tận, chỉ là ngay cả huyết mạch trong cơ thể đều bị người liền rủa, bản thân tà năng căn bản đổi vật không, tự bạo vô lực, muốn chết không thể. Rất muốn chết phải không? Đừng nóng nội, sẽ cho ngươi. Chẳng qua là nhiều lắm bỏ chút thời gian, ai bảo ngươi là cao cao tại thượng Huyết Tôn chứ? Tự nhiên được cho ngươi ưu đãi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, nhưng đến Huyết Tôn trong mắt, bộ dáng kia cho dù so với ma quỷ tới càng đáng sợ hơn. Lửa giận, vô tận nộ hỏa. Huyết Tôn trong cơ thể ác nguyên, rốt cuộc đến kích phát, hoặc giả nói là hội chủ, lại bị kích hoạt lên 10 tầng uy lực. Ác nguyên, 10 tầng ác nguyên chi lực. Huyết Tôn cuồng hỉ vạn phần, liền không có chút nào do dự, tính cả lửa giận bộc phát, 10 tầng ác nguyên uy năng, mênh mông như sông lớn lao nhanh, mang theo cuồn cuộn như nước thủy triều mặt trái ác khí, hung ác điên cuồng vạn phần hướng đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Sắp chết đến nơi, còn dám vọng muốn phản kháng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, nếu nói là Huyết Tôn toàn thịnh thời kỳ, có lẽ được cẩn thận vài phần. Nhưng Huyết Tôn hiện tại cơ hồ bị chớ chú vu năng chế trụ, chính là ác nguyên có thể quật khởi, nhưng không có tu vi của Huyết Tôn kích phát, căn bản không chân uy hiếp. Thái cổ thánh lực. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đổi vận ra Thái cổ thánh lực, đây chính là Thái cổ song linh hoàn mỹ dung hợp, đón oanh lay động mà đến mênh mông ác nguyên. Như là hai nhánh đại quân công kích giao chiến, giết thành một đoàn. Rõ ràng, ác nguyên mất đi Huyết Tôn tà năng trở nên gay gắt, uy lực nhưng là không lớn bằng lúc trước. Mà Thái cổ thánh lực cảm ứng được các nguyên, nhưng như là thiên địch chán ghét. Hạo hạo đãng đãng đánh tới, quần quần ác nguyên đúng là ngăn cản không nổi Thái cổ thánh lực, ngược lại bị ăn mòn thôn phệ. Này ba, điều này sao có thể? Huyết Tôn vừa kinh vừa sợ, vốn là tự tin vô địch vậy ác nguyên, vậy mà lại ngăn cản không nổi Thái cổ thánh lực. Càng để cho hắn tức hộc máu chính là, thậm chí ngay cả ác nguyên đều bị phản thôn phệ. Theo đối với ác nguyên thôn phệ, Thái cổ thánh lực ngược lại đang không ngừng tăng cường. Tuy rằng Thái cổ thánh lực cùng ác nguyên chính là thiên địch, nhưng giữa lẫn nhau ai thắng một bậc đều có thể thôn phệ lẫn nhau. Vốn Lăng Thiên Vũ Thái cổ song linh lúc trước chính là tiêu hao không nhẹ, không thể tưởng được có thể thôn phệ ác nguyên đạt được phát triển. Hưng phấn ngoài, Lăng Thiên Vũ không ngừng kích phát Thái cổ thánh lực, điên cuồng không dứt cắn nuốt ác nguyên, mà chớ chú vu năng đã ở ăn mòn cắn nuốt Huyết Tôn huyết nguyên cùng huyết hồn, quả thật là thống khổ. Không, không, tà ma, ngươi cái này hèn hạ âm hiểm xuất sinh. Bổn Tôn tuyệt sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Huyết Tôn nổi giận như thú, tại cực độ lửa giận dưới sự kích thích, đúng là cưỡng ép kích hoạt vài phần tà năng. Nhưng lần này, Huyết Tôn không có trực tiếp dành cho Lăng Thiên Vũ phản kích, mà là mạnh mẽ sắp sửa ác nguyên lực lượng thu hồi trở lại, bởi vì hắn biết rõ hiện tại cùng Lăng Thiên Vũ chênh lệch, muốn tiếp tục chống đỡ, chỉ biết tạo nên Lăng Thiên Vũ. Ừ. Lăng Thiên Vũ rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Huyết Tôn liều mạng lớn như vậy sức lực kích phát tà năng, không phải là vì triển khai phản kích. Dĩ nhiên là cưỡng ép thu hồi ác nguyên. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng không có cảm thấy dị thường, khinh thường nói, hừ, ngươi cho rằng giấu ở ác nguyên. Tiểu ra ta liền bó tay với ngươi. Đừng quên, ngươi bây giờ chẳng qua là vật trong túi ta mà thôi. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ lật tay một trường, tràn ngập mênh mông như biển Thái cổ thánh lực, nặng nề ấn lạc tại lồng ngực của Huyết Tôn. Ẩm. Huyết Tôn thống hào một tiếng, nhưng như cũ mặt mũi tràn đầy sát khí căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, giữ tận vạn phần gọi quát. Tà ma, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có thể chúa tể bổn tôn sinh tử. Bổn tôn có thể đặt chân đến nay, có thể đến tới đến tầng thứ này, chẳng lẽ sẽ không có bất kỳ một chút át chủ bài ư? Không sai, Huyết Tôn là thất bại, không tiếp tục cơ hội trở mình. Nhưng ngươi cũng đừng hòng sống một mình. Tiếp theo, bất khả tư nghị là Huyết Tôn đem cương ép rút về ác nguyên, đem cương ép rót vào bản thân, khiển trách nhập tà năng, nước cuồn cuộn toàn thân. Ầm ầm. Một cỗ cực kỳ tà ác năng lượng, giống như là mở ra không biết một cửa, từng cỗ một dày đặc máu nước lũ, trùng trùng điệp điệp, quét sạch đầy trời. Trong khoảnh khắc, hỗn độn loạn không trầm luân, biến thành dày đặc huyết chi sắc, mà thân thể của Huyết Tôn, tại giữ tận trong lúc cười, như là băng tuyết bị tan chảy, vô cùng quỷ dị bắt đầu tan rã, hóa thành đầy trời máu không. Theo mà, hư không biến ảo, Lăng Thiên Vũ dường như lập tức lâm vào tu la luyện ngục, bốn phía đều là tà khí lâm nhiên, huyết khí quanh quẩn. Càng có vô số giống như tu la ác quỷ tàn ảnh, tại máu không trùng tàn sát bừa bãi tung hành, càng có vô cùng mặt trái ác khí, vô cùng vô tận ăn mòn linh hồn của Lăng Thiên Vũ, ảnh hưởng tồi đấm tâm trí của Lăng Thiên Vũ. Kinh gặp, máu giữa không trung, huyết tôn cái kia quỷ mị như ưu linh hư ảnh, giống như hư như thật dần dần ngưng hiện, như là như ma quỷ hướng về phía Lăng Thiên Vũ rậm rạp nhe răng cười, khắc khà ít ít ít ít ít ít. Tà ma, đây là bổn tôn dùng bản thân tính mạng làm giá, vì thế sáng tạo vô tận huyết ngục. Ngươi sắp bị vĩnh viễn vây trong vô tận huyết ngục, sau đó dần dần bị hấp huyết linh hồn. Hơn nữa, bổn tôn còn phải nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Nếu ngươi chết trong vô tận huyết ngục, bổn tôn như trước có thể mượn cho giới không thân thể khôi lỗi, có thể trùng sinh. Cho nên, là ngươi thua. Là của ngươi cuồng vọng tự đại hại chết chính ngươi. Nên trả giá cao người là ngươi. Là ngươi tên xuất sinh này. Vô tận huyết ngục. Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa, tuy rằng cảm giác vô tận huyết ngục này đích xác có chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không đường có thể phá. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2826, huyết tôn vẫn lạc. Dưới mắt, đầy trời tinh huyết, hoàn toàn là một độc lập chế tạo ra dị không gian. Đây chính là dùng huyết tôn bản thân tính mạng làm đại giới chế tạo ra vô tận huyết ngục, uy lực xác thực không tầm thường. Càng là ẩn chứa 10 tầng ác nguyên uy lực. Nếu không phải là Lăng Thiên Vũ tâm cảnh tu vi rất cao minh, đổi lại bình thường cường giả thánh tôn cảnh, chỉ sợ sẽ phải bị ác nguyên cho ăn mòn thôn phệ. Rầm rầm rầm.